Chương 351, 351, huyền thuật uy lực. Ừm. Thời khắc này Âu Dương Tiểu Tiểu có chút hưng phấn, nàng lập tức xuất ra một chi sáo ngắn, bắt đầu thổi lên. Cái kia sáo ngắn phát ra trận trận du dương tiếng địch. Huyền thuật đại sư, sử dụng thủ đoạn thiên kỳ bách quái, nhiều vô số kể, Âu Dương Tiểu Tiểu thì là am hiểu dùng thanh âm đến thôi miên, sau đó để đối thủ xa vào đến trong huyễn cảnh. Loại thanh âm này cùng trước đó khói mê kết hợp với nhau, để nàng thi triển huyễn thuật xác suất thành công cực lớn. Đại khái 10 hơi đằng sau, có không ít long giáp lang ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly lên. Giống. Một đầu long giáp lang đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ, lập tức hướng phía trước đó bị lang phong giết chết đầu kia long giáp lang đánh tới, sau đó gặm ăn đầu kia long giáp lang thi thể. Nồng đậm mùi máu tươi lập tức ở trong không khí lan tràn ra. Càng ngày càng nhiều long giáp lang bắt đầu sa vào đến trong ảo giác. Ánh mắt của bọn nó đều dần dần trở nên đỏ bừng. Khi đầu kia long giáp lang thi thể bị ăn sạch sẽ đằng sau, bọn chúng thế mà lẫn nhau cắn xé. Hống hống hống. Thiên lang cốc cửa vào cái này mấy chục con long giáp lang, cứ như vậy lẫn nhau đánh lên, tràng diện này phi thường kịch liệt. Thành công. Viên tuyết nhạn các nàng xem đến một màn này, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đám kia long giáp lang đánh cho càng ngày càng hung ác, càng ngày càng mãnh liệt, không ít long giáp lang đều thụ thương, bọn chúng móng vuốt sắc bén kia, không ngừng vung đẩy, đem trên người đối thủ lân giáp từng mảnh nhỏ lấy xuống, bọn chúng mỗi một lần xuất thủ đều dị thường hung ác. Âu Dương Tiểu Tiểu không ngừng thổi sáo, tiếng địch kia bỗng nhiên trở nên cao đứng lên. Theo tiếng địch điệu biến cao, những long giáp lang kia chém giết đến cũng càng thêm lợi hại. Ngao ô! Thiên lang cốc cửa vào động tĩnh. Rất nhanh liền quấy nhiều đến trong cốc mặt khác long giáp lang, đại lượng long giáp lang từ sâu trong thung lũng vọt ra. Những này từ sâu trong thung lũng lao ra long giáp lang, nhìn thấy đồng bạn của mình đang chém giết lẫn nhau, cũng đều lộ ra một tia nghi hoặc. Giống. Một đầu thân dài đạt tới 8 mét, toàn thân có lân giáp màu bạc long giáp lang phát ra gầm lên giận dữ, ý đồ tỉnh lại những này lâm vào ảo giác long giáp lang, thế nhưng là căn bản là không làm nên chuyện gì. Cái kia màu bạc long giáp lang yết hầu chỗ sâu phát ra trận trận gầm thét, sau đó mang theo mấy chục con long giáp lang lập tức xông về những cái kia lâm vào trong huyễn cảnh long giáp lang. Giống giống. Cái kia trước lâm vào huyễn cảnh long giáp lang, nhìn thấy những cái kia bỗng nhiên xông tới long giáp lang, lập tức liền nhào tới, cùng nó triển khai chém giết. Bởi vì lúc trước lăng phong bước xuống khói mê bình, vẫn như cũ không ngừng có khói mê phát ra, cho nên những này về sau long giáp lang cũng chậm chậm hút vào khói mê. Tại tiếng địch tác dụng dưới, bọn chúng cũng dần dần tiến vào trong ảo giác. Giống giống. Những cái kia xa vào đến trong ảo giác long giáp lang, đều đối với đầu kia màu bạc long giáp lang phát động công kích. Một đầu này màu bạc long giáp lang, thực lực rõ ràng so mặt khác long giáp lang phải cường đại hơn, nó cũng không có tiến vào trong ảo giác, nhưng là nó bị mười mấy đầu phổ thông long giáp lang vây công, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ, rất nhanh liền thụ thương. Ngao ô. Cái kia màu bạc long giáp lang phát ra một trận thanh âm cao vút. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, mười mấy đầu màu bạc long giáp lang vọt ra, bọn chúng thấy cảnh này, đều lập tức ngửa đầu thét dài. Ô ô ô. Cái này mười mấy đầu màu bạc long giáp lang tiếng thét dài, phá hủy Âu Dương Tiểu Tiểu tiếng địch, những cái kia tiến vào trong ảo giác long giáp lang, cũng là trong nháy mắt từ trong ảo giác bị kéo ra ngoài. Thế nhưng là giờ phút này đã có vài chục đầu long giáp lang chết tại vừa rồi trong hỗn chiến, mặt khác long giáp lang đều đã bản thân bị trọng thương. Mà đầu kia bị vây công màu bạc long giáp lang, trên người nó có mấy chục đạo vết thương kinh khủng, trên người lân giáp màu bạc cũng là chóc ra hơn phân nửa. Nếu không phải cái này mười mấy đầu màu bạc long giáp lang kịp thời đổi tới, nó chỉ sợ muốn bị mặt khác long giáp lang cho phân thây. Ngoa tào. Nhìn thấy cái kia tử thương một chỗ long giáp lang, Vương Nguyên trong mắt của bọn hắn đều trợn tròn lên, bọn hắn không nghĩ tới Âu Dương Tiểu Tiểu huyễn thuật dĩ nhiên cường đại như thế. Mà Âu Dương Tiểu Tiểu cũng là khiếp sợ không thôi, nàng mặc dù am hiểu huyễn thuật, nhưng lại chưa bao giờ dùng huyễn thuật thu hoạch được lớn như thế chiến quả. Giết! Giờ phút này, Lăng Phong đem huyền thiết trọng kiếm xuất ra, lập tức hướng phía thiên lang cốc phóng đi. Giết! Nhìn thấy Lăng Phong vọt tới, Vương Nguyên bọn hắn cũng đều nghiêm túc, lập tức đi theo sông đi lên. Giết! Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạ, còn có Xảo Doanh Nguyệt các nàng cũng đi theo, mười mấy người khí thế như hồng, trực tiếp thẳng hướng Thiên Lang Cốc. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, Tay hắn cầm huyền thiết trọng kiếm, trong nháy mắt liền vọt tới đầu kia thụ thương màu bạc long giáp lang trước mặt, trong tay trọng kiếm hướng thẳng đến đầu kia thụ thương màu bạc long giáp lang vung đi. Bởi vì Lăng Phong tốc độ xuất thủ quá nhanh, đầu kia thụ thương màu bạc long giáp lang căn bản không kịp phản ứng, liền bị huyền thiết trọng kiếm chém vào trên đầu. Xoẹt. Đầu kia thụ thương màu bạc long giáp lang đầu trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Giống. Cái kia mười mấy đầu màu bạc long giáp lang nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn xuất hiện, cũng đều là phát ra trận trận gầm thét. Trước đó bọn chúng còn nghĩ không ra đồng bạn của mình là hòa hội tự giết lẫn nhau. Bây giờ thấy Lăng Phong bọn hắn xuất hiện đằng sau, lập tức hiểu, không hề nghi ngờ, đây hết thể đều là những này nhân tộc dở trò quỷ. Thiên Lang Quốc chính là những này long giáp lang địa bàn, mấy ngàn năm qua, vẫn luôn có rất ít nhân tộc dám đến địa bàn của bọn nó dương ai. Bây giờ Lăng Phong bọn hắn vừa ra tay này, liền để bọn chúng gặp tổn thất trọng đại, triệt để chọc giận bọn chúng. Tới đi. Lăng Phong nhìn xem những cái kia hướng phía chính mình vọt tới màu bạc long giáp lang, chiến ý ngập trời, trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Hắn thi triển lao bất tử truyền thụ cho hắn bộ pháp, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt liền vọt tới một đầu màu bạc long giáp lang trước mặt. Đầu kia màu bạc long giáp lang lập tức cơ to lớn lợi chảo, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong hai tay nắm trọng kiếm nên đón tiếp lấy, chân khí trong cơ thể đột nhiên rót vào huyền thiết trọng kiếm bên trên, trong nháy mắt chém vào cái kia màu bạc long giáp lang trên móng vuốt. Xoẹt. Huyền thiết trọng kiếm trực tiếp đem đầu kia màu bạc long giáp lang móng vuốt chém đứt, mà Lăng Phong cũng là một cái lảo đảo, thân thể tại nguyên chỗ đi một vòng mới ổn định lại. Ta dựa vào. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn vốn đang coi là cái này màu bạc long giáp lang móng vuốt rất lợi hại. Cho nên hắn mới hai tay cầm kiếm, muốn đem lực công kích của chính mình phát huy đến mạnh nhất. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới huyền thiết trọng kiếm, thế mà có thể lập tức đem đối phương móng vuốt chém đứt, để cảm giác được chính mình có chút dùng sức quá mạnh. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này huyền thiết trọng kiếm uy lực, dĩ nhiên cường đại như thế. Lăng Phong sau khi lấy lại tinh thần, cười lớn một tiếng, sau đó nắm huyền thiết trọng kiếm đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía đầu kia long giáp lang cổ vung đi. Xoẹt. Một đạo hàn quang hiện lên, huyền thiết trọng kiếm tại đầu kia màu bạc long giáp lang trên cổ cắt ra một đạo thật dài vết thương, máu đỏ tươi tại trên vết thương kia phun ra. Vâng. Đầu kia thân dài đạt tới 8 mét màu bạc long giáp lang, thân thể ngã trên mặt đất, liền cả mặt đất cũng hơi chấn động một cái. Giết. Một kích thành công, Lang Phong chiến ý trùng thiên, trong nháy mắt cùng còn lại mười mấy đầu màu bạc long giáp lang chém giết. Chương 352. 352, Tử Tâm Long Thiệt Thảo. Những này màu bạc long giáp lang, mỗi một đầu thực lực đều có thể so với Lăng Phong trước đó gặp phải tử tinh độc giác hổ, mà lại phong ngự của bọn nó so tử tinh độc giác hổ còn phải mạnh hơn một phần. Bất quá giờ phút này Lăng Phong trong tay có huyền thiết trọng kiếm, đơn giản như hổ thêm cánh, những này long giáp lang trên người màu bạc. Lân giáp, căn bản là không có cách ngăn cản huyền thiết trọng kiếm công kích. Lăng Phong đằng không mà lên. Hai tay cầm kiếm chém vào một đầu màu bạc long giáp lang trên cổ. Xoẹt. Huyền thiết trọng kiếm trong nháy mắt phá vỡ cái kia lớp vảy màu bạc, tại đầu kia màu bạc long giáp lang trên cổ lưu lại một đầu dài đến 2 mét vết thương. Giống. Một đầu màu bạc long giáp lang móng vuốt hướng phía Lăng Phong phía sau chỗ tới. Lăng Phong nghe được lợi chảo kia thanh âm phá không, thân eo chùn xuống, tránh thoát đầu kia màu bạc long giáp lang một đòn mãnh liệt, thân thể của hắn lăn đến một đầu màu bạc long giáp lang dưới chân. Trong tay huyền thiết trọng kiếm, lập tức bổ về phía đầu này màu bạc long giáp lang móng vuốt. Xoẹt. Sắc bén huyền thiết trọng kiếm, trực tiếp đem đầu kia màu bạc long giáp lang chân trước đều chém đứt. Những này long giáp lang số lượng tuy nhiều, bọn chúng công kích cũng rất cường hãn, nhưng là Lăng Phong tốc độ nhanh, thân pháp linh hoạt, tại mười mấy đầu màu bạc long giáp lang vây công phía dưới, thành thạo điêu luyện. Hắn mỗi một lần huy kiếm, cơ hồ đều có thể tại một đầu màu bạc long giáp lang trên thân lưu lại vết thương. Mà Vương Nguyên bọn hắn, thì là cùng những cái kia phổ thông long giáp lang chiến đấu. Tại trong đội ngũ này mặt, luận năng lực cận chiến, yếu nhất chính là Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu, hai người bọn họ chuyên môn chọn trước đó những cái kia chiến đấu thụ thương long giáp lang ra tay. Mặc dù Lăng Phong bọn hắn bên này số lượng chiếm cứ thế yếu, nhưng lại hiện ra thiên về một bên xu thế. Ngao! Một đầu màu bạc long giáp lang ngã trên mặt đất, trong miệng xuất phát trận trận thanh âm nghẹn ngào, cổ của nó bị Lăng Phong cắt ra một đạo vết thương kinh khủng, máu chảy ồ ạt. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có màu bạc bị Lăng Phong giết chết. Sau một nén nhang, chết tại Lăng Phong dưới kiếm màu bạc long giáp lang, đã vượt qua 10 đầu. Còn lại vài đầu nhìn thấy tình huống này, cũng sợ hãi, lập tức quay người hướng phía Thiên Lang cốc chỗ sâu chạy tới. Mà những cái kia phổ thông long giáp lang, thì không có vận tốt như vậy, bọn chúng đều bị Vương Nguyên bọn người liên thủ diệt sát. Hô! Đã nghiền! Vương Nguyên bọn hắn nhìn xem khắp nơi trên đất long giáp lang thi thể, hưng phấn không thôi. Thoải mái! Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu cũng giống như thế, là một tên tinh thông huyễn thuật cao thủ cùng một tên luyện đan sư. Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu bình thường cho dù đi theo những người khác lên núi, cũng rất ít tham gia chiến đấu như vậy. Hôm nay hai người bọn họ xem như thích loại này khoảng cách gần chém giết khoái cảm. Mọi người tranh thủ thời gian khôi phục một chút, sau đó tiếp tục tiến lên. Vương Nguyên Sư Huynh, chúng ta tới thu thập chiến trường. Lăng Phong mở miệng đối với mọi người nói ra, sau đó liền cùng Vương Nguyên bọn hắn bắt đầu đối với mấy cái này long giáp lang mở ngực ra bụng, thu lấy bọn chúng trên người có vật giá trị. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tiếp tục hướng phía Thiên Lang cốc xâm nhập. Có trước đó chiến đấu, bọn hắn giờ phút này đều lòng tin 10 phần, lúc đầu bọn hắn coi là những này long giáp lang rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới ngay từ đầu liền có thể lấy được lớn như thế chiến quả. Xâm nhập Thiên Lang cốc 2-3 dặm đằng sau, mọi người thấy sơn cốc trên vách đá, có rất nhiều nở rộ lấy đóa hoa màu tím thực vật. Đó là tử tâm long thiệt thảo. Viên Tuyết Nhạn nhìn thấy cái kia thực vật đằng sau, nhịn không được hoan hô lên. Cái này tử tâm long thiệt thảo, mặc dù công hiệu so ra kém long mạch quả loại này thần dược, nhưng cũng là phi thường chân quý. Mà lại cái này toàn bộ sơn cốc trên vách đá dựng đứng, rõ ràng đều là. Dựa theo giá cả, những này tử tâm long thiệt thảo, chí ít có thể bán được 20.000 khối linh thạch một cân. Nếu như bọn hắn đem những này tử tâm long thiệt thảo đều hái xuống, số lượng dự trữ chí ít vượt qua 100 cân, chí ít có thể bán được hơn 2 triệu linh thạch. Thật nhiều nha. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn thấy trên vách đá tử tâm long thiệt thảo, cũng là có chấn kinh. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Lăng Phong nhìn về phía Viên Tuyết Nhạn hỏi. Cái này tử tâm long thiệt thảo, chính là một loại cao cấp cất rượu vật liệu, ủ ra tới rượu, có thể tẩm bổ linh hồn, giá thị trường chí ít 20.000 linh thạch một cân. Viên Tuyết Nhạn đem cái này tử tâm long thiệt thảo công hiệu đơn giản cùng Lăng Phong nói một lần. Ta đi. 20.000 khối linh thạch một cân. Lăng Phong bọn hắn đều lập tức mở to hai mắt nhìn, có lẽ cái này 20.000 khối linh thạch một cân giá cả cũng không cao, nhưng là trong sơn cốc này tử tâm long thiệt thảo thực sự nhiều lắm. Ha ha, phát tài, tranh thủ thời gian hái. Vương Nguyên bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức chuẩn bị ngắt lấy. Vương Nguyên sư huynh, các ngươi không nên gấp gáp, cái này tử tâm long thiệt thảo đều có một loại gọi Long Vĩ Kim Quan Xà yêu thú bảo vệ, các ngươi cẩn thận một chút. Viên Tuyết Nhạn lập tức đối với Vương Nguyên bọn hắn nhắc nhở. Biết, chúng ta sẽ chú ý. Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu hướng phía trên vách đá leo đi lên. Lăng Phong cũng không tính tham gia ngắt lấy, hắn đem trường cung xuất ra, treo lên 12 phần tinh thần, chú ý tình huống chung quanh. Rất nhanh. Vương Nguyên liền bò tới một gốc cách xa mặt đất có cao 30 mét tử tâm long thiệt thảo bên cạnh, một đầu đỉnh đầu có màu vàng màu đại xà, từ bên cạnh một cái huyệt động bên trong chui ra ngoài, đối với Vương Nguyên phun ra màu đỏ lưỡi, phát ra trận trận bén nhọn thanh âm. Hưu! Một đạo hàn quang hiện lên, trong nháy mắt liền bắn trúng đầu kia đại xà đầu. Vương Nguyên sững sờ, tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia hàn quang lại là một mũi tên, hắn hướng phía dưới Lăng Phong nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Lăng Phong đối với hắn liệt nha cười một tiếng. Ha ha, Lăng Phong sư đệ, tốt. Vương Nguyên cười lớn một tiếng, cái này Long Vĩ Kim Quan Xà bị Lăng Phong giết chết, hắn cũng có thể yên tâm đào thuốc. Thật là lợi hại. Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu các nàng xem đến Lăng Phong một tiễn liền đem đầu kia Long Vĩ Kim Quan Xà giết chết, cũng nhịn không được mở miệng tán thưởng. Hừ, Tuyết Nhạn tỷ tỷ, các ngươi chỉ sợ còn không biết, Lăng Phong sư đệ chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông năm nay giải thi đấu tiễn thuật hạng nhất ta. Xảo Doanh Nguyệt mặt mỉm cười nói với Viên Tuyết Nhạn, cái kia giải thi đấu tiễn thuật, nàng cũng tham gia, chỉ bất quá thành tích quá kém. Giải thi đấu tiễn thuật hạng nhất. Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu đều lộ ra vẻ khiếp sợ, liền ngay cả Diêu Tiểu Thất cũng giống như vậy. Trước đó, Diêu Tiểu Thất căn bản cũng không biết Lăng Phong là Huyền Kiếm Tông năm nay giải thi đấu tiễn thuật hạng nhất. Lăng Phong sư đệ nha, ngươi đến cùng còn có cái gì tuyệt kỹ là chúng ta không biết. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn xem Lăng Phong, cái kia hai cái mắt to chớp chớp, hận không thể đem Lăng Phong trên thân tất cả bí mật đều móc ra. Diêu Tiểu Thất cười cười, nàng còn biết Lăng Phong là giải văn sư, cái kia giải văn thuật so Thang Ngọc Long không biết mạnh bao nhiêu lần, chỉ bất quá tại không có Lăng Phong cho phép tình huống dưới, nàng là sẽ không nói ra. Nếu để cho Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn biết Lăng Phong sẽ giải văn thuật mà nói, chỉ sợ ngay cả trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Hư danh mà thôi. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó ngẩng đầu hướng phía trên vách đá nhìn lại, chỉ gặp Lăng Thông cũng bò tới một gốc tử tâm long thiệt thảo bên cạnh. Cái kia thủ hộ tử tâm long thiệt thảo long vĩ kim con xà, cảm giác có động tĩnh đằng sau, lập tức từ trong huyệt động thò đầu ra. Chương 353, 353, Long Giáp Lang Vương. Lăng Phong nhắm chuẩn tiện tay chính là một tiễn, lập tức liền đem đầu kia long vĩ kim quan xà cho giết chết. Ha ha, Lăng Phong sư đệ, quá ngưu bức. Lăng Thông tại cao mấy chục mét trên vách đá, đối với Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó bắt đầu động thủ đào thuốc. Khi hắn đem tử tâm long thiệt thảo móc ra về sau, leo đến cái kia long vĩ kim quan xà hang động bên cạnh, đưa tay đem đầu kia bị Lăng Phong giết chết long vĩ kim quan xà lôi ra ngoài, hướng xuống đất ném xuống. Cái này long vĩ kim quan xà chiều dài đạt đến 3 mét. Toàn thân lân giáp đều là màu tím, nó mật rắn cũng là dùng để ngâm rượu tuyệt hảo vật liệu. Xảo Doanh Nguyệt vung tay lên, một đầu màu xanh dây lụa bị nàng quăng đi ra, đem cái kia từ trên trời giáng xuống long vĩ kim quan xà tiếp được. Thấy cảnh này, Viên Tuyết Nhạn cũng là triệt để yên tâm, nàng mới vừa rồi còn lo lắng Vương Nguyên bọn hắn tại ngắt lấy tử tâm long thiệt thảo thời điểm bị long vĩ kim quan xà làm bị thương, thế nhưng là có Lăng Phong cái này cao thủ bắn cung tại. Những này long vĩ kim quan xà căn bản là uy hiếp không được bọn hắn. Cứ việc những này long vĩ kim quan xà thực lực có thể so với trúc cơ đệ lục trọng yêu thú, nhưng là Lăng Phong giờ phút này bắn đi ra mũi tên, thế nhưng là ngay cả trúc cơ đệ thất trọng cường giả phòng ngự đều có thể phá vỡ, đừng nói là bọn chúng. Mà lại Lăng Phong tên bắn ra tốc độ cực nhanh, không phải những này long vĩ kim quan xà có thể tránh né. Sau một nén nhang, chết tại Lăng Phong dưới tên Long Vĩ Kim Quan Xà liền vượt qua 30 đầu. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Phong trọn vẹn bắn giết hơn 200 đầu Long Vĩ Kim Quan Xà, Vương Nguyên bọn hắn cũng đào hơn 200 gốc tử tâm Long Thiệt Thảo. Những này tử tâm Long Thiệt Thảo cộng lại, trọng lượng chí ít vượt qua 150 cân. Nếu như đều bán đi, Lăng Phong bọn hắn liền có thể kiếm được chí ít 3 triệu linh thạch. Bất quá, hiện tại Lăng Phong bọn hắn có được tử tâm Long Thiệt Thảo. Còn giết chết nhiều như vậy Long Vĩ Kim Quan Xà, bọn hắn hoàn toàn có thể chính mình bảo chế Long Thiệt Thảo rượu, sau đó lại cầm lấy đi bán. Ha ha, thật đã nghiền. Lăng Thông bọn hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn đến Hắc Long Sơn Mạch lâu như vậy, hái thuốc còn là lần đầu tiên cảm giác như thế đã nghiền. Lăng Thông sư huynh, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Lang Cốc, chúng ta lần này tới Thiên Lang Cốc mục đích, chính là cái kia Long Mạch Quả. Lăng Phong đối với Lăng Thông bọn hắn cười nhạt một tiếng, sau đó hắn cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng bắt đầu xử lý những tử tâm kia Long Thiệt Thảo cùng Long Vĩ Kim Quan Xà. Viên Tuyết Nhạn xuất ra mấy cái bình thuốc, để Lăng Phong bọn hắn cho những này chết đi Long Vĩ Kim Quan Xà cho ăn một giọt đặc thù dược dịch. Cái này đặc thù dược dịch có thể khóa lại Long Vĩ Kim Quan Xà linh lực trong cơ thể, tránh cho những này Long Vĩ Kim Quan Xà linh lực trong cơ thể sói mòn. Lăng Thông bọn hắn nghỉ ngơi sau một nén nhang, mọi người lần nữa xuất phát. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn lần nữa cùng Long Giáp Lang gặp phải. Lần này Long Giáp Lang số lượng vượt qua 100 đầu, trong đó có 30 đầu màu bạc Long Giáp Lang. Lăng Phong bọn hắn không nói hai lời liền cùng những này Long Giáp Lang làm đứng lên. Chiến đấu tiếp tục hai nén hương thời gian, những Long Giáp Lang kia lưu lại mấy chục bộ thi thể bỏ trốn mất dạng. Lần này chiến đấu, ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, những người khác đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Thụ thương nghiêm trọng nhất chính là Lâm Tư Tư, cánh tay phải của nàng suýt nữa bị một đầu Long Giáp Lang cắn đứt. Bất quá cũng may Lăng Phong có linh dịch chữa thương. Đang tiêu hao 3 bình linh dịch chữa thương đằng sau, Lâm Tư Tư cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Quá thần kỳ! Khi mọi người thấy Lăng Tư Tư cái kia khôi phục như lúc ban đầu cánh tay thời điểm, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thấy được linh dịch chữa thương công hiệu thần kỳ, ở sau đó trong chiến đấu, mọi người cũng là triệt để bùng ra, dù sao Lăng Phong có linh dịch chữa thương, liền xem như thụ thương cũng không sợ. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đi tới Thiên Lang Cốc chỗ sâu nhất. Tại cái này trong 3 canh giờ, Lăng Phong bọn hắn cùng Long Giáp Lang tiến hành 4 lần chiến đấu, một lần so một lần kịch liệt. Nhưng là mỗi một lần chiến đấu đều là Lăng Phong bọn hắn chiến thắng. Bởi vì có linh dịch chữa thương, cho nên mọi người chiến đấu, hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, cả đám đều phảng phất điên cuồng một dạng. Tại loại hình thức chiến đấu này phía dưới, lực công kích của bọn hắn là không có gì sánh kịp. Lăng Phong trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới mọi người sức chiến đấu thế mà lại khủng bố như thế. Dọc theo con đường này, Lăng Phong bọn hắn cũng thu hoạch rất nhiều linh dược, tỉ như Long Tu Thảo. Loại linh dược này chính là luyện chế Long Lực Đan chủ dược. Long Lực Đan là tam phẩm đan dược, là một loại tiên thiên cường giả tha thiết ước mơ đan dược, phục dụng đằng sau, có thể trong thời gian ngắn để thực lực của người tu luyện tăng lên, mà lại tác dụng phụ rất nhỏ. Giống. Giờ phút này, những Long Giáp Lang kia đã bị Lăng Phong bọn hắn làm cho không đường có thể lui. Một đầu hình thể to lớn màu vàng Long Giáp Lang từ trong một cái sơn động đi ra. Một đầu này Long Giáp Lang thân dài vượt qua 12 mét, toàn thân trên dưới có lớp vảy màu vàng óng, trên thân phát ra khí tức rất mạnh. Thế nhưng là những Long Giáp Lang kia căn bản cũng không dám đối với Lăng Phong bọn hắn công kích, bởi vì Lăng Phong bọn hắn trước đó đem những này Long Giáp Lang đều đánh sợ, bọn chúng đều biết một nhóm người này không dễ chọc. Khá lắm, rốt cục đi ra. Lăng Phong nhìn xem một đầu này màu vàng Long Giáp Lang, hắn biết ra hỏa này hẳn là Long Giáp Lang Lang Vương. Hắn quay người, xuề bàn tay ra, tại trên lòng bàn tay của hắn, có 10 cái màu đỏ con kiến nhỏ. Mọi người tới, một người một cái, ta trong lòng bàn tay, chờ chút sẽ có kinh hỉ. Lăng Phong ngẩng đầu đối với mọi người cười cười, hắn biết tiếp xuống chính là một trận ác chiến, cho nên hắn hiện tại cũng không muốn giấu nghề. Đây là vật gì? Diêu Tiểu Thất các nàng xuống lại tới, nhìn xem Lăng Phong trên lòng bàn tay con kiến nhỏ, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tất cả mọi người vươn tay, chờ chút các ngươi liền biết. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hắn cũng không muốn làm nhiều giải thích. Mọi người cũng đều phi thường phối hợp duỗi ra tay của mình, trong lòng bàn tay hướng lên. Lăng Phong đem màu đỏ con kiến nhỏ đặt ở trên lòng bàn tay của bọn hắn, màu đỏ con kiến nhỏ rơi vào lòng bàn tay của bọn hắn đằng sau, cũng không khách khí, há mồm liền cắn. A! Xảo Doanh Nguyệt trước hết nhất rít gào lên. Sau đó nàng cảm giác được một dòng nước nóng từ lòng bàn tay của mình tiến vào thể nội, sau đó lập tức mở rộng đến toàn thân, nàng cảm giác được thân thể của mình ấm áp, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. A a. Viên Tuyết Nhạ, Diêu Tiểu Thất các nàng cũng đều từng cái rít gào lên. Vương Nguyên bọn hắn chỉ là cắn răng, không có không chịu nổi như vậy. Bọn hắn đều cảm giác được trên người mình lực lượng tăng vọt. Thật là lợi hại, lực lượng của ta trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Diêu Tiểu Thất một mặt chấn kinh, nàng không nghĩ tới Lăng Phong lấy ra con kiến nhỏ, lại có cường đại như thế hiệu quả. Mọi người thể nội cố lực lượng này, có thể duy trì thời gian một nén nhang. Lăng Phong đối với mọi người nói một tiếng, sau đó cũng xuất ra một cái con kiến nhỏ, để con kiến nhỏ cắn một cái, trong cơ thể hắn khí thế cũng là đột nhiên tăng cường. Làm! Lăng Phong tay cầm huyền thiết trọng kiếm, dẫn đầu xông tới. Làm! Sau lưng Lăng Phong, Vương Nguyên, Đinh Trần, Lăng Thông, Tần Lự là thê đội thứ hai. Thê đội thứ ba là Diêu Tiểu Thất, Xảo Doanh Nguyệt, cùng Lâm Tư các nàng ba vị. Thê đội thứ tư là Xảo Doanh Nguyệt ba vị sư muội tăng thêm Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu hai vị. Chương 354, có động thiên khác. Giống. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn giết tới, cái kia Long Giáp Lang Vương không còn lùi bước, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Trong miệng nó phun ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tốc độ rất nhanh, hướng thẳng đến Lăng Phong gào thét mà tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tay trái xuất hiện một cây phượng hoàng vũ, hướng thẳng đến quang cầu kia quăng tới, trong nháy mắt cùng quang cầu đụng vào nhau. Vâng! Một đoàn màu trắng cùng màu vàng giao thoa quang mang sáng lên, cường hoành sóng xung kích hướng phía chung quanh khuyết tán mà lên, đem phụ cận những Long Giáp Lang kia đều tung bay. Liền ngay cả Vương Nguyên bọn hắn đều nhanh nhanh lui lại. Lăng Phong thân thể ở trong bầu trời bay ngược trở về, rơi trên mặt đất liên tục lui về phía sau mấy bước, tóc của hắn có chút lộn xộn. Mà cái kia Long Giáp Lang Vương, tại khí lãng khổng lồ phía dưới, cũng lui về phía sau mấy bước. Thực lực vẫn rất mạnh, đã đạt tới trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới. Lăng Phong nhìn về phía Long Giáp Lang Vương, dẫn theo huyền thiết trọng kiếm, lần nữa xuống tới. Giống. Cái kia Long Giáp Lang tựa hồ không nguyện ý cùng Lăng Phong cận chiến, lại há mồm đối với Lăng Phong phun ra một cái năng lượng màu vàng nóng bóng. Lăng Phong đồng dạng lấy Phượng Hoàng Vũ đối kháng, hắn không thể trốn tránh, bởi vì một khi hắn tránh ra, năng lượng màu vàng nóng kia bóng liền sẽ đối với Vương Nguyên bọn hắn tạo thành tổn thương. Năng lượng màu vàng nóng này bóng uy lực quá lớn, không phải Vương Nguyên bọn hắn có thể ngăn cản. Vânh, vânh, vânh. Lăng Phong hết thể cùng Long Giáp Lang Vương liều mạng 6 lần. Tu vi đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới đằng sau, Lăng Phong chân khí trong cơ thể số lượng dự trữ, có thể ngưng tụ ra 7 cái Phượng Hoàng Vũ. Liều mạng 6 lần đằng sau, cái kia Long Giáp Lang khí thế cũng thay đổi yếu đi rất nhiều, năng lượng màu vàng nóng này bóng, chính là nó lớn nhất đòn sát thủ, nó không nghĩ tới chính mình đòn sát thủ, thế mà đều bị cái này nhân tộc ngăn cản hạ. Làm sao không nôn? Lăng Phong đối với cái kia Long Giáp Lang Vương giống to, giờ phút này hắn cuồng thái lộ ra, hắn ngưng tụ ra cây thứ 7 Phượng Hoàng Vũ, hướng phía Long Giáp Lang Vương vung đi. Bây giờ hắn cũng không muốn có bất kỳ giữ lại, hắn biết mình nếu như có thể nhanh một chút giết chết những này Long Giáp Lang Vương, Diêu Tiểu Thất các nàng liền sẽ nhẹ nhõm một chút, bởi vì giờ khắc này tại Long Giáp Lang một phương, ngoại trừ Long Giáp Lang Vương bên ngoài, còn có gần trên 100 đầu màu bạc Long Giáp Lang cùng hơn 500 đầu phổ thông Long Giáp Lang. Nơi này là Long Giáp Lang địa bàn, kéo càng lâu, đối bọn hắn lại càng bất lợi. Long Giáp Lang Vương nhìn thấy Lăng Phong hướng nó vung tới Phượng Hoàng Vũ đằng sau, lập tức vung vẩy móng vuốt hướng phía Phượng Hoàng Vũ vô tới. Vâng! Phượng Hoàng Vũ nổ tung, cương đại bạo tạc lực đem Long Giáp Lang Vương thân thể cao lớn kia tung bay, Long Giáp Lang Vương thân thể tiến vào trong động khẩu. Long Giáp Lang Vương móng vuốt đã bị tạc đến máu thịt bé bét, mặc dù thân thể của nó phòng ngự rất mạnh, nhưng là Phượng Hoàng Vũ bạo tạc uy lực đã vượt qua phổ thông trúc cơ đệ thất trọng cường giả công kích. Mà lại Phượng Hoàng Vũ vừa rồi thế nhưng là trực tiếp tại Long Giáp Lang Vương trong móng vuốt tâm bạo tạc, uy lực có thể nghĩ. Long Giáp Lang Vương thân thể lăn trên mặt đất một vòng đằng sau, lập tức bò lên, bởi vì thụ thương, vuốt phải của nó đang không ngừng run rẩy, nó nhìn về phía Lăng Phong trong đôi mắt, xuất hiện vẻ sợ hãi. Ngao! Long Giáp Lang Vương lập tức phát ra một trận cao vút tiếng hô, sau đó quay người hướng phía sơn động chỗ sâu chạy đi vào. Mặt khác Long Giáp Lang nghe được Long Giáp Lang Vương tiếng hô đằng sau, cũng đều lập tức quay người hướng trong sơn động chạy. Chỉ chốc lát công phu, những Long Giáp Lang kia đều chạy hết, chỉ là còn lại những cái kia thụ thương Long Giáp Lang trên mặt đất kêu rên. Chạy! Lăng Phong sửng sốt một chút, tình huống như vậy là hắn không kịp chuẩn bị. Vừa rồi hắn còn chuẩn bị xông đi lên đem cái kia Long Giáp Lang Vương giết đi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Long Giáp Lang thế mà chạy. Không nghĩ tới những này Long Giáp Lang dĩ nhiên như thế sợ chết. Vương Nguyên đi vào Lăng Phong bên người, nhìn xem khắp nơi trên đất tử thương Long Giáp Lang, nhịn không được mắng một tiếng. Đừng quản những này, mọi người tranh thủ thời gian quét sạch chiến trường, sau đó tiến vào trong sơn động tìm kiếm Long Mạch Quả. Lăng Phong nói. Sau đó lấy ra mấy bình hồi khí đan nuốt vào. Mặc dù hắn chân linh bánh bao chia ra bánh bao, có thể làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục chân khí, nhưng là hắn còn không muốn sử dụng chân linh bánh bao. Tất cả mọi người nhao nhao phục dụng hồi khí đan, khôi phục chân khí trong cơ thể. Chân linh kiến mặc dù có thể tăng lên thực lực của bọn hắn, nhưng ở quá trình chiến đấu bên trong cơ thể của bọn hắn chân khí vẫn như cũ sẽ tiêu hao. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đều đem chiến trường quét sạch sẽ, mọi người chân khí trong cơ thể, tại hồi khí đan tác dụng dưới, đều đã khôi phục được đỉnh phong. Đi vào. Lăng Phong một bàn tay cầm dạ quan phủ, một bàn tay nắm huyền thiết trọng kiếm, mang theo mọi người chậm rãi hướng phía trong sơn động đi đến. Sơn động này rất lớn, đỉnh động cách xa mặt đất có 100 mét cao, bên trong giống tuyết, Lăng Phong bọn hắn bảo vật gì cũng không có nhìn thấy. Ngoa tào. Ta còn tưởng rằng sơn động này là những Long Giáp Lang kia hang ổ đâu, không nghĩ tới liền sợi lông đều không có. Nhìn thấy cái này trống rông sơn động, Tần Lực nhịn không được mắng lên. Đúng vậy a, ta cũng coi là bên trong hang núi này sẽ có rất nhiều bảo vật. Lăng Thông cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đi theo phụ họa. Các ngươi đừng ngây thơ, Long Giáp Lang không phải Long Tộc, không có cất giữ bảo vật yêu thích. Nhìn thấy Vương Nguyên bọn hắn dáng vẻ thở phì phò, Diêu Tiểu Thất khẽ lắc đầu. Cảm giác Vương Nguyên bọn hắn có chút buồn cười. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn phát hiện sơn động chỗ sâu lại có ánh sáng truyền đến, bọn hắn tăng tốc đi tới, phát hiện sơn động này phía sau, lại là một hoàn cảnh duyên dáng tiểu sơn cốc. Giống. Những long giáp lang kia đều chạy đến trong tiểu sơn cốc này. Bọn chúng nhìn thấy Lăng Phong những người này về sau, đều đối với Lăng Phong bọn hắn phát ra trận trận gầm thét, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không dám đối với Lăng Phong những người này phát động công kích. Tiểu sơn cốc bên trong, cây cối xanh ngắt, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tiểu sơn cốc chung quanh cây cối cao tới 100 mét, những cây cối này dễ cây giảng, giống như cự long chi chảo, cứng cắp hữu lực. Những cây cối này đều không có lá cây, đại lượng như là sợi tóc đồng dạng màu lam tờ giấy từ trên nhánh cây rủ xuống, nhìn từ xa phía dưới, giống như cái kia màu lam thác nước, đẹp không sao tả xiết. Tiểu sơn cốc trên không, phiêu đãng rất nhiều màu tím nung cầu, giống như là hạt giống bồ công anh, những này màu tím nung cầu, rơi trên mặt đất đằng sau, lập tức hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái ấn ký màu tím. Sau đó những ân ký này chậm rãi biến mất. Trong sơn cốc linh tuyển chạy cuồn cuộn, cuối cùng tại tiểu sơn cốc trung ương nhất địa phương, hội tụ thành một cái hồ nước nhỏ. Tại cái kia hồ nước nhỏ ở giữa, có một cái hình bầu dục đảo nhỏ, trên hòn đảo nhỏ kia, sinh trưởng một gốc tương tự san hô cây cối. Cái kia cây cối không có lá cây, trên cành cây có rất nhiều vảy dày đặc, tựa như là vảy dầu mở dạng, trên nhánh cây có rất nhiều nắm đấm lớn trái cây màu xanh. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cây này đặc thù thực vật tụ đến, cuối cùng bị nó hấp thu. Đó là long mạch quả. Viên Tuyết Nhạn nhìn thấy trên đảo giữa hồ cây kia tương tự san hô cây cối về sau, lập tức kinh hô lên. Đây chính là long mạch quả sao? Lăng Phong ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi rơi vào gốc cây kia bên trên. Cây cối này bên trên trái cây, chí ít có hơn 200, bất quá đều là màu xanh lá, xem ra còn không có thành thủ. Đúng, chính là long mạch quả, ta tại đan các tàng thư lâu một quyển sách bên trên thấy qua, phía trên vẽ hình, cùng trên đảo giữa hồ cây này cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 355, đảo giữa hồ. Viên Tuyết Nhạn nhìn chằm chằm long mạch quả cây, thần tình kích động, nàng không nghĩ tới chính mình thật có thể nhìn thấy long mạch quả. Quá tốt rồi, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có thể tìm tới loại thần dược này. Diêu Tiểu Thất nhìn xem long mạch quả cây. Đôi mắt lóe ra hưng phấn thần thái. Những người khác một đều như thế, hai con ngươi nhìn chằm chằm long mạch quả cây, lập lòe tỏa sáng. Những long giáp lang kia, liền đứng tại tiểu sơn cốc bên trong, thân thể của bọn chúng nhét chung một chỗ, thần sắc khẩn trương nhìn xem Lăng Phong những người này. Cái kia long giáp lang vương, cũng là nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, giờ phút này nó không dám để cho tộc nhân của mình lại cùng Lăng Phong bọn hắn chiến đấu, bởi vì long giáp lang vương trong lòng rõ ràng. Coi như nó cùng tộc nhân coi như dốc hết toàn lực, cũng không phải những này nhân tộc đối thủ. Nếu như tiếp tục liều xuống dưới, nó tất cả tộc nhân đều sẽ bị những này nhân tộc giết chết. Cho nên, vì có thể làm cho mình tộc đàn sinh tồn được, Long Giáp Lang Vương quyết định không còn cùng Lăng Phong bọn hắn chém giết. Đi thôi, chúng ta đến trên đảo giữa hồ đi, xem ra những này Long Giáp Lang là sợ hãi, không dám cùng ta động thủ. Lăng Phong đem ánh mắt từ cái kia long giáp lang vương trên thân thu hồi lại, đối với mọi người nói một tiếng, sau đó đi vào tiểu sơn cốc, hướng phía đảo giữa hồ đi đến. Đi vào hồ nước biên giới, Lăng Phong nhặt lên một khối đá hướng phía hồ nước ném vào. Bịch! Hòn đá kia rơi vào trong hồ nước, tóe lên một đoàn bọt nước, sau đó dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Nhìn thấy trong hồ nước không có cái gì động tĩnh đằng sau, Lăng Phong lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn sở dĩ ném tảng đá, là lo lắng trong hồ nước cất giấu thực lực gì yêu thú cường đại. Hẳn là không nguy hiểm gì, ta đi lên trước. Lăng Phong nói xong, sau đó hai chân đột nhiên ở bên hồ đạp một cái, thân thể đằng không mà lên, hướng phía giữa hồ kia đảo bay đi. Thân thể của hắn trên không trung phi đằng mười mấy mét đằng sau, hướng phía mặt hồ rơi đi. Soạn! Ngay tại Lăng Phong thân thể sắp rơi vào trên mặt hồ thời điểm. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên tại trong hồ nước lao ra, thứ này lại có thể là một đầu cá sấu khổng lồ, cái kia đầu có dài 3 mét, nó há to miệng ba hướng phía Lăng Phong tắp tới. Muốn chết! Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay huyền thiết trọng kiếm lập tức hướng phía con cá sấu kia miệng chém tới, trong nháy mắt chém vào cái kia răng sắc bén bên trên. Keng! Huyền thiết kiếm chém vào cá sấu răng, làm bắn ra một vành lửa. Lăng Phong thân thể mượn lực, trên không trung quay cuồng. Sau đó rơi vào trên đảo giữa hồ. Rầm rầm. Con cá sấu kia trực tiếp xông lên đảo giữa hồ, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Con cá sấu này trên người có vô số lân giáp, tựa như là vảy rồng mở dạng, lóe ra quang mang màu vàng, thân dài đạt đến 20 mét. Rầm rầm. Nguyên bản bình tĩnh như gương hồ nước, lập tức sôi trào, đại lượng cá sấu tại ở trong hồ sông lên đảo giữa hồ. Lăng Phong sư đệ, cẩn thận. Đây là Kim Long Ngạc. Thanh niên Kim Long Ngạc, thực lực có thể so với trúc cơ đệ thất trọng cường giả. Viên Tuyết Nhạn thấy cảnh này, đều mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Yên tâm, ta không sao. Lăng Phong lập tức huy kiếm, hướng phía một đầu Kim Long Ngạc đánh tới. Cái kia Kim Long Ngạc cũng là lập tức huy động móng vuốt hướng phía Lăng Phong đánh tới, trực tiếp chụp về phía Huyền Thiết Trọng Kiếm. Keng! Hỏa hoa vang khắp nơi, Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ trên Huyền Thiết Trọng Kiếm truyền về, hắn liên tục lui về sau hai bước, sau đó mới đứng vững thân ảnh. Lực lượng thật mạnh. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, cái này Kim Long Ngạc phòng ngự cùng lực lượng đều quá mạnh, thực lực của bọn nó so Long Giáp Lang Vương còn cao hơn một cái cấp bậc. Nếu như nói Long Giáp Lang Vương thực lực đã đạt đến trúc cơ đệ thất trọng sơ cấp cảnh giới, như vậy cái này Kim Long Ngạc thực lực, chí ít đạt đến trúc cơ đệ thất trọng trung cấp cảnh giới, thậm chí cao hơn. Cương đại như thế phòng ngự, cho dù là sử dụng Phượng Hoàng Vũ, cũng khó có thể đưa chúng nó giết chết. Xem ra, chỉ có thể sử dụng trung cực tuyệt chiêu. Lăng Phong cắn răng, sau đó trong túi chữ vật xuất ra mấy cái bình thuốc, những bình thuốc này còn bên trong chứa ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa đặc thù dược dịch. Phục dụng đằng sau, Lăng Phong có thể hấp thu bên trong linh lực thuộc tính hỏa, cùng mình chân khí trong cơ thể kết hợp, hình thành Phượng Hoàng chi lực. Bởi vì Phượng Hoàng chi lực uy năng so Lăng Phong bản thân chân khí uy năng mạnh hơn một cái cấp bậc, cho nên Lăng Phong hiện tại chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này. Hắn lập tức vận chuyển Phượng Hoàng kiếp, sau đó đem bình thuốc mở ra, ngửa đầu uống đi vào. Xoẹt xoẹt. Linh dịch kia thuận Lăng Phong huyết hầu, lập tức chạy đến Lăng Phong trong dạ dày, hắn cảm giác đến một đám lửa tại trong bụng của mình bốc cháy lên. A! Lăng Phong phát ra một trận gầm rú, mặc dù có Phượng Hoàng kiếp công pháp trợ giúp, hắn vẫn như cũ cảm giác được rất thống khổ, nhưng là hắn lại cắn răng chịu đựng đi lên. Giống những cái kia leo lên đảo giữa hồ Kim Long Ngạc, một bộ phận lấy Lăng Phong đánh tới, một phần khác đều quay chung quanh tại Long Mạch quả bên cạnh cây, thủ hộ lấy Long Mạch quả cây. Một khi Lăng Phong dám tới gần, bọn chúng liền sẽ lập tức đối với Lăng Phong phát động công kích. Lăng Phong thả người nhảy lên, tránh qua, tránh né một đầu Kim Long Ngạc công kích, toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng kiếp công pháp, đem thể nội cái kia mênh mông linh lực thuộc tính hỏa luyện hóa. Thương kia Phượng Hoàng chi lực, bắt đầu ở Lăng Phong thể nội hình thành. Thế nhưng là những này Phượng Hoàng chi lực, còn chưa đủ Lăng Phong sử dụng. Lao tử nhịn. Lăng Phong cắn răng, cầm trong tay Huyền Thiết Trọng Kiếm. Tại những này Kim Long Ngạc vây công phía dưới, chật vật chạy trốn. Lăng Phong sư đệ, mau chạy ra đây. Nhìn thấy tình huống này, Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hô to. Hiện tại tình huống này thật là quá nguy hiểm. Giờ phút này leo lên đảo giữa hồ Kim Long Ngạc, đã vượt qua 20 đầu. Mỗi một đầu Kim Long Ngạc thực lực, đều so Long Giáp Lang Vương thực lực cường đại. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn là không thể nào đạt được Long Mạch Quả. Thế nhưng là Lăng Phong cũng biết đây không phải biện pháp, hắn lập tức đằng không mà lên rời đi đảo giữa hồ, thân thể của hắn rơi vào trên mặt hồ thời điểm, mũi chân ở trên mặt hồ nhẹ nhàng một chút, sau đó lại lần bay lên không, rơi vào bên hồ bên trên. Những Kim Long Ngạc kia nhìn thấy Lăng Phong rời đi đảo giữa hồ, đối với Lăng Phong gầm rú vài tiếng đằng sau, cũng không có đi theo đi ra, bọn chúng cứ như vậy nằm nhòi trên đảo giữa hồ, vẻ vải phơi nắng. Thao, các ngươi cho lão tử chờ lấy. Lăng Phong hướng phía những Kim Long Ngạc kia nhìn thoáng qua, sau đó lui về phía sau mười mấy mét, ngồi dưới đất bắt đầu toàn lực luyện hóa thể nội hỏa thuộc tính linh dịch. Lăng Phong sư đệ, ngươi không sao chứ? Diêu Tiểu Thất đối với Lăng Phong hô một tiếng, đang chuẩn bị hướng phía Lăng Phong chạy tới. Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, nói với Diêu Tiểu Thất, các ngươi đừng tới đây, ta không sao. Sau khi nói xong, Lăng Phong cùng nhắm mắt lại. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Diêu Tiểu Thất cũng là ngừng thân ảnh, đem cái kia bước ra chân cho thu hồi lại. Lăng Phong sư đệ hắn rốt cuộc muốn làm gì? Viên Tuyết Nhạn nhìn xem xếp bằng ở bên hồ tu luyện Lăng Phong, đôi mi thanh tú cau lại. Ta cũng không biết, hắn hẳn là còn không muốn từ bỏ. Diêu Tiểu Thất lắc đầu, lấy nàng đối với Lăng Phong hiểu rõ hơn, Lăng Phong hẳn là đang suy nghĩ gì biện pháp. Còn không muốn từ bỏ. Những này Kim Long Ngạc thực lực quá mạnh, mỗi một đầu thực lực đều vượt qua Long Giáp Lang Vương. Hắn không có khả năng thành công. Viên Tuyết Nhạn khẽ lắc đầu. Tuyết Nhạn tỷ tỷ, nếu không ta đối với mấy cái này Kim Long Ngạc sử dụng huyễn thuật xem một chút đi. Chương 356, 356, sóng âm công kích. Âu Dương Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí nói với Viên Tuyết Nhạn. Huyễn thuật. Viên Tuyết Nhạn quay đầu nhìn Âu Dương Tiểu Tiểu một chút, sau đó lắc đầu nói ra, không cần, những này Kim Long Ngạc thực lực quá mạnh, một cái làm bảo đảm không tốt, liền có khả năng sẽ chọc giận bọn chúng. Chúng ta đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem Lăng Phong sư đệ có biện pháp gì hay không lại nói. Tốt a. Âu Dương Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, sau đó nhu thuận đứng ở Viên Tuyết Nhạn sau lưng. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, đan điền của hắn cùng kinh mạch đều tồn đầy phượng hoàng chi lực. Xuất sinh, chịu chết đi. Lăng Phong đống nhiên đứng lên, sau đó đảo giữa hồ phóng đi. Khi hắn vọt tới bên hồ thời điểm, thân thể đột nhiên vọt lên, trên không trung bay lên hơn 50 mét, trực tiếp rơi vào trên đảo giữa hồ. Ta dựa vào. Vương Nguyên bọn hắn thấy cảnh này, đều bị giật nảy mình, vừa rồi Lăng Phong ra sức nhảy lên, chỉ có thể ở không trung bay ra gần 20 mét khoảng cách, nhưng là bây giờ hắn nhảy một cái, lại đã đạt tới hơn 50 mét xa. Ẩm. Lăng Phong hai chân rơi xuống đất, mặt đất có chút trầm xuống. Giống. Những Kim Long Ngạc kia nhìn thấy Lăng Phong lần nữa lên đảo, đều phẫn nộ, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tới đi. Lăng Phong cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, đem thể nội phượng hoàng chi lực rót vào huyền thiết trọng kiếm bên trong. Xoẹt xoẹt. Huyền thiết trọng kiếm trận văn, trong nháy mắt tản mát ra ánh sáng màu đỏ, mà lại tại trên thân kiếm, còn có ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Hưu. Một đầu Kim Long Ngạc vọt tới Lăng Phong trước mặt, nó móng vuốt to lớn kia, trực tiếp vung hướng Lăng Phong, muốn đem Lăng Phong thân thể xé thành vỡ nát. Lăng Phong cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm trực tiếp chém vào cái kia Kim Long Ngạc móng vuốt to lớn bên trên. Xoẹt. Lần này, huyền thiết trọng kiếm trực tiếp đem cái kia Kim Long Ngạc móng vuốt chém đứt. Mà Lăng Phong thân thể đằng không mà lên, nhảy đến con Kim Long kia ngạc trên đỉnh đầu, song rút nắm huyền thiết trọng kiếm chua kiếm, mũi kiếm hướng xuống, hướng thẳng đến đầu này Kim Long Ngạc đầu đâm xuống. Xoẹt. Huyền thiết trọng kiếm trong nháy mắt chui vào Kim Long Ngạc trong đầu, cho người cảm giác, Lăng Phong kiếm tựa như là đâm vào đầu hũ phía trên. Ta dựa vào. Vương Nguyên bọn hắn lần nữa kinh hô, hai mắt trợn tròn lên, bọn hắn phảng phất không biết Lăng Phong một chút. Vừa rồi Lăng Phong còn những Kim Long Ngạc kia đuổi theo đánh, nhưng là bây giờ, Lăng Phong vừa đăng tràng, liền giết chết một đầu Kim Long Ngạc. Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng cũng giống như thế, Lăng Phong thực lực, quá mạnh. Thời khắc này Lăng Phong, cùng vừa rồi so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Giống. Lại một đầu Kim Long Ngạc há hốc miệng hướng phía Lăng Phong cắn tới. Lăng Phong đứng tại đó một đầu Kim Long Ngạc trên đầu, đem huyền thiết trọng kiếm rút ra. Sau đó đông nhiên hướng phía sau lưng vung đi. Xoẹt. Huyền thiết trọng kiếm chém vào đầu kia đánh lén Kim Long Ngạc trên miệng, trực tiếp đưa nó hàm trên tức mất. Đầu này Kim Long Ngạc thân thể ngửa ra sau, cái kia cổ bại lộ tại Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy động huyền thiết trọng kiếm, hướng phía cổ của nó vung đi. Xoẹt. Một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia Kim Long Ngạc đầu trực tiếp bị chặt gãy mất, cái kia Kim Long Ngạc đầu lâu cao cao quăng lên. Đại lượng máu tươi từ cổ của nó ra phun ra. Không đến ba hơi thời gian, Lăng Phong liền chém giết hai đầu Kim Long Ngạc, tại Vương Nguyên bọn hắn xem ra, tựa như là thái thịt một dạng đơn giản. Lúc đầu, Lăng Phong thực lực liền đã có thể so với trúc cơ đệ thất trọng trung cấp cường giả, tại nội lực toàn bộ chuyển hóa làm phượng hoàng chi lực về sau, thực lực của hắn tăng lên một bậc thang, đạt đến trúc cơ đệ thất trọng đỉnh phong cảnh giới, trọn vẹn so những này Kim Long Ngạc cao một cái cấp bậc. Giờ phút này lại đối diện với mấy cái này Kim Long Ngạc, đương nhiên dễ dàng. Giết. Lăng Phong giờ phút này đã giết đỏ cả mắt, lập tức hướng phía những này Kim Long Ngạc phóng đi. Giống giống. Những Kim Long Ngạc kia cũng là dũng mãnh, căn bản cũng không sợ hãi, toàn bộ hướng phía Lăng Phong đánh tới. Mặc dù bọn chúng số lượng nhiều, nhưng lại đã không cách nào đối với Lăng Phong tạo thành uy hiếp. Lăng Phong trong tay huyền thiết trọng kiếm, mỗi vung vẩy một lần, đều tại bọn chúng trên thân lưu lại vết thương kinh khủng. Không đến nửa nén hương, 20 đầu Kim Long Ngạc toàn bộ đều bị Lăng Phong giết chết. Những cái kia từ trên thân Kim Long Ngạc chảy ra huyết dịch, toàn bộ đều hóa thành huyết vụ, sau đó hướng phía Long Mạch quả cây hội tụ mà đi, cuối cùng Long Mạch quả cây hấp thu. Cùng lúc đó, Lăng Phong phát hiện đảo giữa hồ trên bờ cát, chui ra đại lượng màu đen sợi rễ. Những này màu đen sợi rễ, cắm vào Kim Long Ngạc trong thi thể, điên cuồng thôn phệ lấy kim long ngạc thể nội chất dinh dưỡng. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy long mạch quả cây trên cành cây, những lân phiến kia đều phát sáng lên, bọn hắn có thể nhìn thấy năng lượng màu đỏ, dọc theo thân cây không ngừng đi lên lan tràn. Cuối cùng, những này năng lượng màu đỏ, bị trên nhánh cây long mạch quả hấp thu. Cái kia long mạch quả vỏ trái cây cũng là xuất hiện đại lượng màu đỏ phù văn, một cỗ nhàn nhạt hương thơm từ trên trái cây phát ra. Nhưng vào lúc này, một cái đầu to lớn trên mặt hồ hiện hiện, cái này một cái đầu so trước đó kim long ngạc lớn không chỉ gấp 2. Là kim long ngạc vương. Viên Tuyết Nhạn lập tức kinh hô lên. Lăng Phong ánh mắt rơi vào cái này kim long ngạc vương trên đầu, biểu lộ thong dong bình tĩnh, hắn vẫn luôn tại đề phòng ngạc vương xuất hiện. Bởi vì hắn biết cái này kim long ngạc là quần cư sinh vật, bình thường quần cư sinh vật đều sẽ có một cái là cường đại vương giả. Tỷ như cái kia long giáp lang, bọn chúng là quần cư sinh vật, cho nên tại bọn chúng tộc đàn bên trong đều có một cái vương giả. Soạn. Cái kia kim long ngạc vương đột nhiên tại trong hồ nước vọt lên, cái kia thân dài đạt đến kinh người 50 mét, trên người nó lân giáp chiếu lấp lánh, chỗ cổ lân giáp đã biến thành màu tím. Kim Long Ngạc Vương thân thể cao lớn trực tiếp nhào về phía Lăng Phong. Tới đi. Lăng Phong cơ huyền thiết trọng kiếm, hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, hướng thẳng đến Kim Long Ngạc Vương phóng đi. Kim Long Ngạc Vương hai con ngươi to lớn kia, lóe ra yêu dị huyết quang, nó há hốc miệng, đối với Lăng Phong phát ra gầm lên giận dữ. Ngao. Cái này Kim Long Ngạc Vương phát ra thanh âm, lại là to rõ tiếng long âm. Cái kia cường đại sóng âm. Chấn động đến Lăng Phong cảm giác được đầu có chút choáng váng, nhưng vào lúc này, cái kia Kim Long Ngạc Vương thân thể khổng lồ trên không trung tới một cái vung đuôi, cái đuôi trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt rút ở trên thân Lăng Phong. Ầm. Lăng Phong thân thể giống như là một trái bóng ra một dạng, bị Kim Long Ngạc Vương cái đuôi quất đến bay ra ngoài, cuối cùng đâm vào long mạch quả trên cành cây. Oeng. Lăng Phong trên người cường đại lực trùng kích, để long mạch quả cây đều chấn động. Bất quá long mạch quả cây cũng không có bị hắn đụng gãy. Tại đụng vào long mạch quả cây sát na, Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình phảng phất đụng phải cứng rắn huyền thiết, cái này long mạch quả cây quá cứng. Ô ô. Những long giáp lang kia đều lập tức nằm rạp trên mặt đất, dùng móng vuốt bưng kín lỗ tai của mình. Mà Diêu Tiểu Thất các nàng, tại Kim Long Ngạc Vương phát ra sóng âm phía dưới, cũng đều cảm giác được đau đầu muốn nức, sắc mặt tái nhợt. Mọi người tranh thủ thời gian che lỗ tai. Viên Tuyết Nhạn đối với mọi người nói một tiếng, sau đó vội vàng đưa tay đem lỗ tai của mình che. Những người khác cũng đều một dạng, tranh thủ thời gian đưa tay che lỗ tai của mình. A, Lăng Phong hung hăng quăng một chút đầu, vừa rồi cái kia Kim Long Ngạc Vương miệng chính hướng về phía hắn, sóng âm 90% uy lực, đều tác dụng ở trên người hắn, hắn cảm giác đến đầu của mình, tựa hồ bị người dùng vô số châm đang thắt, đau đến không muốn sống. Chương 357 357, Kinh khủng Ngạc Vương. Kim Long Ngạc Vương sóng âm công kích, đánh Lăng Phong một trở tay không kịp, mà lại nó cái kia một cái vung đuôi, lực công kích cũng là đạt đến trúc cơ để bắt trọng cảnh giới. Lăng Phong bị nó quất trúng, ngũ tạng lục phủ cũng đều là thụ thương, một vệt máu tại khỏe miệng của hắn chảy ra. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất các nàng xem đến Lăng Phong tình cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu. Lăng Phong lập tức xuất thủ. Tại chính mình dưới lỗ thai phương hai cái huyệt vị bên trên điểm một cái, phong bế chính mình thính giác huyệt vị. Mặc dù mất đi thính giác, đối với hắn thực lực có chỗ ảnh hưởng, nhưng dưới mắt tình huống này, hắn cũng là không có lựa chọn nào khác. Ngao! Cái kia Kim Long Ngạc Vương mở miệng lần nữa đối với Lăng Phong giống lên một tiếng, Diêu Tiểu Thất các nàng có thể nhìn thấy, ở trước mặt Kim Long Ngạc Vương không gian, tại sóng âm tác dụng dưới, thế mà dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Trên mặt hồ nước, tại sóng âm tác dụng dưới, cũng là kịch liệt chấn động đứng lên. Phanh phanh phanh. Tại Kim Long Ngạc Vương chung quanh thân thể hòn đá, cũng là không chịu nổi Kim Long Ngạc Vương sóng âm uy lực, nhao nhao nổ tung. Tại Kim Long Ngạc Vương mở miệng sát na, Lăng Phong cũng là đột nhiên trên mặt đất lăn một vòng, tránh đi sóng âm chính diện trùng kích. Cùng lúc đó, cái kia long mạch quả cây thân cây cùng trái cây mặt ngoài trận văn trong nháy mắt sáng lên, phát ra một loại vầng sáng nhàn nhạt. Những này vầng sáng thế mà đem những cái kia sóng âm uy lực kinh khủng triệt tiêu. Mặc dù tránh thoát sóng âm tấn công chính diện, nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ cảm giác mình đầu đau đầu muốn nức. Cái này Kim Long Ngạc Vương thực lực quá mạnh, mà lại Lăng Phong trước kia căn bản cũng không có cùng am hiểu sóng âm công kích yêu thú chiến đấu qua, không có chút nào kinh nghiệm, trong lúc nhất thời bị thiệt lớn. Kim Long Ngạc Vương mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng là tốc độ lại thật nhanh, nó đối với Lăng Phong giống song sau, móng vuốt đột nhiên đập đất, thân thể khổng lồ lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong phóng đi, miệng lớn mở ra, hướng thẳng đến Lăng Phong tắp tới. Lăng Phong thấy thế, hai chân đập đất, thân thể lập tức đằng không mà lên, hiểm hiểm tránh thoát Kim Long Ngạc Vương cái này lăng lệ một kích. Thao, xem ra chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Lăng Phong mắng to một tiếng, sau đó lấy ra một đoàn thạch màu lam nuốt vào. Ăn thạch màu lam đằng sau, Lăng Phong thân thể con trên không trung lộn một vòng, rơi vào Kim Long Ngạc Vương trước mặt. Làm cái gì? Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong thân thể rơi ở trước mặt Kim Long Ngạc Vương, đều lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn đều biết Kim Long Ngạc Vương dạng này yêu thú, vung đuôi công kích rất cường đại. Lăng Phong giờ phút này chỗ đứng, ở vào Kim Long Ngạc Vương vung đuôi sát thương phạm vi bên trong. Vừa rồi tình huống kia, lấy Lăng Phong thực lực, hoàn toàn có thể rơi xuống chỗ xa hơn, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác rơi vào Kim Long Ngạc Vương cái đuôi bên trong phạm vi công kích. Lăng Phong cử động này, tại Vương Nguyên trong mắt của bọn hắn, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lăng Phong sư đệ hắn đây là điên rồi sao? Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng xem đến một màn này, cũng đều nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Có phải hay không Lăng Phong sư đệ bị Kim Long Ngạc Vương sóng âm công kích, đầu óc xảy ra vấn đề? Lăng Thông cau mày, mở miệng lớn tiếng nói, bởi vì bọn hắn đều bịt lấy lỗ tai, chỉ có đem thanh âm của mình tăng lên tới cực hạn, đối phương mới có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Có khả năng. Diêu Tiểu Thất các nàng gật gật đầu, cái này Kim Long Ngạc Vương âm ba công kích thực sự thật là đáng sợ, bọn hắn khoảng cách đảo giữa hồ xa như vậy, tại cái kia sóng âm công kích phía dưới, đều cảm giác được muốn ngất xỉu đi. Lăng Phong tại Kim Long Ngạc Vương sóng âm công kích chính diện, thừa nhận tổn thương, khẳng định so lớn hơn. Kim Long Ngạc Vương nhìn thấy Lăng Phong rơi vào trước mặt mình, con ngươi to lớn cũng là lộ ra một tia nghi hoặc, nó biết Lăng Phong thực lực không tệ, bình thường loại cấp bậc này cao thủ nhân tộc, đầu óc đều rất dễ sử dụng, tại thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong lại tại trước mặt nó phạm vào một cái cấp thấp như vậy sai lầm, để nó đều có chút không thể tin được. Kim Long Ngạc Vương rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thân thể cao lớn chuyển động, một cái thần ngạc vẫy đuôi, cái kia cái đuôi to lớn, trong nháy mắt liền rút ở trên người Lăng Phong. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất các nàng xem đến một màn này, cũng nhịn không được kinh hô lên. Đùng. Lăng Phong thân thể bị đuôi cá sấu quất trúng, lập tức biến hình, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm vào đảo giữa hồ trên một tảng đá lớn. Ẩm. Lăng Phong thân thể trực tiếp biến thành một tấm bánh nướng, dán tại cự thạch kia phía trên. Cái này. Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy cái này một màn này đằng sau, đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lúc đầu bọn hắn coi là Lăng Phong bị Kim Long Ngạc Vương cái đuôi quất trúng, sẽ trở nên thịt nát xương tan, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong lập tức liền biến thành một đoàn mặt. Giống. Cái kia Kim Long Ngạc Vương thấy cảnh này, con mắt thật to cũng là hiện lên một tia nghi hoặc, dù sao trước mắt một màn này thực sự quá quỷ dị. Cái kia dính tại phía trên tảng đá mị vắt, thuận tảng đá, từ từ trượt đến trên mặt đất, đoàn kia đồ vật có nhàn nhạt lam quang lấp lóe. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia màu lam đồ vật không ngừng nhúc nhích, cuối cùng biến thành Lăng Phong dáng vẻ. Lăng Phong bẻ bẻ cổ, trong thân thể phát ra một trận lốp bốp thanh âm, hắn nhìn xem Kim Long Ngạc Vương, nhếch miệng cười một tiếng, nói, lực đạo không sai, lại đến nhà. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc đà tiểu đội người cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng, đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Phong vừa rồi tại sao lại biến thành một đống đồ vật, hiện tại lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Chuyện như vậy, bọn hắn trước kia đừng nói là tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Ngao! Kim Long Ngạc Vương lấy lại tinh thần, lập tức hé miệng đối với Lăng Phong phát ra một trận tiếng long âm, cái kia cường đại sóng âm trực tiếp tác dụng ở trên thân Lăng Phong. Lăng Phong thân thể giống như là chất lỏng một dạng, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Cái này sóng âm ẩn chứa lực lượng, đều bị Lăng Phong thân thể hấp thu. Lăng Phong cảm giác mình lực lượng trong cơ thể đang không ngừng kéo lên. Khi sóng âm biến mất đằng sau, Lăng Phong thân thể lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Giống. Kim Long Ngạc Vương phát ra gầm lên giận dữ, tiếng gầm thét này âm thanh cùng nó vừa rồi phát ra tiếng long ngâm không giống với, tiếng gầm thét này âm thanh cũng không có ẩn chứa sóng âm công kích, chỉ là bí mật mang theo Kim Long Ngạc Vương phẫn nộ mà thôi. Thân thể của nó đột nhiên ra tốc hướng phía Lăng Phong tiến lên, cơ móng vuốt to lớn kia, trực tiếp chụp về phía Lăng Phong. Lăng Phong cũng không né tránh, chính là như thế mặt mỉm cười tùy ý Kim Long Ngạc Vương móng vuốt đập vào trên người mình. Ẩm. Kim Long Ngạc Vương móng vuốt to lớn kia chụp được, mặt đất bị đập đến chìm xuống 2 mét, toàn bộ đảo giữa hồ đều chấn động. Liền ngay cả nước hồ kia cũng bị chấn động đến nhấc lên gợn sóng. Lạc đà tiểu đội cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng vẫn như cũ duy trì trận mắt hốc mồm trạng thái. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong bị Kim Long Ngạc Vương một móng vuốt vỗ trúng, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cuống họng bộ vị. Kim Long Ngạc Vương đem móng vuốt nâng lên, trên mặt đất đã xuất hiện một cái dài 5 mét, rộng thùng thình 3 mét hố to. Tại hố to kia phía dưới, Lăng Phong thân thể đã bị đập dẹp. Bởi vì khoảng cách quá xa, Viên Tuyết Nhạn các nàng căn bản là không nhìn thấy hố to bên trong tình huống. Chương 358, đánh giết Ngạc Vương. Sau một khắc, trong hố lớn lam quang lóe lên, sau đó Lăng Phong thân ảnh từ trong hố lớn nhảy ra ngoài, đối với Kim Long Ngạc Vương cười nói ra, không sai, không sai, có chút ý tứ, lại đến. Lăng Phong nói xong, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ẩm. Kim Long Ngạc Vương móng vuốt lần nữa đập ở trên thân Lăng Phong, lần này Kim Long Ngạc Vương là hướng ngang công kích, trực tiếp đem Lăng Phong thân thể đập đến bay ra ngoài, sau đó đâm vào trên một tảng đá. Vâng! Lăng Phong thân thể trực tiếp hóa thành một bãi chất lỏng, trúng lên khối kia trên tảng đá, sau đó cái kia một bãi chất lỏng từ từ hội tụ đến một khối, cuối cùng lần nữa biến thành Lăng Phong bộ dáng. Giống! Kim Long Ngạc Vương cũng là triệt để nổi giận, xông đi lên, cái kia hai cái chân trước nhanh chóng vung vẩy. Móng đuốt sắc bén giống như từng thanh lợi kiếm một dạng từ Lăng Phong trên thân thể xẹt qua, nó muốn đem Lăng Phong xé thành vỡ nát. Thế nhưng là, Kim Long Ngạc Vương móng đuốt sắc bén kia từ trên thân Lăng Phong xẹt qua thời điểm, vết thương kia tản ra nhàn nhạt lam quang, trong nháy mắt liền khép lại. Ngao, giống. Cuối cùng, Kim Long Ngạc Vương triệt để phát cuồng, đối với Lăng Phong phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm, sau đó tiếp lấy lại là một trận gầm thét. Trên người nó cái kia lớp vảy màu vàng nóng bên trên, trong nháy mắt sáng lên vô số phù văn, chung quanh thiên địa linh khí đều không ngừng hướng phía thân thể của nó tụ đến. Kim Long Ngạc Vương lân giáp, từng mảnh dựng thẳng đứng lên, trên người nó khí thế, cũng là đang không ngừng tăng vọt. Cái này Kim Long Ngạc Vương muốn phát đại chiêu. Viên Tuyết Nhạn các nàng đã tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giờ phút này nhìn thấy nổi giận Kim Long Ngạc Vương, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Xoẹt. Kim Long Ngạc Vương hé miệng, sau đó phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng kia trong nháy mắt đem Lăng Phong thân thể bao vây lại. Hoàng bét, Lăng Phong sư đệ thảm rồi. Ngọn lửa màu vàng nóng này, chính là Kim Long Ngạc Vương vận dụng nó nội đan lực lượng, phun ra bản mệnh chân hỏa, cùng Long tộc phun ra Long viêm cùng loại, uy lực rất mạnh. Thấy cảnh này, Viên Tuyết Nhạn sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng không biết Lăng Phong phải chăng có thể đỡ nổi ngọn lửa màu vàng nóng này. Ngọn lửa màu vàng nóng kia không ngừng nhảy lên, tại trong ngọn lửa Lăng Phong, nhịn không được lớn tiếng cùng tiếu, hắn cảm giác đến trong ngọn lửa màu vàng nóng này linh lực thuộc tính hỏa rất mạnh, hắn vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, điên cuồng hấp thu trong ngọn lửa màu vàng linh lực thuộc tính hỏa. Mà trong cơ thể hắn màu lam vật chất, cũng nhanh chóng hấp thu trong ngọn lửa màu vàng mặt khác năng lượng. Ngọn lửa màu vàng nóng này, là một loại hỗn hợp năng lượng, ngoại trừ linh lực thuộc tính hỏa bên ngoài, còn có mặt khác năng lượng. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong cảm giác được lực lượng trong cơ thể, tăng lên tới cực hạn. Không được. Lăng Phong cắn răng, hắn cảm giác đến thân thể của mình sắp nổ tung. Cái kia Kim Long Ngạc Vương phun ra một ngụm này ngọn lửa màu vàng đằng sau, khí tức cũng có vẻ hơi vẻ vải, nó liền gục ở chỗ này có một chút thở. Con mụ nó, vừa rồi đánh cho như thế thoải mái, hiện tại đến phiên ta. Lăng Phong thầm mắng một tiếng. Sau đó lập tức từ ngọn lửa màu vàng bên trong vọt ra, đi vào Kim Long Ngạc Vương trước mặt, một quyền hướng phía Kim Long Ngạc Vương hàm dưới rút đi. Vâng! Lăng Phong một quyền này, lực lượng tiếp cận trúc cơ để bắt trọng trung cấp cảnh giới, đánh vào Kim Long Ngạc Vương hàm dưới bên trên, trong nháy mắt liền đem nó hàm dưới lân phiến đều đánh cho vỡ nát. Trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh cho Kim Long Ngạc Vương thân thể ngửa ra sau, sau đó tứ chi cách mặt đất. Cái kia dài đến 50 mét thân thể khổng lồ, thế mà bay lên. Kim Long Ngạc Vương thân thể trùng điệp nện xuống đất, toàn bộ đảo giữa hồ đều chấn động, cằm của nó đã máu thịt bé bét, Lăng Phong một quyền kia lực lượng, thực sự quá mạnh. Ta dựa vào. Vương Nguyên trong mắt của bọn hắn suýt nữa đều trợn lồi ra. Quá đẹp rồi. Viên Tuyết Nhạn các nàng xem lấy Lăng Phong, con mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Vừa rồi một màn kia, đối với các nàng mà nói, thực sự quá rung động. Kim Long Ngạc Vương thân dài đạt đến 50 mét, thể trọng vượt qua vạn cân, tuy nhiên lại bị Lăng Phong một quyền đánh bay đi. Giống. Kim Long Ngạc Vương thân thể trên mặt đất dãy rủa, sau đó thân thể xoay chuyển đến đây, lập tức quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Giờ phút này, con mắt của nó bên trong lửa giận càng tăng lên, nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử, thế mà có thể thương tổn được nó. Giống. Lập tức hướng phía Lăng Phong vọt tới, nhưng là tốc độ của nó đã không có vừa rồi nhanh như vậy. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi nâng lên, hai tay trên lòng bàn tay, đều chậm rãi ngưng tụ thành một cây màu đỏ phượng hoàng vũ. Đây là Lăng Phong tu vi đạt tới trúc cơ đệ lục trọng đằng sau, lần thứ nhất sử dụng phượng hoàng chi lực ngưng tụ phượng hoàng vũ. Khi Kim Long Ngạc Vương vọt tới Lăng Phong trước mặt 10 mét thời điểm, hắn đột nhiên đem một cây phượng hoàng vũ văng ra ngoài. Phượng hoàng vũ hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía Kim Long Ngạc Vương. Kim Long Ngạc Vương phản ứng cũng rất nhanh, lập tức vung vẩy móng vuốt đập trên phượng hoàng vũ. Oanh! Phượng hoàng vũ bạo tạc, hóa thành một ánh lửa phóng lên tận trời. Bạo tạc sinh ra khí lãng trực tiếp đem Kim Long Ngạc Vương thân thể lật tung, mà nó cái kia trực tiếp vỗ trúng phượng hoàng vũ vướt phải, bị tạc đến máu thịt bé bét. Lăng Phong có chút đưa tay, ngăn trở phượng hoàng vũ bạo tạc hình thành khí lãng. Khi khí lãng vừa biến mất, hắn lập tức hướng phía Kim Long Ngạc Vương phóng đi, thân thể bay lên không, ở trên cao nhìn xuống, hai tay vung lên, hai cây phượng hoàng vũ hướng phía Kim Long Ngạc Vương vọt tới. Cái này hai cây phượng hoàng vũ phân biệt bắn về phía Kim Long Ngạc Vương dài rộng bụng, bởi vì Lăng Phong biết Kim Long Ngạc Vương phần bụng lân giáp phòng ngự là yếu nhất. Kim Long Ngạc Vương còn không có kịp phản ứng, liền bị hai cây phượng hoàng vũ bắn trúng. Hai cây phượng hoàng vũ trực tiếp xuyên thấu bụng nó lân giáp, bắn vào trong bụng của nó. Ầm ầm. Cái kia hai cây phượng hoàng vũ tại Kim Long Ngạc Vương trong bụng nổ tung, cường hoành bạo tạc lực, trực tiếp đưa nó bụng xé rách. Đại lượng nội tạng bay về phía bầu trời, mà Kim Long Ngạc Vương cũng là phát ra một trận thổn thức, có chút dãy rủa một lúc sau liền chết. Khi Kim Long Ngạc Vương sau khi tử vong, long mạch quả cây sợi rễ lại từ dưới mặt đất chui ra, cuốn lên Kim Long Ngạc Vương thi thể. Kim Long Ngạc Vương trên người chất dinh dưỡng, thế nhưng là so trước đó cái kia 20 đầu Kim Long Ngạc mạnh hơn nhiều. Long mạch quả cây sợi rễ còn không ngừng tại đảo giữa hồ những địa phương khác xuất hiện, đem cái kia tán loạn trên mặt đất lân giáp, còn có pha toái nội tạng đều thôn phệ. Không đến thời gian một nén nhang, Kim Long Ngạc Vương thân thể bỗng biến mất, liền ngay cả lân giáp đều không có lưu lại một phiến. Mà long mạch quả vỏ ngoài, giờ phút này cũng là xuất hiện đường vân màu vàng, Lăng Phong cảm giác được một trận hương thơm mê người từ trên trái cây phát ra. Ô ô, ngửi được cái này mùi thơm mê người, tại đảo giữa hồ mặt khác một bên long giáp lang, cũng đều phát ra trận trận thét dài, nước bọt kia không ngừng theo bọn chúng trong mồm chảy ra. Thế nhưng là mặc dù thèm ăn, nhưng là bọn chúng cũng không dám có bất kỳ cử động, bởi vì bọn chúng đều bị Lăng Phong sợ mất mật, ngay cả Kim Long Ngạc Vương đều không phải là đối thủ của Lăng Phong, bọn chúng càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long mạch quả thành thủ. Viên Tuyết Nhạn các nàng xem đến một màn này, đều hưng phấn không thôi, lập tức vọt tới hồ nước biên giới, sau đó đạp nước mà đi, đi tới trên đảo giữa hồ. Chương 359, 359, thu lấy long mạch quả. Lăng Phong nhìn về phía Viên Tuyết Nhạn, mở miệng hỏi, Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi biết cái này long mạch quả làm sao ngắt lấy sao? Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó trong tay xuất ra một sấp màu vàng lá bùa, mở miệng nói ra, đây là phong ấn phù, chỉ cần đem phù này dán ở trên long mạch quả, liền sẽ hình thành một tầng trận văn phong ấn, sau đó chúng ta liền có thể hái. Cái này ta biết, lá bùa này tác dụng, phải cùng ta tại U Minh Sơn Mạch sử dụng U Minh phù ngắt lấy U Minh linh dược nguyên lý là giống nhau a. Lăng Phong nhìn xem Viên Tuyết Nhạn trong tay lá bùa, lập tức nhớ tới trước đó hắn tại U Minh Sơn Mạch ngắt lấy U Minh linh dược tình huống. Đúng. Viên Tuyết gật gật đầu, sau đó đem trong tay linh phù phân công cho mọi người, nói ra, mọi người cùng nhau động thủ, cái này long mạch quả thành thục đằng sau, nửa nén hương đằng sau liền sẽ hư thối, hóa thành thiên địa linh khí. Tốt. Mọi người cầm qua linh phù đằng sau, lập tức nhảy đến long mạch quả trên nhánh cây, đem linh phù dán tại cái kia màu vàng long mạch quả phía trên. Xoẹt. Linh phù dán ở trên long mạch quả thời điểm, lập tức bốc cháy lên, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này dần dần dập tắt, sau đó long mạch quả mặt ngoài xuất hiện một tầng tinh mịn lớp vảy màu tím. Cái này lân giáp màu tím đem long mạch quả cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Lăng Phong bọn hắn đưa tay nhẹ nhõm đem long mạch quả lấy xuống. Nửa nén hương đằng sau, bọn hắn đem trên cây long mạch quả toàn bộ đều tháo xuống. Mọi người thống kê đằng sau, hết thể đạt được 369 quả long mạch quả. Cái này long mạch quả chính là giá cả cực cao, nếu như xuất ra bán đi, một viên chí ít có thể bán 1 triệu linh thạch. Cái này hơn 300 quả long mạch quả, giá trị hơn 300 triệu linh thạch. Đôi này Lăng Phong bọn hắn mà nói, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Ha ha, kiếm lợi lớn, không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể lấy được nhiều như vậy long mạch quả. Vương Nguyên bọn hắn nhịn không được cười ha ha. Chỉ cần bọn hắn đem một bộ phận long mạch quả xuất ra đi bán đi, lấy được linh thạch, đổi thành mặt khác tu luyện tài nguyên mà nói, đoán chừng những này tu luyện tài nguyên, có thể chống đỡ đến bọn hắn trở thành nguyên anh cường giả. Vương Nguyên bọn hắn sở dĩ áp chế tu vi tiếp tục lưu lại Hắc Long Sơn Mạch, chính là vì muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, vì ngày sau đột phá làm chuẩn bị. Hiện tại bọn hắn đạt được nhiều như vậy long mạch quả, để mọi người phân chấn không thôi. Cái này còn nhờ vào Lăng Phong sư đệ, nếu không phải hắn, chúng ta căn bản không có khả năng đạt được long mạch quả. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười nói. Đúng vậy a, nhờ có Lăng Phong sư đệ. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, nếu là không có Lăng Phong, bọn hắn chỉ sợ ngay cả sơn cốc nhỏ này đều vào không được, chớ nói chi là từ những này kim long ngạc thủ hộ phía dưới đạt được long mạch quả. Những này vẫn là phải mọi người đồng tâm hiệp lực mới được. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đi ngược chiều miệng nói ra, chúng ta đi thôi. Đi rồi. Vương Nguyên nhướng mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những long giáp lang kia nói ra, nơi đó còn có rất nhiều long giáp lang đâu. Long giáp lang. Lăng Phong sững sờ. Ánh mắt cũng là rơi vào những long giáp lang kia trên thân. Ô, cái kia long giáp lang lang vương nhìn thấy Lăng Phong nhìn về phía mình, lập tức nằm sấp trên mặt đất. Mặt khác long giáp lang cũng giống như thế. Lăng Phong không nghĩ tới những này long giáp lang, dĩ nhiên như thế thông nhân tính. Lăng Phong sư đệ, ta nhìn coi như xong đi, lần này chúng ta cũng đã giết bọn chúng không ít tộc nhân, không cần lại đối bọn chúng đuổi tận giết tuyệt. Diêu Tiểu Thất nhìn xem những long giáp lang kia. Đồng nhiên cảm giác được những này long giáp lang có chút đáng thương, tại những này long giáp lang trong mắt, bọn hắn là người xâm nhập. Đúng nha, bọn hắn thật đáng thương nha. Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Xảo Doanh Nguyệt các nàng, cũng đều lộ ra một tia không đành lòng. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng không muốn đem những này long giáp lang đuổi tận giết tuyệt, lần này bọn hắn thiên lang cốc chuyến đi, thu hoạch đủ nhiều. Đi thôi. Lăng Phong đem ánh mắt từ cái kia long giáp lang vương trên thân thu hồi lại. Sau đó mang theo mọi người vừa rời đi sơn cốc nhỏ này. Ô ô, những long giáp lang kia đều đứng lên, đối với Lăng Phong bọn hắn phát ra trận trận tiếng kêu, tựa hồ là đang cảm tạ Lăng Phong bọn hắn ân không giết. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt bọn hắn, là cái kia long giáp lang vương. Ừm, nhìn thấy cái kia long giáp lang vương đằng sau, Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, huyền thiết trọng kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Ô. Cái kia long giáp lang vương nhìn thấy Lăng Phong xuất ra binh khí, cũng là lui về sau một bước, trong đôi mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Lăng Phong sư đệ, đừng xúc động. Lúc này, Lâm Tư Tư đi tới, đưa tay kéo lại Lăng Phong cánh tay. Tư Tư sư tỷ, thế nào? Lăng Phong nhìn về phía Lâm Tư Tư, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Tư Tư ngẩng đầu nhìn về phía long giáp lang vương, sau đó mở miệng nói ra, nó giống như có chuyện muốn cùng chúng ta nói. Ô ô, cái kia long giáp lang vương nghe được Lâm Tư Tư lời nói đằng sau, đột nhiên gật đầu. Ta đi. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy long giáp lang vương gật đầu dáng vẻ về sau, sửng sốt một chút, hắn biết cái này long giáp lang vương thông nhân tính, nhưng lại không nghĩ tới cái này long giáp lang vương thế mà có thể nghe hiểu bọn chúng nói chuyện. Lăng Phong sư đệ, các ngươi không cần quá kinh ngạc, có chút yêu thú linh trí, cũng không so với chúng ta thấp, mà lại có chút yêu thú. Bọn chúng có thể chuyển thừa tiền bối ký ức. Ta thể chất đặc thù, tu luyện qua một môn công pháp đặc thù, có thể cùng những cái kia linh trí tương đối cao yêu thú tiến hành đơn giản giao lưu, để cho ta cùng nó trao đổi một chút đi. Lâm Tư Tư nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn cái kia vẻ giật mình, mặt mỉm cười nói. Vậy phiền phức Tư Tư tỷ ngươi hỏi một chút nó đến cùng muốn làm gì? Lăng Phong lấy lại tinh thần, nói với Lâm Tư Tư. Lâm Tư Tư gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía màu vàng Lang Vương đi đến. Cùng lúc đó, Lăng Phong cảm giác được Lâm Tư Tư trên thân tản mát ra một cỗ khí tức đặc thù. Cái kia màu vàng Lang Vương nhìn thấy Lâm Tư Tư hướng phía nó đi tới, cũng không có lui lại. Tại khoảng cách Long Giáp Lang Vương còn có 3 mét thời điểm, Lâm Tư Tư chậm rãi vươn tay, mà cái kia Long Giáp Lang Vương chậm rãi thấp kém đầu của mình, cuối cùng cái cằm dán tại trên mặt đất, nhắm mắt lại. Lâm Tư Tư đi đến Long Giáp Lang Vương trước mặt, đưa tay nhấn tại Long Giáp Lang Vương chỗ mi tâm. Sau một lát, Lâm Tư Tư đem tay của mình thu hồi lại, cái kia Long Giáp Lang Vương cũng là mở to mắt, sau đó ngồi xổm ở trên mặt đất. Lăng Phong bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, không biết Lâm Tư Tư đến cùng đang làm cái gì. Lúc đầu Lăng Phong còn tưởng rằng Lâm Tư Tư sẽ đối với Long Giáp Lang Vương hỏi rất nhiều vấn đề đâu, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Tư Tư chính là như thế đưa tay tại Long Giáp Lang Vương trên đầu sờ soạn một chút. Đang lúc Lăng Phong bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Lâm Tư Tư mở miệng, ta vừa rồi đã dùng thần niệm cùng Long Giáp Lang Vương trao đổi qua, cái này Long Giáp Lang Vương tiên tổ, là một đầu thực lực rất cường đại yêu thú, có thể hóa hình, tinh thông nhân tộc nhiều loại ngôn ngữ, mà nó thì là kế thừa nó tiên tổ một bộ phận ký ức, cho nên linh trí tương đối cao. Cũng có thể cùng tiến hành đơn giản câu thông. Còn lấy kế thừa ký ức. Lăng Phong hơi kinh ngạc, loại thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng, cực kỳ cường đại yêu thú, cũng có thể kế thừa tiên tổ ký ức, một chút cường đại linh thú, thần thú, thánh thú theo bọn chúng không ngừng trưởng thành, bọn chúng đều sẽ tỉnh lại trí nhớ truyền thừa, có một ít rất cường đại kỹ năng. Chương 360, một loại khác thần dược. Lâm Tư Tư khẽ gật đầu, nàng đối với phương diện này nghiên cứu tương đối sâu, nàng biết, cũng chỉ có những cái kia thực lực cường đại yêu thú, mới có thể đem trí nhớ của mình truyền thừa đến đời sau. Nghe nói nhân tộc, có một ít cường giả tuyệt thế, cũng có thể đem trí nhớ của mình truyền thừa tiếp. Thậm chí một chút nghịch thiên tồn tại, có thể làm cho mình truyền thế trùng sinh. Cùng ký ức truyền thừa so sánh, truyền thế trùng sinh thì càng thêm lợi hại. Bình thường trí nhớ truyền thừa, chỉ có thể đem lên một đời chút ít ký ức truyền thừa đến đời sau trên thân, mà truyền thế, bình thường đều là mang theo hoàn chỉnh ký ức trùng sinh. Thì ra là như vậy, vậy nó đến cùng muốn cùng chúng ta nói cái gì? Lăng Phong trở lại chính đề, mở miệng đối với Lâm Tư Tư hỏi. Hắc hắc, đây là chuyện tốt, nó nói tiểu sơn cốc bên trong, còn có một loại bảo vật, nó thực lực yếu, không chiếm được. Cho nên muốn nói cho chúng ta biết, nhìn xem chúng ta có thể hay không đạt được, xem như báo đáp chúng ta ân không giết. Lâm Tư Tư khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bảo vật. Lăng Phong cùng những người khác con mắt đều đột nhiên sáng lên. Bảo vật ở nơi nào đâu? Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Lâm Tư Tư mở miệng đối với Long Giáp Lang Vương phát ra một chuỗi thanh âm cổ quái. Cái kia Long Giáp Lang Vương sau khi nghe, lập tức ngửa đầu thét dài một tiếng, sau đó đứng lên. Lâm Tư Tư quay người đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, đi thôi, nó nói muốn dẫn chúng ta đi. Long Giáp Lang Vương quay người, mang theo Lăng Phong bọn hắn hướng phía tiểu sơn cốc chỗ sâu đi đến, đường vòng đảo giữa hồ phía sau một mảnh vách núi trước mặt. Ô, cái kia Long Giáp Lang Vương đối với cái kia một mảnh vách đá phát ra trận trận thét dài thanh âm. Ô ô ô, mặt khác Long Giáp Lang cũng là đối mặt cái kia một mảnh vách đá kêu lên. Lăng Phong bọn hắn không biết những này Long Giáp Lang muốn làm cái gì, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, Lăng Phong phát hiện vách đá kia phía trên, hiện ra một chút trận văn. Vâng! Trận văn kia trong nháy mắt phát sáng lên, một cỗ cường đại khí thế tại trận văn bên trên bạo phát đi ra, tại cái này một cỗ khí thế phía dưới, Long Giáp Lang Vương cùng tộc nhân của nó cũng nhịn không được lui về sau một bước. Khi trận văn kia xuất hiện đằng sau, Lăng Phong bọn hắn phát hiện, vách đá kia dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng toàn bộ vách đá đều biến mất, chỉ là còn lại một đạo có trận văn màu vàng lấp lóe màn ánh sáng. Tại màn sáng kia đằng sau, là một mảnh hẹp dài khe núi, tại trong khe núi, có đại lượng linh dược. Trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là khe núi hai bên trên vách đá dựng đứng, từng cây to lớn dây leo, trên những dây leo kia mặt ngoài, có từng mảnh lân giáp, nhìn qua cùng vảy rồng mở dạng, lóe ra ngũ thải chi quang. Trên dây leo kết lấy từng cây to lớn quả đậu, cái kia quả đậu là màu đỏ, quả đậu mặt ngoài có từng mảnh tinh mịn vảy rồng. Đây là Long Châu quả. Viên Tuyết Nhạn lập tức kinh hô lên, con mắt của nàng nhìn chòng chọc vào màn sáng đằng sau cái kia màu đỏ quả đậu, làm sao rời đều không rời ra. Long Châu quả. Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi xác định đây không phải là một loại nào đó đâu? Lăng Phong có chút ngẩng đầu, một mặt hoài nghi nhìn xem Viên Tuyết Nhạn nhắc nhở. Không sai, chính là Long Châu quả, cái này Long Châu quả trái cây, chính là cùng quả đậu một dạng, nó là cây mây, mọc ra quả đậu đằng sau, bên trong có từng khỏa cùng thần long con mắt một dạng thịt quả. Viên Tuyết Nhạn nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ quả đậu, ngữ khí 10 phần kiên định. Hắc hắc. Nghe được Viên Tuyết Nhạn chắc chắn như thế trả lời, Lăng Phong cũng không nhịn được cười. Tại đến Thiên Lang Cốc thời điểm, hắn liền nghe Viên Tuyết Nhạn nói qua Hắc Long Sơn mạch ngũ đại thần dược, mà Long Mạch quả cùng Long Châu quả ở vòng trong đệ lục hoàn đều có. Bọn hắn trước đó chỉ là biết Thiên Lang Cốc có thể sẽ có Long Mạch quả, nhưng lại không biết cái kia Long Châu quả ở nơi nào. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, giờ phút này lại đụng phải Long Châu quả. Cái này Long Châu quả thế mà cùng Long Mạch quả đều là sinh trưởng tại trong một cái sơn cốc. Những này, màn sáng này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lăng Phong nhìn trước mắt cái này màn ánh sáng màu vàng óng, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn cũng có thể cảm giác được màn sáng này phát ra khí tức rất mạnh. Hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện trên màn sáng này trận văn, thế mà hồn thiên mà thành, hắn ngay cả một chỗ sơ hở cũng không tìm tới. Những trận văn này mang đến cho hắn một cảm giác, giống như không phải người vì bố trí đi ra. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem màn ánh sáng màu vàng nóng kia, nhàn nhạt cười một tiếng, cái này Long Châu quả rất thần kỳ, tại nó sinh trưởng địa phương, đều sẽ hình thành một loại trận pháp đặc biệt. Những trận pháp này có thể cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau, đưa chúng nó bảo vệ, chỉ có tình huống đặc thù phía dưới, trận pháp mới có thể bị kích hoạt. Nói đến chỗ này, Viên Tuyết Nhạn dừng lại. Ánh mắt rơi vào những long giáp lang kia trên thân nhìn một hồi, tiếp tục nói ra, vừa rồi bọn chúng đối với vách đá không ngừng gầm rú, chính là dùng thanh âm đem trận pháp này kích hoạt, nếu như không có trợ giúp của bọn nó, chúng ta căn bản là không cách nào phát hiện trận pháp này. Ừm. Lăng Phong cũng gật gật đầu, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng vách đá này là thật, thế nhưng là không nghĩ tới vách đá kia, lại là Long Châu quả huyễn hóa ra đến mê hoặc bọn hắn. Có biện pháp nào có thể bài trừ trận pháp này sao? Lăng Phong hướng phía màn sáng kia nhìn thoáng qua, hắn có thể cảm giác được trên màn sáng kia ẩn chứa rất mạnh năng lượng, nếu như tùy tiện tiếp cận, hẳn là sẽ nhận màn sáng công kích. Ta cũng không biết. Ta trước đó nhìn quyển sách kia, đối với Long Châu quả giới thiệu rất ít. Viên Tuyết Nhạn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Lăng Phong quay người đối với Lâm Tư Tư hỏi, Tư Tư tỷ, ngươi hỏi một chút cái kia Lang Vương. Nhìn hắn biết không ngờ mở thế nào cấm chế này. Ừm. Lâm Tư Tư gật gật đầu, sau đó lại mở miệng đối với Long Giáp Lang Vương phát ra một trận thanh âm cổ quái. Nga ô. Cái kia Long Giáp Lang Vương đối với Lăng Phong phát ra một tiếng gầm rú. Nó nói cái gì? Lăng Phong đối với Lâm Tư Tư hỏi. Lâm Tư Tư khẽ nhíu mày nói ra, nó cũng không biết làm sao bài trừ cấm chế này, bất quá lại nâng lên một cái mấu chốt chữ, đó chính là lôi. Lôi. Lăng Phong khẽ giật mình, con mắt hơi híp, cái này có chút khó làm, hắn căn bản là không có học qua cái gì lôi pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, mở miệng hỏi, các ngươi ai học qua lôi pháp sao? Không có. Tất cả mọi người lắc mạnh đầu. Diêu Tiểu Thất nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta đều kiểm tra một chút trên người mình bảo vật, nhìn xem có hay không lôi hệ linh phù hoặc là quyền chủ. Đúng, mọi người tranh thủ thời gian kiểm tra một chút. Nếu như có thể tìm tới lôi hệ quyển trục hoặc là linh phủ, có lẽ có thể phá vỡ cấm chế này. Lăng Phong đột nhiên gật đầu, sau đó hắn cũng đem chính mình tất cả túi chữ vật pháp bảo đều lấy ra, từng cái kiểm tra. Lăng Phong trên người chữ vật pháp bảo, có rất nhiều, nhất là thường dùng chính là đai lưng chứa đồ. Đầu này đai lưng chứa đồ, là hắn từ trên thân Lạc Vân không giành được. Đai lưng chứa đồ này thuộc về hàng cao cấp. Không gian so với bình thường túi chữ vật lớn hơn gấp 10 lần. Ta chỗ này có một tấm lôi phủ. Đồng nhiên, xảo doanh nguyệt một vị sư muội cao hứng quát to lên. Lăng Phong đem một tấm kia lôi phủ lấy tới, sau đó mở miệng nói ra, mọi người tiếp tục tìm. Sau một lát, Diêu Tiểu Thất kinh hô lên, ha ha, ta chỗ này có hai cái lôi hệ quyển trục. Diêu tiểu thất trong tay bưng lấy hai cái mặt ngoài có phủ văn màu bạc quyển trục, như nhặt được trí bảo, cười đến trang điểm lộng lẫy. Chương 361, 361, Linh Vũ quyết dẫn lôi. Cuối cùng, mọi người đem trên người mình bảo vật đều loại bỏ một lần, hết thể đạt được 7 cái lôi phủ cùng 3 cái lôi hệ quyển trục. Mọi người lui ra phía sau một chút, ta thử nhìn một chút. Lăng Phong cầm một tấm lôi phủ, đi tới màn ánh sáng màu vàng nóng kia trước mặt, sau đó thôi động chân khí đem lôi phủ kích hoạt, sau đó quăng về phía cái kia tiến màn ánh sáng. Xoẹt. Một đạo đua thô lôi quang lá bùa bên trong thoát ra, bổ vào trên màn ánh sáng màu vàng nóng kia. Khi màn ánh sáng màu vàng nóng bị lôi quang bổ trúng đằng sau, lập tức có mấy cái phủ văn màu vàng, tại trên màn sáng bay ra. Bất quá màn sáng cũng không có thay đổi tối. Có hiệu quả. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, sau đó đem trong tay tất cả lôi phủ cùng quyển trục đều ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Lôi phủ cùng lôi hệ quyển trục nổ tung. Hơn 10 đạo lôi quang thoát ra, đánh vào màn ánh sáng màu vàng nóng kia bên trên, đại lượng phù văn màu vàng, tại trên màn sáng rụng xuống. Màn sáng kia có chút chấn động một chút, phảng phất không có gì thay đổi. Ngoá! Lăng Phong trừng to mắt, đối với dạng này kết quả, cảm thấy có chút thất vọng. Vừa rồi hắn đã đem mọi người tất cả lôi hệ đạo phù cùng quyển trục đều dùng hết. Ô! Nhìn thấy màn sáng kia không có gì thay đổi, cái kia long giáp lang vương cùng tộc nhân của nó đều có chút thất vọng. Ai, xem ra chúng ta là cùng cái này Long Châu quả vô duyên. Vương Nguyên bọn hắn khẽ lắc đầu thở dài, bảo vật đang ở trước mắt, chính mình lại không chiếm được, loại tư vị này rất khó chịu. Ai, Viên Tuyết Nhạn các nàng cũng đều có chút hề bài. Nếu không chúng ta ra ngoài bắt một chút lôi hệ yêu thú đến, để bọn chúng đối với màn sáng này nôn lôi. Lăng Thông mở miệng đề nghị, hắn thực sự không cam tâm bỏ lỡ cái này Long Châu quả. Biện pháp này nghe tựa hồ có thể thực hiện, nhưng là độ khó lại rất lớn, bởi vì yêu thú hệ lôi số lượng vốn là cực kỳ thưa thớt, coi như chúng ta tìm tới, cũng chưa chắc có thể làm cho bọn chúng ngoan ngoãn nghe lời, trừ phi là những cái kia cường đại tuần thú sư. Lâm Tư Tư khẽ lắc đầu, nếu như là những cái kia cường đại tuần thú sư, có lẽ có thể làm được, bọn hắn những người này căn bản là không có cách làm đến. Tất cả mọi người tưởng tượng biện pháp, đây chính là Long Châu quả nha. Tuyệt không thể tay không trở về, nếu như thực sự không được, liền phái một số người về thành kiếm thành, đại lượng thu mua lôi phủ cùng lôi hệ quyền chủ. Âu Dương Tiểu Tiểu cũng rất tích cực. Ừm, nếu như thực sự tìm không thấy biện pháp khác, chỉ có thể về thành thu mua lôi phủ cùng lôi hệ quyền chủ. Diêu Tiểu thất khẽ gật đầu, dù sao hôm nay Long Cốc đối bọn hắn mà nói, căn bản không có nguy hiểm gì, bọn hắn hoàn toàn có thể trở về thành thu mua lôi phủ. Chờ một chút. Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Phong. Ta có một cái biện pháp, không biết được hay không, các ngươi đều lui ra phía sau một chút. Lăng Phong mặt mỉm cười, hắn nghĩ tới chính mình Linh Vũ Quyết. Bởi vì hắn Linh Vũ Quyết tựa hồ có chút biến dị, mỗi một lần hắn đang thi triển Linh Vũ Quyết thời điểm, đều sẽ xuất hiện lôi điện. Cho nên hắn muốn thử một chút Linh Vũ Quyết. Ngươi có biện pháp rồi. Nghe được Lăng Phong có biện pháp, mọi người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lui lại. Lăng Phong hít sâu một chút, sau đó bắt đầu thi triển Linh Vũ Quyết. Hô hô! Đại lượng hơi nước tại tiểu sơn cốc phía trên hội tụ, rất nhanh liền biến thành một cái đám mây. Cái kia đám mây đường kính không ngừng biến lớn. Linh Vũ Quyết! Mọi người thấy một màn này về sau, cũng không khỏi nhíu mày, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lăng Phong giờ phút này tại sao muốn thi triển Linh Vũ Quyết? Lăng Phong sư đệ có phải hay không sai lầm? Linh Vũ Quyết có thể có làm được cái gì? Vương Nguyên nhỏ giọng nói thầm lấy. Chớ quấy rầy, Lăng Phong sư đệ khẳng định có tính toán của hắn. Diêu tiểu thất trừng Vương Nguyên một chút. Giờ phút này, cái kia đám mây đường kính đã đạt đến 300 mét. Tại Lăng Phong khống chế dưới, cái kia đám mây thật chặt sát bên màn ánh sáng màu vàng nóng. Đồng nhiên, trên trời đống nhiên truyền đến nổ vang. Vâng! Một đạo lôi điện màu đen trực tiếp bổ vào trên đám mây, cái kia đám mây vốn là sắt bên màn ánh sáng màu vàng nóng. Cái kia lôi điện màu đen bổ tiến đám mây đằng sau, trên màn sáng kia trận văn màu vàng, trong nháy mắt đứng im. Sau một khắc, màn ánh sáng màu vàng nóng kia liền như là miếng băng mỏng một dạng vỡ vụn ra. Tại cái này màn ánh sáng màu vàng nóng phá toái đằng sau, một cỗ linh khí nồng nặc đống nhiên từ một cái kia khe núi nhỏ bên trong tuôn ra. Ô ô! Những long giáp lang kia nhìn thấy tại khe núi nhỏ bên trong tuôn ra linh khí, cũng nhịn không được hoan hô lên. Hô hô! Tại khe núi nhỏ bên trong tuôn ra linh khí, thật sự là quá nồng nặc, bởi vì linh khí thực sự quá nhiều, lang phong bọn hắn cảm giác được linh khí đập vào mặt, tạo thành một trận cuồng phong. Thành công! Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy từ núi nhỏ khe bên trong tuôn ra linh khí đằng sau, cũng là trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Lăng Phong sư đệ, ngươi quá ưu. Vương Nguyên lập tức vọt tới Lăng Phong bên người, đưa tay đem Lăng Phong ôm thật chặt ở. Thật thành công. Lăng Phong cũng là cảm giác được có chút không thể tin, trước đó, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì hắn trước kia đang thi triển linh vũ quyết thời điểm, những cái kia trống rỗng xuất hiện thiên lôi, đều sẽ bổ tiến trong đám mây kia. Sau đó cái kia đám mây liền sẽ thoát ly hắn khống chế. Vừa rồi hắn hay là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới thế mà còn thành công. Lăng Phong sư đệ, ngươi thật lợi hại. Viên Tuyết Nhạn các nàng đi tới, một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong. Tại các nàng trong mắt, Lăng Phong cơ hồ là không gì làm không được. Ha ha, cái này trùng hợp, trùng hợp. Lăng Phong cười ngượng ngùng một tiếng, đưa tay tại trên đầu mình gãi gãi, sau đó mở miệng nói với Viên Tuyết Nhạn. Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi nhanh đi ngắt lấy cái kia Long Châu quả đi, tận dụng thời cơ, để tránh biến cố lan tràn. Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với mọi người nói ra, mọi người xuất ra trước đó ta cho màu vàng linh phủ, dán tại cái kia màu đỏ quả đầu bên trên, sau đó dựa theo bình thường phương pháp hái là có thể. Tốt. Những người khác lên tiếng, lập tức bắt đầu hành động. Khe núi nhỏ này bên trong. Không có bất kỳ cái gì yêu thú, bởi vì trong này đã bị Long Châu quả trở thành là không gian của mình. Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn không có đi ngắt lấy Long Châu quả, các nàng cùng Lăng Phong cùng đi tiến vào khe núi nhỏ bên trong. Khi Lăng Phong bọn hắn đi vào đằng sau, Long Giáp Lang Vương cũng là cả gan, mang theo mặt khác Long Giáp Lang đi vào ngọn núi nhỏ này khe bên trong. Khe núi nhỏ bên trong linh khí, so bên ngoài nồng đậm gấp 30 lần trở lên. Ô ô! Những long giáp lang kia, tiến vào khe núi nhỏ bên trong, tại cái này linh khí nồng nặc phía dưới, đều thoải mái nhắm mắt lại. Bọn chúng đều nằm dạp trên mặt đất, sau đó từ từ hô hấp lấy. Bọn chúng thổ nạp phương thức rất đơn giản, chính là thông qua hô hấp, đem những linh khí này hút vào thể nội, thông qua phổi từ từ hấp thu luyện hóa. Trừ cái đó ra, bọn chúng chủ yếu linh lực nơi phát ra, chính là thông qua đồ ăn thu hoạch. Tốt nồng tại linh khí nha. Lăng Phong có chút nhắm mắt lại. Sau đó mang theo Viên Tuyết Nhạn cùng Diêu Tiểu Thất bắt đầu cẩn thận tại ngọn núi nhỏ này khe bên trong kiểm tra, hy vọng còn có thể khe núi nhỏ bên trong phát hiện cái gì. Bọn hắn đi tới cái này Long Châu quả gốc rễ, phát hiện trong này linh khí nồng nặc nhất. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Long Châu quả dưới rễ cây, hẳn là một đầu linh mạch, nếu không cũng sẽ không có như vậy linh khí nồng nặc. Chương 362, 362, đặc thù hương vị. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Long Châu quả gốc vết nước, thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra được, cái này Long Châu quả hẳn là cắm rễ tại một đầu linh mạch phía trên. Bình thường địa phương, căn bản cũng không khả năng sinh trưởng ra Long Châu quả chân quý như thế linh dược. Đại khái sau một nén nhang, Vương Nguyên bọn hắn đã đem Long Châu quả đều hái xuống. Ha ha, toàn bộ xong. Vương Nguyên bọn hắn đem hái xuống Long Châu quả, đều đặt ở cùng nhau. Viên Tuyết Nhạn phụ trách hạch toán, cuối cùng bọn hắn hết thể hái đến 500 cái màu đỏ vị quả. Những này vị quả, mỗi một cái đều là màu đỏ, dài ước chừng 2 thước, nhìn chính là một cái cỡ lớn quả đầu. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Lăng Phong, nói ra, Lăng Phong sư đệ, ta đề nghị chúng ta bây giờ đem những này Long Châu quả phân đi, bởi vì Long Châu quả vừa mới hái xuống, dùng ăn hiệu quả là tốt nhất, chúng ta có thể ăn những này Long Châu quả. Đến để thăng chính mình trúc cơ đạo đài phẩm chất. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, đối với Viên Tuyết Nhạn đề nghị, hắn không có ý kiến. Những này Long Châu quả, nếu đối với mọi người tu vi có chỗ tốt, cái kia mọi người nên kịp thời phục dụng. Lăng Phong sư đệ, những vật này là ngươi lấy được, ngươi đến phân phối đi. Viên Tuyết Nhạn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Cái này, nếu tất cả mọi người là cùng đi, vậy liền bình quân phân đi. Lăng Phong không chút nghĩ ngợi nói ra. Không được, bình quân phân phối, ngươi quá bị thua thiệt. Viên Tuyết Nhạn lập tức lắc đầu, nàng cho rằng Lăng Phong xuất lực nhiều nhất, các nàng có thể phân đến một chút Long Châu quả đã rất tốt, căn bản cũng không dám hy vọng xa vời cùng Lăng Phong bình quân phân phối những này Long Châu quả. Đúng a, không thể bình quân phân phối. Xảo Doanh Nguyệt cũng lắc đầu, mặc dù nàng rất muốn đạt được càng nhiều bảo vật, nhưng là nàng cảm thấy mình không nên chiếm Lăng Phong tiện nghi. Lúc đầu các nàng đi theo Lăng Phong cùng một chỗ tiến đến, đã coi như là chiếm rất lớn tiện nghi. Vương Nguyên mở miệng nói ra, Lăng Phong sư đệ nha, ngươi cũng không cần quá khiêm nhường, mọi người đều biết, nếu như không có ngươi nói, chúng ta căn bản là không chiếm được những này Long Châu quả, cùng ta nhìn, những này Long Châu quả, ngươi trực tiếp lấy đi một nửa đi, còn lại mọi người chúng ta chia đều. Đúng, Lăng Phong sư đệ ngươi lấy đi một nửa, còn lại chúng ta phân. Âu Dương Tiểu Tiểu cũng là gật đầu phụ họa, dưới cái nhìn của nàng, cho dù Lăng Phong đem một nửa lấy ra cho các nàng chia đều, các nàng vẫn như cũ kiếm lợi lớn. Một nửa? Nhiều lắm a. Nếu không, ta cái kia bà thành tốt. Lăng Phong khẽ nhíu mày, mặc dù mọi người đều nói hắn là xuất lực nhiều nhất, nhưng là hắn cũng không tiện lập tức đem một nửa Long Châu quả đều lấy đi. Không nhiều, mọi người chúng ta phân đi một nửa Long Châu quả, đã rất thỏa mãn. Lâm Tư Tư giờ phút này cũng mở miệng, mặt khác ba vị Mai Sơn đệ tử, cũng đều nhao nhao gật đầu. Lăng Phong sư đệ, nếu như ngươi cảm thấy khó xử mà nói, ngươi cầm bốn thành đi, chúng ta phân sáu thành. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Diêu Tiểu Thất nhàn nhạt mở miệng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đem trước mặt Long Châu quả, cầm đi 200 cái màu đỏ vị quả. Còn lại 300 cái vị quả, 12 người chia đều. Mỗi người có thể phân đến 25 cái vị quả. Mỗi cái vị quả bên trong có 4 đám thịt quả. Tốt, mọi người hiện tại bắt đầu phục dụng Long Châu quả đi, ta trước vì mọi người hộ pháp. Lăng Phong mở miệng, đối với mọi người thản nhiên nói. Tốt, mọi người lập tức gật đầu, sau đó Âu Dương Tiểu Tiểu không kịp chờ đợi đem Long Châu quả lột ra. Thơm quá. Khi Long Châu quả vị quả bị mở ra đằng sau, một cỗ kỳ lạ mùi thơm lập tức lan ra. Ngửi được mùi thơm này đằng sau, mọi người cảm giác được mừng rỡ. Mọi người nhìn về phía Âu Dương Tiểu Tiểu trong tay vị quả, chỉ gặp vị quả bên trong, có 4 đám nắm đấm lớn thịt quả, cái kia thịt quả là trong suốt, bên trong hạt giống kia là màu đen, mỗi một đoàn thịt quả nhìn, đều giống như một viên thần long trong mắt, phóng ánh sáng long lanh. Lộc cộc. Nghe mê người mùi trái cây, tất cả mọi người nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Âu Dương muội muội, ngươi có thể cùng mọi người trước phân một cái vị quả, bởi vì mỗi cái vị quả bên trong có 4 đám thịt quả, ngươi duy nhất một lần chỉ có thể ăn một đoàn. Còn lại 3 đám cũng rất khó đảm bảo. Giờ phút này, Viên Tuyết Nhạn mở miệng đối với Âu Dương Tiểu Tiểu đề nghị. Tốt. Âu Dương Tiểu Tiểu gật gật đầu, sau đó cùng Viên Tuyết Nhạn, Diêu Tiểu Thất, còn có Xảo Doanh Nguyệt cùng một chỗ phân một cái vị quả. Ha ha, vậy chúng ta cùng một chỗ phân đi. Vương Nguyên nói xong. Sau đó cũng mở ra một cái vị quả, cùng Lăng Thông, Đinh Trần còn có Tần Lực cùng một chỗ phân. Mà Lâm Tư Tư cũng là cùng cái kia 3 vị Mai Sơn nữ đệ tử cùng một chỗ phân một cái vị quả. Lăng Phong sư đệ, hạnh khổ ngươi. Mọi người cầm tới thịt quả đằng sau, đều đối với Lăng Phong cười cười. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó trên mặt đất ngồi xếp bằng đứng lên. Sau đó, mọi người liền bắt đầu nhấm nháp trong tay Long Châu quả. Hoa, ăn quá ngon. Rất ngọt. Mùi vị kia tựa như là ô mai hương vị. Âu Dương Tiểu Tiểu cắn một cái kia Long Châu quả thịt quả đằng sau, nhắm mắt lại tán thán nói. Căn bản cũng không phải là ô mai hương vị, là chuối tiêu hương vị. Vương Nguyên mở to mắt, mở miệng cải chính. Tại sao ta cảm giác mùi vị kia là cây mơ hương vị? Xảo Doanh Nguyệt cau mày, mở miệng nhỏ giọng nói. Ha ha, tất cả mọi người không cần tranh luận. Cái này Long Châu quả rất kỳ lạ, mỗi người ăn hết, hương vị đều sẽ không giống với, bởi vì mỗi người thể chất cũng không giống nhau, mau ăn đi, ăn xong tốt tu luyện. Cái kia hột cũng đừng có ăn. Nhìn thấy mọi người là Long Châu quả hương vị bắt đầu tranh luận, Viên Tuyết Nhạn mặt mỉm cười vì mọi người giảng giải một chút, sau đó mở miệng lại cắn một cái. Thì ra là như vậy. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đều cầm trong tay Long Châu quả ăn xong. Lăng Phong nghe mọi người thảo luận cái này Long Châu quả hương vị, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hiện tại hắn trong lòng có chút hối hận đưa ra giúp mọi người hộ pháp, bởi vì dạng này hắn tạm thời không thể nhấm nháp cái này Long Châu quả hương vị. Nghe mọi người đem cái này Long Châu quả nói đến như vậy thú vị, hắn hiện tại cũng rất muốn nếm một chút cái này lòng châu quả đến cùng là mùi vị gì. Bất quá bây giờ cho dù hắn hối hận cũng vô ích. Mọi người ăn xong long châu quả đằng sau, đều nhao nhao tiến vào tu luyện trạng thái. Hô hô! Khe núi nhỏ bên trong linh khí, đô triều lấy mọi người hội tụ mà đi, cuối cùng tại mọi người đỉnh đầu tạo thành một cái vòng xoáy. Ong ong ong! Tại Âu Dương Tiểu Tiểu chung quanh thân thể, từng cái trúc cơ quang hoàn bắt đầu nở rộ, hết thể 6 cái trúc cơ quang hoàn, toàn bộ đều phóng xuất ra. Khi trúc cơ quang hoàn phóng xuất ra về sau, Âu Dương Tiểu Tiểu hấp thu linh khí tốc độ thì càng nhanh. Những người khác cũng giống vậy, thể nội trúc cơ quang hoàn toàn bộ phóng xuất ra. Ô ô! Những long giáp lang kia, cảm giác được Diêu Tiểu Thất các nàng phát ra khí tức về sau, đều mở to mắt. Bất quá bọn chúng hiện tại trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi. Ô! Cái kia long giáp lang vương hướng phía Lăng Phong kêu một tiếng, sau đó lại cúi đầu nằm trên đất. Không biết ta ăn cái này long châu quả đằng sau, ta trúc cơ đạo đài có thể hay không lại để thăng. Ta trúc cơ đạo đài chính là cửu linh cảnh giới, nếu như lại đề thăng mà nói, đó chính là chuẩn thiên mệnh, thậm chí là thiên mệnh đạo đài. Chương 363, 363, phục dụng long châu quả. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hiện tại hắn chỉ có thể đem ý tưởng này nén ở trong lòng, cái này long châu quả đến cùng có thể hay không để cho hắn trúc cơ đạo đài phẩm cấp lần nữa tăng lên, còn phải đợi hắn phục dụng long châu quả đằng sau mới biết được. Sau 3 canh giờ, Âu Dương Tiểu Tiểu đột nhiên mở to mắt, từ dưới đất nhảy dựng lên, đang chuẩn bị mở miệng hô to, nhìn thấy người chung quanh đằng sau, lập tức đưa tay đem miệng của mình bưng kín. Lăng Phong cảm giác được động tĩnh, mở to mắt hướng phía Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn lại. Âu Dương Tiểu Tiểu lập tức chạy tới Lăng Phong trước mặt. Âu Dương sư tỷ, ngươi thế nào? Long Châu quả hiệu quả như thế nào? Nhìn thấy Âu Dương Tiểu Tiểu dáng vẻ hưng phấn này, Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt hỏi. Hiệu quả quá tốt rồi, ta trúc cơ đạo đài, lại tăng thêm một loại chân mệnh chi linh, hiện tại biến thành 7 loại chân mệnh chi linh. Âu Dương Tiểu Tiểu cưỡng chế lấy chính mình cái kia tâm tình kích động, nhỏ giọng cùng Lăng Phong nói ra. Một hạt thịt quả liền tăng lên một bậc thang. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, hắn biết, đối với những cái kia đã hoàn thành trúc cơ người mà nói, muốn tăng lên trúc cơ đạo đài phẩm chất khó như lên trời. Cũng chỉ có dựa vào một chút đặc thù linh dược đến đề thăng. Cái này Long Châu quả chính là như vậy. Từ điểm này nhìn, Long Châu quả chính là vô giới chi bảo, trừ phi đồ đần mới có thể đem Long Châu quả xuất ra đi bán đi. Tại tiên ma trên đại lục, ngoại trừ Long Châu quả bên ngoài, còn có mặt khác hiếm thấy linh dược có thể tăng lên trúc cơ đạo đài phẩm chất. Đúng vậy a, hiện tại ta cảm giác được ta toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Âu Dương Tiểu Tiểu hưng phấn khoa tay múa chân, nàng nói với Lăng Phong, ngươi biết ta vừa mới ngưng tụ chân linh là cái gì không? Là cái gì? Lăng Phong thật rất muốn biết. Là một con hồ ly, cái này hồ ly chân linh, hẳn là có mị hoặc chi lực, đối với ta thi triển huyễn thuật hẳn là rất có ích lợi. Âu Dương Tiểu Tiểu một mặt hưng phấn nói. Cái kia chúc mừng Âu Dương sư tỷ ngươi. Lăng Phong lập tức đối với Âu Dương Tiểu Tiểu biểu thị chúc mừng, bởi vì hắn biết Âu Dương Tiểu Tiểu chủ tu chính là huyễn thuật, một cái có thể tăng cường mị hoặc chi lực chân linh, đối với nàng mà nói thật là rất trọng yếu. Ừm, Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chuyện tốt như vậy cũng sẽ không phát sinh ở trên người của ta, về sau. Ta giữ nhà trong tộc những tên khốn kiếp kia còn dám hay không khi dễ ta. Âu Dương Tiểu Tiểu trong ánh mắt, hiện lên 2 đạo tinh mang. Nàng là sinh ra ở một đại gia tộc, nhìn bề ngoài rất phong quang, nhưng là tại những đại gia tộc kia bên trong, cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Bởi vì Âu Dương Tiểu Tiểu tại trúc cơ đằng sau, chỉ là ngưng tụ ra 6 loại chân linh chân mệnh đạo đài, mà gia tộc bọn họ những đệ tử hạch tâm kia, cơ hồ đều là ngưng tụ ra 7 loại chân linh chân mệnh đạo đài. Cho nên những người kia đều chiếm được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Cùng những người kia so sánh, Âu Dương Tiểu Tiểu lấy được tài nguyên liền thiếu đi rất nhiều. Đối với gia tộc an bài như vậy, Âu Dương Tiểu Tiểu cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao người của gia tộc làm như vậy, là vì gia tộc lâu dài lợi ích. Nếu như nàng có thất linh chân mệnh đạo đài, người của gia tộc cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng nàng. Để trong nội tâm nàng tức giận là, tại nàng trúc cơ đằng sau, gia tộc hắn và nàng rất tốt huynh đệ tỉ muội, lại bởi vì nàng trúc cơ đạo cấp thấp, mà lựa chọn xa lánh nàng. Cho nên, hiện tại Âu Dương Tiểu Tiểu trúc cơ đạo phẩm cấp tăng lên tới 7 loại chân linh, trong nội tâm nàng là rất hưng phấn. Lăng Phong cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được Âu Dương Tiểu Tiểu hưng phấn trong lòng. Không nói với ngươi, ta trước củng cố một chút vừa mới ngưng tụ ra chân linh. Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó lại chạy về đến vị trí cũ tu luyện. Sau nửa canh giờ, Xảo Doanh Nguyệt mở to mắt, đình chỉ tu luyện, trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ hưng phấn, rất hiển nhiên nàng trúc cơ đạo đài phẩm chất cũng tăng lên. Xảo Doanh Nguyệt trúc cơ đạo đài cũng là chân mệnh đạo đài, thế nhưng là trước đó cũng chỉ có 5 loại bản mệnh chân linh. Ngay tại vừa rồi, nàng chân mệnh đạo đài bên trong, lại xuất hiện một loại chân mệnh chi linh. Một đoàn long châu quả thịt quả, liền để nàng trúc cơ đạo đài phẩm chất tăng lên một cấp, kết quả như vậy, là nàng không kịp chuẩn bị. Ta tổng cộng chia làm đến 25 cái vị quả, mỗi cái vị quả có 4 đám thịt quả, nếu như toàn bộ đều ăn hết mà nói, không biết ta trúc cơ đạo đài, có thể tăng lên tới loại nào đẳng cấp. Xảo Doanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, nàng phát hiện Lăng Phong cũng đang nhìn nàng. Nàng đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó lại nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sau đó, những người khác cũng đều lục tục ngao ngoe tỉnh lại, mọi người trúc cơ đạo đài phẩm cấp, đều tăng lên cấp 1. Tại trong những người này, trúc cơ đạo đài phẩm cấp cao nhất người, chính là Viên Tuyết Nhạn cùng Diêu Tiểu Thất. Hai người bọn họ trúc cơ đạo đài, đều là 7 loại chân linh đạo đài. Ăn một đoàn long châu quả thịt quả đằng sau, trúc cơ đạo đài đều tăng lên tới 8 loại chân linh cấp bậc. 3 ngày sau, Viên Tuyết Nhạn cùng Diêu Tiểu Thất hai người đều ăn 8 đám thịt quả, đem chính mình chân mệnh đạo đài, tăng lên đều cửu linh cấp bậc. Tại trúc cơ đạo đài đẳng cấp tăng lên tới cửu linh đằng sau, các nàng đều cảm giác được trúc cơ đạo đài phẩm chất không cách nào lại tăng lên. Cho dù long châu quả công năng lịch thiên, cũng không thể không hạn chế tăng lên các nàng trúc cơ đạo đài phẩm chất. Lăng Phong sư đệ, chúng ta trúc cơ đạo đài, đã được đề thăng đến cực hạn, tiếp xuống hộ pháp nhiệm vụ, liền giao cho ta cùng Tiểu Thất tỷ đi. Viên Tuyết Nhạn mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi lấy ra một cái vị quả, hắn đã nhịn rất nhiều ngày, hiện tại rốt cục có thể ăn cái này long châu quả. Hắn cầm lấy một đoàn long châu quả thịt quả, trực tiếp cắn xuống. Rất ngọt. Mùi vị kia, giống như là kỳ nông hương vị. Lăng Phong nhíu nhíu mày, hắn cũng không hiểu chính mình tại sao lại đem long châu quả ăn ra kỳ nông hương vị. Kỳ nông. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Lăng Phong, nhưng không ngưng cười lên, nói ra, Lăng Phong sư đệ ngươi thật đúng là đặc thủ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, đối với loại kết quả này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cái kia thịt quả ăn vào bụng về sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được từng tia nhiệt lưu tuôn hướng đan điền của mình. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lập tức tiến vào đều tu luyện trạng thái bên trong. Nội thị phía dưới, hắn thấy được từng tia năng lượng màu trắng bị cuốn tiến vào chân khí vòng xoáy bên trong, bị chân khí vòng xoáy áp xúc trở thành thể lỏng, cuối cùng nhỏ ở trúc cơ đạo đài phía trên. Xoẹt! Giọt kia chân khí thể lỏng, lập tức bị trúc cơ đạo đài hấp thu. Hắn vận chuyển vô danh luyện khí quyết, chân khí vòng xoáy lập tức ra tốc xoay tròn, giọt giọt chân khí thể lỏng không ngừng bị trúc cơ đạo đài hấp thu. Giờ phút này, Lăng Phong ý thức phụ thuộc ở trên chân linh thứ 9. Cái kia tiến vào trúc cơ đạo đài bên trong chân khí thể lỏng, trôi dạt đến chân linh bánh bao trước mặt. Chân linh bánh bao mặt ngoài phù văn lập tức phát sáng lên, sau đó giọt kia chân khí thể lỏng bị nó hấp thu đi vào. Sau đó, đại lượng chân khí thể lỏng không ngừng bị chân linh bánh bao hấp thu. Hấp thu cái này ẩn chứa long châu quả dược lực chân khí bên trong, chân linh bánh bao mặt ngoài phù văn lập tức sáng lên, Lăng Phong phát hiện những phù văn kia trở nên càng ngày càng phức tạp, phát ra huy áp, cũng càng mạnh. Lăng Phong không ngừng đem chân khí nuôi nâng cho chân linh bánh bao. Chương 364, cửu thải năng lượng. Sau nửa canh giờ, chân linh bánh bao hấp thu trọn vẹn 1.000 giọt ẩn chứa long châu quả dược lực chân khí, thể tích của nó cũng so với ban đầu tăng lên gấp đôi. Lại qua sau nửa canh giờ, Lăng Phong cảm giác được thể nội long châu quả dược lực cơ hồ bị hao hết. Giờ phút này, chân linh bánh bao đống nhiên phồng lên đứng lên, sau đó một cỗ xương mù màu trắng trong chân linh bánh bao phun ra đến, những xương mù màu trắng này cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn năng lượng màu trắng, bay tới chân linh thứ 9 trước mặt. Đây là có chuyện gì? Lăng Phong không khỏi nhíu mày, trước đó chân linh bánh bao hấp thu chân khí đằng sau, sẽ tách ra một cái nhỏ một vòng bánh bao, nhưng là bây giờ thế mà phun ra một đoàn năng lượng màu trắng. Hắn khống chế chân linh thứ 9 tay nhỏ, đem cái kia một đoàn năng lượng màu trắng nắm trong tay, cảm giác ấm áp. Phun ra năng lượng màu trắng đằng sau chân linh bánh bao, không còn hấp thu chân khí thể lỏng. Lăng Phong đình chỉ tu luyện, sau đó lại ăn một đoàn thịt quả. Cái này, ở bên cạnh cho Lăng Phong hộ pháp viên Tuyết Nhạn cùng Diêu Tiểu Thất, nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, đều có chút chấn kinh. Lăng Phong sư đệ tại sao lại ăn một đoàn thịt quả? Viên Tuyết Nhạn có chút giật mình nhìn xem Lăng Phong. Khẳng định là trong cơ thể hắn Long Châu quả dược lực bị hấp thu xong. Diêu Tiểu Thất mở miệng nhàn nhạt nói ra, hắn trúc cơ đạo đài, hẳn là so với chúng ta đều cao cấp, luyện hóa năng lượng tốc độ so với chúng ta nhanh. Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, đây chính là cao cấp trúc cơ đạo đài chỗ tốt, người khác tu luyện một canh giờ, hấp thu năng lượng, sánh được chính mình tu luyện ba canh giờ. Lăng Phong không chế chân khí thể lỏng, đi tới khăn lụa màu đen trước mặt, khăn lụa màu đen lập tức đem những năng lượng này hấp thu. Đại khái sau một canh giờ, chân linh khăn lụa màu đen đang hấp thu xong một đoàn Long Châu quả dược lực đằng sau, cũng phun ra một đoàn năng lượng màu đen, một đoàn này năng lượng màu đen, lập tức cùng trước đó bánh bao phun ra năng lượng màu trắng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn đen trắng giao thoa năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhìn xem cái kia một đoàn đen trắng giao thoa năng lượng, không khỏi nhíu mày, hắn biết, đạo đài của mình, chính là cửu linh chân mệnh đạo đài, nếu như phẩm chất có thể lại đề thăng mà nói, vậy liền đạt tới chuẩn thiên mệnh đạo đài cấp bậc. Thế nhưng là Lăng Phong cũng biết, cửu linh đạo đài hướng phía chuẩn thiên mệnh đạo đài tiến hóa quá trình, trong đạo đài chân linh đều sẽ phân giải, hóa thành một đoàn năng lượng bản nguyên, sau đó những này năng lượng bản nguyên sẽ dung hợp lại cùng nhau. Khi chân linh bắt đầu phân giải đằng sau, liền mang ý nghĩa chính mình chân mệnh đạo đài, bắt đầu hướng phía chuẩn thiên mệnh đạo đài tiến hóa. Nhưng giờ phút này Lăng Phong phát hiện chính mình bản mệnh chân linh, căn bản không phải dựa theo thư tịch ghi lại loại tình huống kia đến đi. Bọn chúng đang hấp thu Long Châu quả năng lượng ngưng tụ mà thành chân khí về sau, thế mà riêng phần mình phun ra một đoàn năng lượng. Bất quá, bọn chúng phun ra năng lượng, có chút cùng loại những chân linh kia phân giải đằng sau hình thành năng lượng. Dưới tình huống bình thường, chuẩn thiên mệnh đạo đài bên trong chân linh đều sẽ phân giải, cuối cùng dung hợp trở thành một đoàn năng lượng. Một đoàn này năng lượng, nếu như đầy đủ tinh thuần, cuối cùng sẽ dựng dục ra một phương thế giới, từ đó trở thành thiên mệnh đạo đài. Tỷ như Thương Ngọc cùng Tưởng Anh Trì, bọn hắn trúc cơ đạo đài, chính là chuẩn thiên mệnh cấp bậc, bọn hắn trúc cơ đạo đài bên trong chân linh, hoàn toàn phân giải, hòa tan thành một đoàn năng lượng. Cái kia một đoàn năng lượng dung hợp bọn hắn trước đó 9 loại chân linh bản nguyên, cho nên chỉ cần Thương Ngọc cùng Tưởng Anh Trì nguyện ý, bọn hắn tùy thời đều có thể huyễn hóa ra chính mình cần chân linh. Đương nhiên, cái này một loại chân linh nhất định phải là bọn hắn trúc cơ đạo đài bên trong 9 loại chân linh một trong. Bởi vì bọn hắn huyễn hóa ra tới chân linh, là tại 9 loại chân linh bản nguyên trên cơ sở biến ảo đi ra, cho nên nó so trước đó càng thêm cường đại. Chuẩn thiên mệnh chi linh đối với chân mệnh chi linh, có ưu thế áp đảo. Được rồi, mặc kệ những thứ này, trước tiên đem bọn giá hỏa này cho ăn no lại nói. Lăng Phong lắc đầu, hắn biết mình chân linh vốn là thuộc về quái thai cấp bậc, vô luận xuất hiện sự tình gì cũng có thể lý giải. Hắn tiếp tục tu luyện, đem cô đọng tiến đến năng lượng, đều đút cho màu vàng lông khỉ. Sau một canh giờ, Lăng Phong lại cho ăn no chân linh lông khỉ màu vàng cùng chân linh kiến, trong cơ thể hắn Long Châu quả dược lực lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Hai cái này chân linh, đều cùng trước đó chân linh bánh bao một dạng, phun ra một đoàn năng lượng. Hiện tại cái kia một đoàn năng lượng, đã có 4 loại nhan sắc, theo thứ tự là màu đen, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Hắn lại ăn một đoàn thịt quả, đem chân linh thạch cho ăn no, chân linh thạch phun ra năng lượng là màu lam, cùng cái kia một đoàn năng lượng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn 5 loại màu sắc năng lượng. Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong, còn có 3 loại chân linh đang ngủ say. Thế nhưng là khi Lăng Phong đem ẩn chứa Long Châu quả dược lực chân khí tới gần chân linh xương cốt đằng sau, phát hiện nó lập tức liền đem chân khí hấp thu. A, Lăng Phong hơi kinh ngạc, sau đó tiếp tục cho chân linh xương cốt cho ăn chân khí. Khi chân linh xương cốt đem một đoàn Long Châu quả năng lượng đều hấp thu đằng sau, cũng phun ra một đoàn năng lượng màu xám, cùng lúc trước năng lượng 5 màu dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, Lăng Phong theo nếp ngâm chế, chân linh yếm cùng lục ngũ giáp chân linh đều như thế phun ra màu hồng phấn cùng năng lượng màu xanh lục. Tung bay ở trước mặt chân linh thứ 9 cái kia một đoàn năng lượng, đã biến thành 8 loại màu sắc. Còn lại chân linh thứ 9, Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, lại ăn một đoàn thịt Long Châu quả. Rất nhanh, một giọt tẩn chứa Long Châu quả dược lực thể lỏng khí chân khí, tiến vào Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong, hắn khống chế chân linh thứ 9, miệng há ra, liền đem một giọt này chân khí thể lỏng nuốt vào. Ăn một giọt này ẩn chứa Long Châu quả dược lực chân khí về sau, Lăng Phong cảm giác được một cô ấm áp lực lượng, tại chân linh thứ 9 thể nội không ngừng du tẩu, chân linh thứ 9 mặt ngoài thân thể, cũng nổi lên nhàn nhạt phù văn màu bạc. Lăng Phong không ngừng đem chân khí hút vào chân linh thứ 9 thể nội, hắn cảm giác đến chân linh thứ 9 không ngừng trưởng thành. Sau một canh giờ, chân linh thứ 9 đã từ hài nhi trạng thái, trưởng thành là một thiếu niên, vậy đơn giản chính là Lăng Phong phiên bản. Lúc này, Lăng Phong cảm giác được một trận buồn nôn, sau đó nhịn không được nôn mửa liên tục. Huệ! Lăng Phong kịch liệt nôn mửa, hắn phun ra lại là một đoàn năng lượng màu bạc. Năng lượng màu bạc này cuối cùng cùng hắn trước mặt 8 loại màu sắc năng lượng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một đoàn cựu thải năng lượng. Ông Long! Nhìn thấy Lăng Phong nôn mửa dáng vẻ, ngoại trừ cái kia ngủ say 3 loại chân linh, còn lại 5 loại chân linh đều không ngừng vang lên tiếng long ngọng, tựa hồ đang cùng thiếu, tại cười trên nôi đau của người khác. Nóa! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn biết mình chân linh đều có cực cao linh trí, bọn gia hỏa này khẳng định là đang cười nhạo hắn. Siêu! Chân linh bánh bao đống nhiên phóng tới cái kia một đoàn cựu thải năng lượng. Đứng lại cho ta! Lăng Phong giật mình, muốn ngăn cản chân linh bánh bao, thế nhưng là chân linh bánh bao đã xông vào đoàn kia cựu thải năng lượng bên trong. Sau đó, đoàn kia cựu thải năng lượng đem chân linh bánh bao bao khỏa. Tại Lăng Phong ánh mắt kinh ngạc kia bên trong, đoàn kia cựu thải có thể lượng biến thành một cái cự đại màu sắc rực rỡ bánh bao. Chương 365, các ngươi vui vẻ là được rồi. Bánh bao này thể tích, so trước đó lớn không chỉ gấp 10 lần. Ngoa tào! Lăng Phong triệt để bị chấn trụ, hắn không nghĩ tới thế mà còn có thể chơi như vậy. Sau một lát, cái kia to lớn màu sắc rực rỡ bánh bao hóa thành một đoàn năng lượng, cuối cùng chân linh bánh bao từ bên trong bay ra. Ngay sau đó, chân linh chỉ đen cũng vọt vào màu sắc rực rỡ năng lượng bên trong, sau đó màu sắc rực rỡ năng lượng đem chân linh chỉ đen bao khỏa, cuối cùng biến thành một đầu 9 loại màu sắc khăn lụa. Cái này khăn lụa thể tích không coi choai choai, nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được trên khăn lụa phát ra huy năng, so trước đó mạnh hơn. Sau đó, màu vàng chân linh lông khỉ, huyết sắc chân linh kiến, còn có màu lam chân linh thạch, đều xông vào cựu thải năng lượng bên trong đùa nghịch một thanh. Khi bọn hắn đều vòng xong sau, chân linh bánh bao lại xông đi vào. Tốt à, các ngươi vui vẻ là được. Đối với mình chân linh, Lăng Phong triệt để bó tay rồi. Không biết hiện tại ta cái này trúc cơ đạo đài, có tính không chuẩn thiên mệnh đạo đài. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, hiện tại hắn những chân linh kia, cũng không chịu hấp thu Long Châu quả dược lực. Từ tình huống vừa rồi đến xem, hắn trúc cơ đạo đài, phẩm chất khẳng định tăng lên, thế nhưng là đến cùng có hay không đạt tới chuẩn thiên mệnh đạo đài cấp bậc, trong lòng của hắn còn không có đáy. Lăng Phong chỉ là hao phí 9 canh giờ, liền đem đạo đài của mình thăng cấp hoàn tất. Những người khác còn tại tu luyện. Lăng Phong đình chỉ tu luyện, đi tới Xảo Doanh Nguyệt cùng Diêu Tiểu Thất bên người. Lăng Phong sư đệ, ngươi làm sao không tu luyện? Nhìn thấy Lăng Phong tới, Diêu Tiểu Thất khẽ nhíu mày, nàng nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong vì sao muốn dừng lại. Ta trúc cơ đạo đài, giống như đã tăng lên tới cực hạn, Long Châu quả dược lực, không cách nào làm cho ta trúc cơ đạo đài phẩm chất trở nên cao hơn. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn biết cửu linh chân mệnh đạo đài, xem như rất lợi hại. Cái này Long Châu quả có thể làm cho hắn trúc cơ đạo đài phẩm chất có chỗ tăng lên, nhưng tăng lên biên độ chắc chắn sẽ không quá lớn. Vậy ngươi trúc cơ đạo đài hiện tại đạt tới đẳng cấp gì rồi? Viên Tuyết Nhạn theo bản năng mở miệng hỏi thăm, thế nhưng là mới mở miệng đằng sau, nàng mới phát hiện chính mình tựa hồ nói sai. Bình thường trúc cơ đạo đài đều là thuộc về người tu luyện bí mật, hỏi như vậy người ta trúc cơ đạo đài đẳng cấp là một loại rất không lễ phép hành vi. Bất quá Lăng Phong cũng không có sinh khí, hắn đối với Viên Tuyết Nhạn cười cười, nói ra, ta trúc cơ đạo đài, vốn chính là cửu linh chân mệnh đạo đài, ta ăn 9 đám Long Châu quả thịt quả bên trong, trúc cơ đạo đài phẩm chất tăng lên một chút, hiện tại hẳn là ở vào cửu linh chân mệnh cùng chuẩn thiên mệnh ở giữa đi. Chuẩn thiên mệnh. Nghe được 3 chữ này, Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn đôi mắt đều sáng lên, các nàng đều biết, chuẩn thiên mệnh cấp bậc trúc cơ đạo đài. Đối với cửu linh chân mệnh trúc cơ đạo đài, có hoàn toàn nghiền ép hiệu quả. Trước đó Lăng Phong trúc cơ đạo đài chỉ là cửu linh cấp bậc, biểu hiện của hắn giống như yêu nghiệt này. Viên Tuyết Nhạn cùng Diêu Tiểu Thất rất muốn biết, trúc cơ đạo đài phẩm chất lần nữa đạt được tăng lên đằng sau Lăng Phong, thực lực sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Lăng Phong lắc đầu, nói ra, hẳn là còn không phải chân chính chuẩn thiên mệnh đạo đài, bởi vì ta chân linh cũng không có toàn bộ phân giải, nhưng là ta có thể cảm giác được, hấp thu Long Châu quả dược lực đằng sau, ta chân linh so trước đó càng thêm cường đại. Lăng Phong sư đệ, vậy ngươi trúc cơ đạo đài, hẳn là chuẩn thiên mệnh đạo đài, cho dù là chuẩn thiên mệnh đạo đài, cũng là có phân chia cao thấp, chỉ cần có một cái chân linh hóa thành bản nguyên, đó chính là chuẩn thiên mệnh đạo đài, phẩm chất cao nhất chuẩn thiên mệnh đạo đài, là tất cả chân linh đều hóa thành bản nguyên, dung hợp làm một thể, biến thành màu sắc rực rỡ năng lượng, cái kia một đoàn năng lượng được xưng là thiên mệnh bản nguyên. Nhan sắc càng nhiều thiên mệnh bản nguyên liền càng cường đại, cao cấp nhất thiên mệnh bản nguyên là 9 loại màu sắc. Thiên mệnh bản nguyên là thai nghén bản nguyên tiểu thế giới căn bản, nếu như dựng dục ra bản nguyên tiểu thế giới, đó chính là chân chính thiên mệnh đạo đài. Viên Tuyết Nhạn đối với trúc cơ đạo đài hiểu rõ, so Lăng Phong nhiều, giờ phút này nàng cũng là có chút hăng hái cùng Lăng Phong giảng giải có quan hệ trúc cơ đạo đài một chút tin tức. Lăng Phong cũng là ở bên cạnh khiêm tốn nghe. 9 loại màu sắc thiên mệnh bản nguyên. Ta trúc cơ đạo đài bên trong, đoàn kia 9 loại màu sắc năng lượng, hẳn là thiên mệnh bản nguyên đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ. Cùng Viên Tuyết Nhạn hàn huyên một lúc sau, Lăng Phong lại bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn trúc cơ đạo đài phẩm chất đạt được tăng lên, cùng trước kia có chút không giống, hắn nhất định phải đem cái kia một đoàn cửu sắc năng lượng tác dụng biết rõ ràng. Lăng Phong ý thức tiến vào trúc cơ đạo đài, cùng chân linh thứ 9 dung hợp. Bánh bao, lên cho ta đi. Lăng Phong đối với bánh bao nói một tiếng. Chân linh bánh bao vang lên tiếng long long, sau đó lập tức bay vào cái kia một đoàn cửu thải năng lượng bên trong. Rất nhanh, chân linh bánh bao liền cùng cái kia cửu thải năng lượng kết hợp, cuối cùng biến thành một cái cửu sắc bánh bao lớn. Lăng Phong vận chuyển vô danh luyện khí quyết, luyện hóa ra chân khí thể lỏng, bắt đầu thử nghiệm cho cửu sắc bánh bao lớn cho ăn. Để Lăng Phong vui mừng chính là, cửu sắc bánh bao lớn không có cự tuyệt, trực tiếp đem chân khí thể lỏng hấp thu. Lăng Phong tiếp tục luyện hóa ra chân khí, cho cửu sắc bánh bao cho ăn. Hấp thu 200 giọt chân khí đằng sau, màu sắc rực rỡ bánh bao thân thể có chút lắc một cái, sau đó một cái tiểu hào màu sắc rực rỡ bánh bao xuất hiện. Thành công! Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, hắn chậm rãi đứng lên, đối với Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn lên tiếng chào hỏi, rời đi khe núi nhỏ, đi vào bên cạnh hồ nước kia duyên, bắt đầu luyện quyền. Ầm ầm ầm ầm. Lăng Phong luyện quyền mục đích là muốn tiêu hao chân khí trong cơ thể, hắn chuẩn bị thử một chút cái này màu sắc rực rỡ bánh bao hiệu quả. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới xuất ra màu sắc rực rỡ bánh bao nuốt vào. Màu sắc rực rỡ bánh bao vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước nóng tiến vào trượt đến Lăng Phong trong bụng. Hắn vận chuyển vô danh luyện khí quyết, trong bụng năng lượng, cấp tốc bị luyện hóa trở thành chân khí. Ta dựa vào, thật là lợi hại, một cái màu sắc rực rỡ bánh bao, liền có thể để cho ta chân khí trong cơ thể khôi phục 2 thành. Lăng Phong trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn không nghĩ tới cái này màu sắc rực rỡ bánh bao lại lợi hại như thế. Một cái màu sắc rực rỡ bánh bao cần 200 nhỏ chân khí thể lỏng mới có thể ngưng tụ ra, mà nó khôi phục lượng chân khí cũng tương đương với trước đó màu trắng bánh bao gấp 2. Trước kia Lăng Phong cần ăn 10 cái màu trắng bánh bao, mới có thể để cho chân khí trong cơ thể hoàn toàn khôi phục. Hiện tại hắn chỉ cần ăn 5 cái liền có thể khôi phục 10 thành chân khí. Sau đó, Lăng Phong lại thí nghiệm mặt khác chân linh. Hắn phát hiện mặt khác chân linh hấp thu chân khí số lượng, đều so trước đó tăng lên gấp đôi. Dựa theo chân linh bánh bao biến hóa, mặt khác chân linh công hiệu, hẳn là cũng tăng lên gấp đôi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy đoán. Sau đó hắn liền bắt đầu thí nghiệm. Hắn đầu tiên để chân linh kiến cùng cựu sắc năng lượng dung hợp, cuối cùng ngưng tụ ra một cái màu sắc rực rỡ con kiến nhỏ. Thông qua thí nghiệm đằng sau, Lăng Phong phát hiện màu sắc rực rỡ con kiến nhỏ uy năng so trước đó tăng lên gấp đôi, hữu hiệu thời gian từ trước đó một nén nhang, tăng lên tới 2 nén nhang, phương diện lực lượng, cũng là như thế. Chân linh thạch một dạng. Màu sắc rực rỡ chân linh thạch, hữu hiệu thời gian so trước đó kéo dài gấp đôi, từ trước đó thời gian 1 nén nhang, kéo dài đến 2 nén nhang, mà lại Lăng Phong thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng lực lượng, cũng so trước đó tăng lên gấp đôi. Quá tốt rồi! Lăng Phong nhịn không được bật cười, cái này trúc cơ đạo đài phẩm chất tăng lên, thế nhưng là để thực lực của hắn tăng lên không ít. Lại qua 3 ngày, Xảo Doanh Nguyệt, Lâm Tư Tư, Âu Dương Tiểu Tiểu, Vương Nguyên, Lang Thông, Đinh Trần, Tần Lực, bọn hắn trúc cơ đạo đài, đều tăng lên tới cửu linh cấp bậc. Chương 366, 366, ngươi có ý kiến gì không? Mặc dù bọn hắn trúc cơ đạo đài, cũng có được 9 loại chân linh, nhưng là luận đẳng cấp, hay là so ra kém Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn. Mà Xảo Doanh Nguyệt cái kia ba vị sư muội, các nàng trúc cơ đạo đài chỉ là được đề thăng đến 8 loại chân linh cấp bậc, không cách nào lại tăng lên. Bất quá đối với loại kết quả này, các nàng đều rất cao hứng, bởi vì các nàng trước đó trúc cơ đạo đài, chỉ có 4 loại chân mệnh chi linh. Mà lại trong tay các nàng còn thừa lại 24 vị quả, cái này 24 vị quả các nàng chuẩn bị lưu đến ngưng tụ kim đan đằng sau lại ăn. Bởi vì Long Châu quả cũng tương tự có thể tăng lên kim đan phẩm chất, thậm chí có thể tăng lên nguyên anh phẩm chất. Loại này thần kỳ linh dược, không đến bất đắc dĩ thời điểm, các nàng là tuyệt đối sẽ không bán. Vô luận là trúc cơ, tiên thiên, hay là nguyên anh cảnh giới, nghiêm khắc tới nói, đều là một loại cơ sở. Cơ sở càng kiên cố, về sau bọn hắn trùng kích cảnh giới cao hơn thời điểm, lực lượng liền càng sung túc. Lần này Thiên Lang Cốc chuyến đi, tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá. Vòng trong đệ lục hoàn bên trong hai loại thần dược trong truyền thuyết, đều bị bọn hắn đạt được. Cho dù là hiện tại, tất cả mọi người cảm giác được chính mình tựa như là đang nằm mơ, dù sao đây hết thể nhìn thật sự là quá không chân thật. Ừm. Đồng nhiên, Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía khe núi nhỏ cửa vào nhìn lại. Thế nào? Cảm giác được Lăng Phong vẻ mặt này, những người khác đều lập tức trở nên cảnh giác lên. Giống như có người đi vào rồi. Lăng Phong biểu lộ ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm khe núi nhỏ lối vào. Nga ô! Giờ phút này, những long giáp lang kia cũng là đứng lên, đối với khe núi nhỏ lối vào phát ra một tiếng trận trận bén nhọn thanh âm. Không ai nha! Diêu Tiểu Thất các nàng hướng phía khe núi nhỏ lối vào nhìn ra ngoài, cũng không có phát hiện cái gì. Khe núi nhỏ bên ngoài tiểu sơn cốc, giờ phút này yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. Có người, hắn đã tiến đến. Lăng Phong nhìn chằm chằm khe núi nhỏ lối vào một khối đá, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn từ núi nhỏ khe lối vào đi ra ngoài, nhìn chằm chằm khối kia tảng đá, lạnh giọng nói ra, nếu đã tới, liền ra đi, chớ nuốt ẩn giấu. Ha ha ha. Đông nhiên, một trận tiếng cuồng tiếu đông nhiên vang lên, một bóng người từ khối kia bị Lăng Phong nhìn chằm chằm tảng đá phía sau đi ra. Đây là một người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử, thân hình cao lớn khôi ngô. Hắn có một đầu phiêu giật mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt cương nghị có hình, song mi như kiếm, cặp mắt kia là màu lam, cái mũi cao thẳng, bờ môi hơi có vẻ đơn bạc. Thật đúng là có người. Nhìn thấy nam tử mặc hắc bào này đằng sau, Diêu Tiểu Thất các nàng sắc mặt hơi đổi một chút, các nàng không nghĩ tới thế mà cũng có người có thể tìm tới nơi này. Không sai, thế mà có thể phát hiện ta. Nam tử áo bào đen kia nhìn xem Lăng Phong, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Lăng Phong không để ý đến nam tử mặc hắc bào này, quay người đối với Viên Tuyết Nhạn hỏi, Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi biết người kia là ai à? Lăng Phong sở dĩ hỏi Viên Tuyết Nhạn, là bởi vì tại bọn hắn trong một nhóm người này, kiến thức rộng nhất hẳn là nàng. Chưa thấy qua, người này dám một thân một mình tiến vào nơi này, thực lực hẳn là rất mạnh, người như vậy, danh khí hẳn là rất đại tài đúng. Mà ta biết Nam vực tam đại thế lực những thiên kiêu kia bên trong, căn bản không có nhân vật như vậy. Viên Tuyết Nhạn khẽ lắc đầu, cho dù là nàng cũng chưa từng thấy qua trước mắt vị này nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào này cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại chiều lấy chung quanh nhìn một vòng, sau đó lại rơi xuống Lăng Phong trên thân, nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua thu liễm, mở miệng nói ra, xem ra, cái này Long Mạch quả cùng Long Châu quả, đều bị các ngươi lấy đi đi. Ừm. Nghe được nam tử mặc hắc bào này lời nói đằng sau, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, rất hiển nhiên, đối phương cũng biết hai loại linh quả tồn tại, nói không chừng hắn chính là hướng về phía hai loại linh quả mà đến. Diêu Tiểu Thất các nàng đều lập tức đứng ở Lăng Phong sát sau lưng, mọi người giờ phút này đều cảm giác được, vị này thanh niên mặc hắc bào, kẻ đến không thiện. Không sai, những vật này đều bị ta thu, ngươi có ý kiến gì không? Lăng Phong nhìn xem nam tử mặc hắc bào này. Nếu đối phương không phải mang theo thiện ý tới, vậy hắn cũng không có tất yếu cho đối phương sắc mặt tốt. Đương nhiên là có ý kiến, bởi vì những vật này, đều là thuộc về ta. Nam tử mặc hắc bào đang nói chuyện thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng dần dần trở nên băng lãnh. Của ngươi? Ha ha ha. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, thật sự là buồn cười, ta còn thực sự chưa thấy qua như vậy người không biết xấu hổ. Hắc hắc. Vương Nguyên bọn hắn cũng không nhịn được nở nụ cười, nam tử mặc hắc bào này, thực sự có chút phách lối. Mọi người đều biết, cái này Long Mạch Quả cùng Long Châu Quả, đều là Hắc Long Sơn Mạch dựng dục ra tới, ai có thực lực hái, vậy dĩ nhiên chính là của người đó. Nhưng là bây giờ cái này nửa đường chạy đến ra hỏa, vậy mà nói hai thứ này linh quả là của hắn, thật là quá buồn cười. Hừ, ta cho các ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn đem trên thân tất cả mọi thứ đều giao ra, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nam tử mặc hắc bào đang nói chuyện thời điểm, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Ha ha, khẩu khí thật lớn nha, ngươi cũng không vung đi tiểu chiếu chiếu ngươi là hùng dạng thế nào, còn dám để cho chúng ta đem đồ vật giao ra. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn nam tử mặc hắc bào này, biểu lộ mười phần khinh thường, hắn chưa bao giờ gặp qua lớn lối như thế người. Nam tử mặc hắc bào này, thực sự quá không coi ai ra gì. Thật sao? Nam tử mặc hắc bào nhìn chằm chằm Lăng Phong, từng cái trúc cơ quang hoàn, bắt đầu ở trên người hắn phóng xuất ra. Khi sáu cái trúc cơ quang hoàn đều phóng thích đằng sau, nam tử mặc hắc bào khí thế trên người, đã nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Cảm giác được đối phương phát ra khí thế đằng sau, Lăng Phong trên mặt biểu lộ cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nhưng là đối phương bên trên tán phát đi ra khí thế, liền đã có thể so với phổ thông trúc cơ đệ thất trọng cường giả. Mà Diêu tiểu thất các nàng, tại cái này một cỗ cường đại khí thế áp bách phía dưới, đều cảm thấy áp lực cực lớn. Muốn động thủ sao? Tới đi. Lăng Phong tiến lên một bước, cũng đem chính mình trúc cơ quang hoàn toàn bộ đều phóng xuất ra. Thế nhưng là, trên khí thế, Lăng Phong tựa hồ vẫn còn so sánh đối phương yếu hơn một tia. Thật sự là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Nam tử áo bào đen kia nhìn xem Lăng Phong, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trên chân hắn giày chiến, đống nhiên tách ra trướng mắt thanh mang. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Lăng Phong, hắn một quyền hướng phía Lăng Phong mặt đánh tới. Nam tử mặc hắc bào tốc độ rất nhanh, Lăng Phong căn bản là không có thời gian tránh né, chỉ có thể huy quyền chống đỡ. Hưu quyền cùng nam tử mặc hắc bào nắm đấm đụng vào nhau. Vâng! Một trận trầm muộn thanh âm vang lên, Lăng Phong thân thể bay ngược 6-7 mét, sau khi rơi xuống đất liên tục lui về sau 5 bước mới đứng vững. Mà nam tử áo bào đen kia chỉ là lui về sau 2 bước. Lăng Phong sư đệ! Diêu tiểu thất các nàng xem đến một màn này đằng sau, đều bị giật nảy mình. Lăng Phong thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn là biết đến. Tại Diêu tiểu thất các nàng xem đến, Lăng Phong thực lực hôm nay, tại trúc cơ đệ lục trọng cường giả bên trong, nên tính là vô địch. Nhưng là bây giờ, vị này thần bí thanh niên mặc hắc bào, lại một quyền liền đem Lăng Phong đánh bay. Thật mạnh! Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc hắc bào này, trong lòng cũng chỉ rất khiếp sợ, trước đó hắn còn tưởng rằng tại trúc cơ đệ lục trọng cường giả bên trong đã không có người là đối thủ của hắn. Chương 367, 367, đối thủ của ngươi là ta. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, chính mình trước đó ý nghĩ có chút ghét ngồi đáy giếng. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết gia hỏa này. Vương Nguyên lập tức xuất ra một thanh cự truy, đang chuẩn bị cùng Lăng Thông bọn hắn xông đi lên. Vương Nguyên sư huynh, đừng xúc động, thực lực của người này rất mạnh, các ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Lăng Phong lập tức đưa tay, ngăn cản Vương Nguyên bọn hắn. Mặc dù vừa rồi chỉ là đơn giản va chạm, nhưng là Lăng Phong trong lòng biết, nam tử mặc hắc bào này có ít nhất trúc cơ đệ thất trọng đỉnh phong thực lực. Loại cường giả cấp bậc này, không phải Vương Nguyên bọn hắn có thể đối phó, một khi động thủ, đối phương có thể rất nhẹ nhàng đem Vương Nguyên bọn hắn giết chết. Hiện tại còn muốn đi. Vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có nắm chặt, hiện tại, các ngươi chết hết cho ta đi. Thanh niên áo bào đen kia cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức bộc phát, phóng tới viên tuyết nhạn. Cút ngay cho ta. Tại thanh niên mặc hắc bảo khởi hành sát na, Lăng Phong cũng là đi tới viên tuyết nhạn trước mặt, huy quyền đỡ được thanh niên mặc hắc bảo công kích. Vâng! Bởi vì là vội vàng ứng chiến, Lăng Phong bị thanh niên mặc hắc bảo một quyền đánh cho bay ra ngoài, đâm vào trên một tảng đá lớn. Nóa! Vương Nguyên bọn hắn lập tức đem đại lượng lá bùa ném về thanh niên áo bảo đen kia. Ầm ầm ầm ầm. Những cái kia lá bùa không ngừng nổ tung. Lăng Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một cây phượng hoàng vũ, hướng phía Vương Nguyên trước mặt vung đi. Nhưng vào lúc này, thanh niên mặc hắc bảo tại linh phù bạo tạc hình thành trong ngọn lửa vỡ ra, hắn vừa mới lao ra, liền thấy bay đến trước mặt hắn Phượng Hoàng Vũ, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức huy quyền đánh vào Phượng Hoàng Vũ phía trên. Vâng! Phượng Hoàng Vũ nổ tung, một đoàn bạch quang đem thanh niên mặc hắc bảo thân thể nuốt chửng lấy. Sau một khắc, thanh niên mặc hắc bảo thân thể tại trong bạch quang bay ra ngoài mười mấy mét, sau đó đâm vào trên một tảng đá lớn. Ẩm! Khối kia cự thạch trong nháy mắt đã nứt ra mấy khối. Vương Nguyên bọn hắn cũng là bị Phượng Hoàng Vũ bạo tạc lực lượng cho lật ngược, từng cái chật vật không thôi. Đặc biệt là Vương Nguyên, giờ phút này sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh, vừa rồi nếu không phải Lăng Phong kịp thời xuất thủ, dùng Phượng Hoàng Vũ ngăn trở thanh niên mặc hắc bào, hắn chỉ sợ đã bị thanh niên mặc hắc bào cho giết chết. Đi mau, người này thực lực quá mạnh, chiến thuật biển người căn bản vô dụng. Lăng Phong đối với Vương Nguyên bọn hắn gầm thét. Đi! Giờ phút này, Diêu Tiểu Thất từ dưới đất bò dậy, thanh niên mặc hắc bào thực lực quá kinh khủng, nàng cũng biết mọi người lưu lại căn bản là không giúp được Lăng Phong, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Đi! Giờ phút này, tất cả mọi người không tiếp tục do dự, lập tức đi theo Diêu Tiểu Thất đi. Ngao! Những long giáp lang kia, nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng là nhao nhao từ núi nhỏ khe bên trong lao ra, nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới. A! Chết hết cho ta! Thanh niên áo bào đen kia từ dưới đất bò dậy, hắn cái kia màu vàng mà phiêu giật tóc dài, toàn bộ đều vừa rồi Phượng Hoàng Vũ bạo tạc hình thành bạch quang thiêu đến cháy đen. Giờ phút này nét mặt của hắn cũng là có chút dữ tợn, lập tức phóng tới chạy ở sau cùng Âu Dương Tiểu Tiểu. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Phong như là một đầu man như một dạng, trực tiếp từ bên cạnh đâm vào thanh niên mặc hắc bào trên thân, trực tiếp ôm thanh niên mặc hắc bào lăn trên mặt đất. Ngươi muốn chết. Thanh niên mặc hắc bào này ánh mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lập tức ôm Lăng Phong cổ, nhấc đầu gối hướng phía Lăng Phong bụng dưới chống đi tới. Ẩm. Đầu gối của hắn đỉnh ở trên thân Lăng Phong, Lăng Phong thân thể chấn động, bị đau phía dưới, lập tức đem thanh niên mặc hắc bào cho đẩy ra. Thanh niên mặc hắc bào bị Lăng Phong dùng sức đẩy đi ra, thân thể ngã nhào trên đất, hướng phía địa thế thấp địa phương lăn đi. Lăng Phong đem huyền thiết trọng kiếm lấy ra, hướng thẳng đến thanh niên áo bào đen kia chém tới. Thanh niên mặc hắc bào trực tiếp huy quyền đánh phía huyền thiết kiếm. Muốn chết? Lăng Phong không nghĩ tới đối phương lại dám như vậy khinh thường. Dám dùng nắm đấm ngăn cản hắn huyền thiết trọng kiếm, hắn dùng hết khí lực cả người chặt xuống dưới. Ngay tại huyền thiết kiếm chém trúng thanh niên mặc hắc bào nắm đấm thời điểm, thanh niên mặc hắc bào trên nắm tay lập tức hiện ra phủ văn màu vàng. Đang! Huyền thiết trọng kiếm chém vào thanh niên mặc hắc bào trên nắm tay sát na, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra một trận thanh âm thanh thúy, Lăng Phong cảm giác được một cỗ to lớn phản lực trên huyền thiết trọng kiếm truyền về. Thanh niên áo bào đen kia tại huyền thiết trọng kiếm to lớn chém vào tác phẩm tâm huyết dùng dưới, bị chặt đến bay ra ngoài, hắn lăn trên mặt đất mười mấy vòng mấy lúc sau, đưa tay trên mặt đất vỗ, sau đó đứng lên. Song quyền của hắn có mãnh liệt kim quang lấp lóe, vừa rồi cùng huyền thiết trọng kiếm cứng đối cứng, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Lăng Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, đối phương nằm đấm, dĩ nhiên như thế cường hành. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh niên mặc hắc bào ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, giờ phút này hắn đã bỏ đi đuổi theo giết Diêu Tiểu Thất các nàng, vừa rồi Lăng Phong cử động, đã triệt để đem hắn chọc giận. Mà lại thanh niên mặc hắc bào cũng minh bạch, không đem Lăng Phong giết chết, hắn căn bản là không có cách thoát thân đuổi theo những người khác. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế tại thanh niên mặc hắc bào trên thân bạo phát đi ra, sau đó sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự hổ hư ảnh. Cái này cự hổ hư ảnh chính là ba loại màu sắc. Chuẩn thiên mệnh chi linh. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia ba loại màu sắc cự hổ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn biết, thanh niên mặc hắc bảo phía sau chân linh, chính là dùng thiên mệnh bản nguyên ngưng tụ ra. Hôn sắc chân linh, chỉ có ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh đạo đài người mới có thể có được. Lăng Phong không nghĩ tới đối phương lại là một cái ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh đạo đài yêu nghiệt. Trước đó Viên Tuyết Nhạn đã nói với hắn, chân mệnh đạo đài người. Cái kia chân linh là thuần sắc, chỉ có thiên mệnh đạo đài người mới sẽ có hôn sắc chân linh. Rất hiển nhiên, trước mắt vị hắc bảo thanh niên này chân linh, là chuẩn thiên mệnh chi linh. Chịu chết đi. Thanh niên mặc hắc bảo gầm lên giận dữ, chân linh ngoại phóng đằng sau, thực lực của hắn cũng là so trước đó tăng lên rất nhiều. Thao, coi là chỉ có ngươi có chân linh nha. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái con kiến nhỏ chín màu. Từ một góc độ khác đến xem, Lăng Phong cái này con kiến nhỏ chín màu, cũng coi là một loại đặc thù chân linh ngoại phóng thủ đoạn. Chỉ bất quá hắn trong tay cửu thải con kiến nhỏ, cũng không phải là chân linh kiến bản tôn, chỉ có thể coi là được là chân linh kiến một cái phân thân mà thôi. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền muốn trong chiến đấu sử dụng màu sắc rực rỡ con kiến nhỏ. Cái kia màu sắc rực rỡ con kiến nhỏ tại Lăng Phong trên lòng bàn tay cắn một cái, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ chui vào Lăng Phong trong thân thể. Lăng Phong cảm giác một dòng nước nóng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Vâng! Lăng Phong khí thế trên người cũng là đột nhiên tăng cường, hắn lập tức cơ huyền thiết trọng kiếm, hướng phía thanh niên mặc hắc bào đánh tới. Thanh niên mặc hắc bào thi triển chân linh ngoại phóng tuyệt kỹ đằng sau, cũng là hướng phía Lăng Phong đánh tới, nắm đấm của hắn tản ra quang mang màu vàng, trực tiếp cùng huyền thiết trọng kiếm va chạm lần nữa. Keng! Song phương va chạm đằng sau, cường đại lực phản chấn tác dụng dưới, Lăng Phong thân thể vội vàng lui lại 7 bước. Mà thanh niên áo bào đen kia thì là lui về sau 5 bước. Nóa! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn cảm giác đến cánh tay của mình hơi tê tê. Đối phương thi triển chân linh ngoại phóng đằng sau, lực lượng tăng lên rất nhiều. Thật không hổ là chuẩn thiên mệnh chi linh, lực lượng này thực sự quá kinh khủng. Nếu không phải ta trúc cơ đạo đài thăng cấp, căn bản là không có cách cùng loại đẳng cấp này yêu nghiệt chống lại. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh, thực lực của đối phương quá cường đại. A, thanh niên mặc hắc bào nhìn thấy Lăng Phong ngăn trở công kích của hắn đằng sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lúc đầu hắn cho là mình thi triển chân linh ngoại phóng tuyệt chiêu đằng sau, có thể nhẹ nhõm ngược sát Lăng Phong, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong liền chặn lại. Chương 368, khí lực quá nhỏ. Mặc dù tại vừa rồi trong đụng chạm, thanh niên mặc hắc bào hay là chiếm cư ưu thế, nhưng là loại ưu thế này cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, cùng hắn trong tưởng tượng ưu thế áp đảo, chênh lệch rất xa. Thế nhưng là Lăng Phong chân linh cũng không có ngoại phóng. Điểm ấy để thanh niên mặc hắc bào có chút giật mình, hắn không nghĩ tới tại Nam vực loại địa phương cất chim cũng không có này, thế mà lại đụng phải một cái lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Đến nha, để cho ta nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lăng Phong đối với thanh niên mặc hắc bào phát ra một tiếng khiêu khích, mặc dù đối phương thực lực rất cường đại, nhưng là hắn có thể cảm giác được chính mình cùng thực lực đối phương chênh lệch cũng không lớn, trải qua giao thủ xuống tới, hắn cũng là dần dần đã có lực lượng. Ừ. Đã ngươi muốn kiến thức, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Thanh niên mặc hắc bào trong mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngón tay cái cùng ngón trỏ khép lại. Giống. Thanh niên mặc hắc bào phía sau ba màu mánh hổ chân linh, phát ra một tiếng to rõ tiếng hổ gầm, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía mánh hổ chân linh tụ đến. Muốn thả đại chiêu. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn không dám thất lễ. Lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp, lấy ra một bình hỏa thuộc tính linh dịch rót đi vào. Hỏa thuộc tính linh dịch nhanh chóng bị luyện hóa, rất nhanh, Lăng Phong thể nội liền xuất hiện Phượng Hoàng chi lực. Trúc cơ đạo đài phẩm chất tăng lên đằng sau, Lăng Phong luyện hóa năng lượng tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn. Giống. Thanh niên mặc hắc bảo mãnh hổ chân linh lần nữa phát ra một tiếng gào thét, sau đó thân thể tách ra ba màu chi sắc, chui vào thanh niên mặc hắc bảo trong thân thể. Thanh niên mặc hắc bào phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lập tức biến lớn, con mắt biến thành màu đỏ như máu, hai cây răng sắc bén từ trong miệng vươn ra, hai tay móng tay cũng đều lập tức dài ra, liền ngay cả tóc của hắn cũng thay đổi thành ba màu chi sắc. Chân linh phụ thể. Lăng Phong không nghĩ tới đối phương thế mà cũng đạt tới loại cảnh giới này, trước đây hắn chỉ là gặp qua Nhiếp Thập Tam sử dụng tới loại này tuyệt chiêu. Chân linh phụ thể đằng sau, thực lực sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Chịu chết đi. Thanh niên mặc hắc bảo một tiếng gầm thét, hai chân đột nhiên đạp đất. Vâng. Mặt đất bị hắn dẫm đến sụp đổ xuống, mà thân thể của hắn thì là hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong nổ bắn ra mà tới. Lăng Phong đem Phượng Hoàng chi lực rót vào huyền thiết trọng kiếm bên trong. Ông. Huyền thiết trọng kiếm phát ra một trận rất nhỏ tiếng kiếm ngân, trên thân kiếm trận văn tản mát ra chướng mắt hồng quang, trên thân kiếm cũng có được ngọn lửa màu đỏ nhảy lên. Thanh niên mặc hắc bảo huy quyền công hướng Lăng Phong mặt, tốc độ của hắn cực nhanh, nắm đấm tại huy động thời điểm, cùng không khí phát sinh ma sát, phát ra bén nhọn thanh âm. Lăng Phong trong tay huyền thiết trọng kiếm, trong nháy mắt liền quất tới, chém vào thanh niên mặc hắc bảo trên nắm tay. Keng! Ánh lửa văng khắp nơi, Huyền Thiết trọng kiếm trực tiếp bắn ngược trở về, mấy chục mai đạo văn tại trên thân kiếm chốc ra, mà Lăng Phong cả người mang kiếm hướng về sau bay rất ra ngoài. Vâng! Thanh niên mặc hắc bào hai chân đạp đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Lăng Phong trên thân thể không, sau đó một quyền hướng phía Lăng Phong ngực nện xuống. Ngoá! Lăng Phong mắng to một tiếng, lập tức đem Huyền Thiết trọng kiếm nằm ngang ở trước ngực. Bào thanh niên nắm đấm nện trên Huyền Thiết trọng kiếm. Đang! Huyền Thiết trọng kiếm đâm vào Lăng Phong ngực, thân thể của hắn cũng là đột nhiên hạ xuống, nện xuống đất. Ẩm! Đá vụn bay tán loạn, mặt đất bị Lăng Phong ném ra một cái hố to. Thanh niên mặc hắc bào thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hai chân giày chiến tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, chính hướng phía Lăng Phong đạp xuống tới. Lăng Phong biến sắc, lập tức tay trái vung lên, một cây phượng hoàng vũ trong nháy mắt liền hướng phía thanh niên mặc hắc bào vào tới. Thanh niên mặc hắc bào ánh mắt ngưng tụ, hắn biết cái này Lăng Phong tuyệt chiêu này rất lợi hại, vừa rồi hắn đã bị thua thiệt, căn bản không dám ngạnh kháng, thân thể trên không trung quay cuồng, lập tức tránh qua, tránh né phượng hoàng vũ. Thân thể rơi vào 10 mét bên ngoài. Phượng Hoàng Vũ bay đến cao mấy chục thước, sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ tiêu tán. Mà Lăng Phong cũng là bắt lấy cơ hội này, lập tức ở đáy hố nhảy ra ngoài, hắn cảm giác đến ngực có chút khó chịu, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong không nghĩ tới, thực lực của đối phương dĩ nhiên cường đại như thế. Hắn không dám thất lễ, lập tức lấy ra một đoàn thạch màu sắc rực rỡ nuốt vào. Thanh niên mặc hắc bào nhìn thấy Lăng Phong từ trong hố nhảy ra, lần nữa thẳng hướng Lăng Phong, thân ảnh của hắn cực nhanh, đang di động thời điểm, nổi lên một trận cuồng phong, sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. An màu sắc rực rỡ thạch đằng sau, Lăng Phong cũng không có ý định tránh né, cứ như vậy đứng ở nơi đó, đối với thanh niên mặc hắc bào lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh niên mặc hắc bào cũng không có bởi vì Lăng Phong đối với mình lộ ra mỉm cười mà có chỗ thu liễm. Hắn một quyền đánh vào Lăng Phong trên ngực. Oeng, một tiếng, Lăng Phong ngực tại thanh niên mặc hắc bào nắm đấm cái kia cường đại lực công kích phía dưới, trong nháy mắt bị đánh đến sụp đổ xuống, ở sau lưng của hắn hở ra một khối lớn. Sau một khắc, Lăng Phong hai chân cách mặt đất, trong nháy mắt bay ra mười mấy mét, sau đó ném xuống đất. Lăng Phong trên mặt đất đứng lên, cái kia bị đánh đến lom đi xuống ngực, tản ra ánh sáng chín màu, sau đó nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Cái gì? Thanh niên mặc hắc bào nhìn thấy tình huống này, sửng sốt một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lực lượng không sai, lại đến. Lăng Phong nhìn xem thanh niên mặc hắc bào, đưa tay đối với hắn ngoắc ngón tay. Sau một khắc, thanh niên mặc hắc bào liền xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt, một quyền đập vào Lăng Phong trên gương mặt. Lăng Phong mặt trực tiếp bị đánh đến nghiêm trọng biến hình, liền ngay cả ánh mắt đều cơ hồ phải bay đi ra. Thân thể của hắn tại thanh niên mặc hắc bào to lớn lực quyền phía dưới bay lên, thanh niên mặc hắc bào hai chân đạp đất, thân thể đằng không mà lên, xuất hiện tại Lăng Phong phía trên thân thể, sau đó đột nhiên hất lên chân, quất vào Lăng Phong trên bụng. Ẩm! Lăng Phong thân thể giống như là một cái đống cắt một dạng bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên một tảng đá lớn. Đùng! Lăng Phong thân thể biến thành một tấm bánh nướng dán tại trên tảng đá. Cái quỷ gì? Thanh niên mặc hắc bào thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, Lăng Phong biến hóa, thực sự quá quỷ dị. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong thân thể từ trên tảng đá lớn trượt xuống, lại khôi phục. Khí lực quá nhỏ, không có chút nào thoải mái. Lăng Phong đối với thanh niên mặc hắc bào nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa đối với hắn làm một cái nhếch ngón tay động tác, giờ phút này trong lòng của hắn vui nở hoa rồi, hắn cảm giác chính mình cái này chân linh thạch thật quá điểu, liền xem như bị đánh, hắn đều cảm giác được toàn thân thư sướng. Thanh niên mặc hắc bào sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có tuyệt chiêu như vậy. Đối phương loại này tuyệt chiêu quá quỷ dị, công kích của hắn rơi vào trên người của đối phương, căn bản không hề có tác dụng. Ta cũng không tin giết không chết ngươi. Thanh niên mặc hắc bào triệt để nổi giận, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ đằng sau, lần nữa phóng tới Lăng Phong. Lăng Phong cũng không chạy, chính là đứng ở nơi đó chờ đợi thanh niên mặc hắc bào công kích giáng lâm. Thanh niên mặc hắc bào vọt tới Lăng Phong trước mặt, hai tay móng tay trong nháy mắt dài ra, như là từng thanh lợi kiếm một dạng, lóe ra khiếp người hàn quang. Xoát xoát. Thanh niên mặc hắc bào huy động lợi chảo, trực tiếp từ Lăng Phong trên thân xẹt qua. Lăng Phong thân thể bị chặt thành hai nửa, thế nhưng là sau một khắc lại dán lại ở cùng một chỗ. Ha ha, còn có chiêu gì số, đều xuất ra đi. Lăng Phong tiếp tục đối với thanh niên mặc hắc bào mở miệng cười to, hắn cảm giác thân thể của mình còn có thể hấp thu càng nhiều lực lượng. Chương 369, 369, Mộ Dung Phi. Đi chết đi cho ta. Thanh niên mặc hắc bào một tiếng gầm thét, sau đó vung tay lên, hướng phía Lăng Phong ném ra hai cái lôi hệ quyển trục. Cái kia hai cái lôi hệ quyển trục nổ tung, hai đạo to bằng cánh tay lôi điện trong nháy mắt oanh ở trên thân Lăng Phong. Nóa! Lăng Phong kinh hãi, bởi vì hắn tại dưới loại trạng thái này, còn không có từng chịu đựng lôi điện công kích. Cái kia lôi điện bổ vào trên người hắn đằng sau, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cũng không có cảm giác được tê liệt, chỉ là cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng không ngừng tăng vọt. Lăng Phong trong nháy mắt liền biết cái này lôi hệ quyển trục công kích đối với mình vô hại, sau một khắc, hắn lập tức ngã trên mặt đất, phát ra trận trận kêu thảm. A. Lăng Phong thanh âm rất bi thảm. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, thanh niên mặc hắc bảo coi là lôi hệ quyển trục công kích vừa vặn khắc chế Lăng Phong, cho nên lại hướng phía Lăng Phong vung ra ba cái quyển trục. Những này lôi hệ quyển trục là thanh niên mặc hắc bảo chuẩn bị dùng để phá vỡ Long Châu quả hình thành năng lượng bình chướng màu vàng. Thanh niên mặc hắc bảo này, tên là Mộ Dung Phi, chính là đến từ nhân tộc hai đại thánh địa một trong thể tông thánh địa. Mộ Dung Phi từ xa xôi thể tông đi vào Hắc Long Sơn Mạch, chính là vì Long Mạch quả cùng Long Châu quả. Thế nhưng là để Mộ Dung Phi không nghĩ tới chính là, vật hắn muốn, thế mà bị người khác nhanh chân đến trước. Hiện tại đối mặt Lăng Phong cái này quỷ dị bí thuật, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành sử dụng lôi hệ quyền trụ. Mộ Dung Phi sử dụng lôi hệ quyền trụ, uy lực so Lăng Phong bọn hắn trước đó sử dụng lôi hệ quyền trụ mạnh hơn rất nhiều. Á á á! Lăng Phong không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, ở trên người hắn, có đại lượng hồ quang điện nhảy lên, mà thân thể của hắn đang hấp thu lôi điện năng lượng đằng sau, cũng là không ngừng bành trướng. Nhìn thấy tình huống này, Mộ Dung Phi lại lấy ra hai cái lôi hệ quyển trục. Ngoa tào! Thấy cảnh này, Lăng Phong bị giật nảy mình, hắn biết, nếu như mình lại bị hai cái này quyển trục đánh trúng, vậy khẳng định muốn bạo thể mà chết. Không chơi với ngươi nữa! Lăng Phong lập tức đứng lên, hướng phía Mộ Dung Phi xông lại. Mộ Dung Phi ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem cái kia hai cái quyển trục quăng về phía Lăng Phong. Ầm ầm. Cái kia hai cái quyển trục nổ tung, hai đạo lôi điện trong nháy mắt bổ trên người Lăng Phong. Lăng Phong thân thể trong nháy mắt bành trướng, hắn cảm giác chính mình muốn nổ. Chết đi cho ta. Lăng Phong một quyền hướng phía Mộ Dung Phi đánh tới, một đạo ánh sáng rực rỡ tại Lăng Phong thể nội bay ra, hóa thành một đạo quyền ảnh, hướng phía Mộ Dung Phi gào thét mà tới. Cảm giác được quyền ảnh kia bên trên tán phát đi ra khí tức khủng bố, Mộ Dung Phi sắc mặt đột biến, hai tay lập tức giao nhau ngăn tại trước mặt, lập tức trên cổ tay hắn bao cổ tay lập tức tách ra quang mang màu vàng, hình thành một quang cháo, đem hắn thân thể bảo vệ. Vâng! Lăng Phong phát ra màu sắc rực rỡ quyền ảnh, đánh vào cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng phía trên, cái kia lồng ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt phá thoái, còn sót lại lực lượng trực tiếp đánh vào Mộ Dung Phi trên ngực. Ẩm. Mộ Dung Phi thân thể bị đánh đến bay ngược mười mấy mét, quẳng xuống đất đằng sau, lập tức ở trên mặt đất quay cuồng lên, thẳng đến thân thể của hắn đâm vào trên một tảng đá, mới dừng lại. Hắn đột nhiên trên mặt đất vọt lên, đồng nhiên cảm giác được ngực khí huyết khó chịu, một ngụm nghịch huyết đoạt miệng mà ra. Phúc. Mộ Dung Phi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, Mộ Dung Phi cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa rồi hắn cái kia bao cổ tay chính là một loại đặc thù pháp bảo, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra một cái lực phòng ngự tương đương với trúc cơ để bắt trọng đỉnh phong chân khí vòng bảo hộ. Thế nhưng là cái kia chân khí hộ cháo, lại bị Lăng Phong một quyền đánh nát. Mộ Dung Phi chính là trong gia tộc bọn họ người nổi bật, tại ngang cấp cường giả bên trong, hắn tính mặc dù không phải lợi hại nhất, nhưng cũng có thể sắp xếp trên 10 vị trí đầu. Mộ Dung Phi sinh ra ở Trung Vực. Thiên Ma Đại Lục, chủ yếu chia làm Đông Thổ cùng Tây Thổ. Đông Thổ Đại Lục, chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại khu vực. Ma Huyền Kiếm Tông chính là tọa lạc tại ngũ đại khu vực trong Nam Vực. Nam Vực nhiều núi, linh khí cùng Trung Vực so sánh, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Trung Vực chính là Đông Thổ giàu có nhất chi địa, nhân khẩu dày đặc, thiên tài hoành hành, nhân tộc hai đại thánh địa. Thể Tông cùng Ngự Thiên Tông tổng bộ đều là tọa lạc ở Trung Vực. Hai đại thánh địa đem Trung Vực một phân thành hai, đều chiếm một phương. Vô số năm qua, hai đại thánh địa này đã hình thành thế đối lập, âm thầm phân cao thấp. Mà Mộ Dung Phi gia tộc thì là thuộc về thể tông trận doanh, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là ở trung vực, nhiều nhất chỉ là một cái trung đẳng gia tộc mà thôi. Thể tông chính là nhân tộc từ thái cổ thời đại truyền thừa xuống 9 đại thánh địa một trong, nắm trong tay nhân tộc cửu đại thiên thư một trong thể thư. Thể thư bên trong, ghi lại nhân tộc tất cả thể chất phương thức tu luyện, có thể cực lớn khai phát nhân thể tiềm năng. Mà Mộ Dung Phi gia tộc, chính là thể tông dưới trướng đông đảo gia tộc một trong, tại thể tông có thế lực không nhỏ, cho nên hắn từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện thể tông bí thuật, thân thể tiềm năng đạt được cực lớn khai phát. Cho nên Mộ Dung Phi thân thể cực kỳ cường hành, cho dù là trời sinh thần lực Lăng Phong bây giờ cũng so ra kém hắn, đây cũng là thực lực của hắn vì sao có cao hơn cùng cảnh giới cường giả nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Mộ Dung Phi là Mộ Dung gia tộc thiên tài xuất sắc nhất một trong, nhưng là phóng tới thể tông, cái kia coi như không lên cái gì thiên tài. Thể tông chính là nhân tộc hiện có hai đại thánh địa một trong, thiên tài tụ tập. Mộ Dung Phi thực lực, đặt ở thể tông ngang cấp cường giả bên trong, miễn cưỡng coi là trung đẳng. Một chút yêu nghiệt thiên tài, tại trúc cơ đệ lục trọng thời điểm, thực lực thậm chí có thể so với trúc cơ đệ cửu trọng, thậm chí ngay cả tiên thiên cường giả đều có thể địch nổi. Mà Nam Vực, tại Mộ Dung Phi bọn hắn những này trung vực người trong mắt, chính là một con chim không gậy phân địa phương. Mộ Dung Phi gia tộc, nếu như kéo đến Nam Vực đến, cơ hồ có thể so sánh được nửa cái Huyền Kiếm Tông. Tại Mộ Dung Phi trong mắt, hắn là xem thường Nam Vực những người này, ở trung vực những người kia trong mắt, người Nam Vực chính là một đám không khai hóa người, được người xưng là Nam Man Tử. Đại khái tại hơn 1.000 năm trước, Mộ Dung gia tiền bối, tại một lần cơ hội vô tình dưới, đi tới Hắc Long Sơn Mạch, ở vòng trong đệ lục hoàn phát hiện Long Mạch quả cùng Long Châu quả hai loại thần dược. Bọn hắn biết Long Mạch quả cùng Long Châu quả đều sắp thành thục, cho nên liền điều động Mộ Dung Phi đến đây Hắc Long Sơn Mạch, chuẩn bị đem hai loại thần dược thu hồi đi. Mộ Dung Phi chính là Mộ Dung gia thiên tài xuất sắc nhất một trong. Bọn hắn đối với Mộ Dung Phi thực lực rất có lòng tin, cho nên mới để Mộ Dung Phi một mình đến đây. Mà Mộ Dung Phi cũng cho là mình chuyến này sẽ rất nhẹ nhõm, nhưng lại không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp một cái cường đại như thế địch nhân. A, Lăng Phong cũng là có chút sai cứ thế, lúc đầu hắn cho là mình một quyền này có thể đem Mộ Dung Phi đánh thành trọng thương, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Mộ Dung Phi chỉ là bị thương nhẹ. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Thực lực vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này Mộ Dung Phi thực lực, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Vừa rồi hắn nếu không phải có chân linh thạch hộ thể, sợ bị căn bản là không cách nào kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên, lấy Lăng Phong tốc độ, hắn nếu là muốn toàn lực chạy trốn, cái này Mộ Dung Phi hay là không làm gì được hắn. Chương 370, mãnh hổ phát thực. Thế nhưng là Lăng Phong hiện tại không biết Diêu Tiểu Thất các nàng đến cùng chạy ra bao xa khoảng cách, cho nên hắn còn không dám chạy trốn. Vạn nhất nam tử mặc áo đen này đuổi kịp Diêu Tiểu Thất các nàng vậy liền thảm rồi. Hiện tại Lăng Phong thì là có thể kéo thì kéo, tận lực cho Diêu Tiểu Thất các nàng tranh thủ cơ hội. Tiểu tử, có chút năng lực, có tư cách để cho ta sử dụng toàn lực. Mộ Dung Phi nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. Nhìn thấy Mộ Dung Phi bộ dạng này, Lăng Phong ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Mộ Dung Phi lấy ra một cái thuốc sáp, hắn đem thuốc sáp bóp nát đằng sau, từ bên trong lấy ra một hạt đan dược bỏ vào trong miệng. Phục dụng đan dược đằng sau, Mộ Dung Phi khí thế lần nữa đạt được tăng cường. Lúc đầu Mộ Dung Phi đang thi triển chân linh phụ thể đằng sau, khí thế của hắn đã đạt đến trúc cơ đệ bát trọng cường giả tiêu chuẩn, hiện tại phục dụng đan dược, khí thế của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới trúc cơ đệ bát trọng đỉnh phong cảnh giới. Cắn thuốc rồi. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn sở dĩ có thể cùng Mộ Dung Phi chống lại, là bởi vì hắn dùng chân linh kiến tăng lên thực lực của mình. Cái này chân linh kiến tác dụng, Mộ Dung Phi phục dụng đan dược không sai biệt lắm, đều là có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Đang sử dụng chân linh kiến đằng sau, những cái kia tăng thực lực lên đan dược, đối với Lăng Phong cơ hồ vô dụng. Bây giờ Lăng Phong vừa mới sử dụng xong chân linh thạch, đã không có cái gì có thể tăng lên lực công kích của chính mình thủ đoạn. Chịu chết đi. Mộ Dung Phi gầm lên giận dữ, sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong xông lại. Hỗn đản. Lăng Phong mắng to một tiếng, tại Mộ Dung Phi nhích lại gần mình thân thể thời điểm, đột nhiên vung ra một cây phượng hoàng vũ, bây giờ hắn có thể uy hiếp được Mộ Dung Phi thủ đoạn, chỉ có Phượng Hoàng Vũ. Tại vung ra Phượng Hoàng Vũ đằng sau, Lăng Phong trong nháy mắt lui lại. Mộ Dung Phi căn bản cũng không trốn tránh, trực tiếp huy quyền đánh vào Phượng Hoàng Vũ phía trên. Vâng! Phượng Hoàng Vũ trong nháy mắt nổ tung, Mộ Dung Phi thân thể bị ánh lửa thôn phệ. Ánh lửa kia đằng không mà lên, Mộ Dung Phi trong ngọn lửa vọt ra, hướng thẳng đến Lăng Phong đuổi theo. Trên nắm đấm của hắn lóe ra hừng hực kim quang, hơn nữa còn có từng tia khói trắng toát ra, trên nắm tay phá một khối ra, có chút một tia máu tươi chảy ra. Chỗ này vết thương là vừa rồi hắn ngạnh kháng Phượng Hoàng Vũ, Phượng Hoàng Vũ tại bạo tạc trong chốc lát lưu lại. Nhưng là điểm này thương, đối với Mộ Dung Phi tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Nhìn thấy điệu bộ này, Lăng Phong chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chạy, ngươi có thể chạy trốn được sao? Mộ Dung Phi cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Cắn thuốc đằng sau Mộ Dung Phi, xa vào đến trạng thái cuồng bạo, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn. Cho dù là Lăng Phong có lao bất tử truyền thụ cho hắn thần kỳ bộ pháp, giờ phút này thế mà cũng không bỏ rơi được cái này Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi theo sát phía sau hắn, mà lên khoảng cách càng ngày càng gần. Mãnh hổ phát thực. Mộ Dung Phi hét lớn một tiếng, song quyền đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Hai đạo kim quang bị hắn đánh vào lòng đất, sau đó mặt đất kia xuất hiện một cái đất khâu. Cái kia đất khâu lập tức hướng phía Lăng Phong đuổi theo, giống như là có một cái chuột chuối dưới đất khoan thành động mở dạng. Đất khâu tản ra kim quang nhàn nhạt, những nơi đi qua, mặt đất bị xé rách một đầu thật sâu cống rãnh. Trong chớp mắt, cái kia đất khâu liền đuổi tới Lăng Phong phía sau đó đột nhiên nổ tung. Một đoàn kim quang tại đất khâu bên trong bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một mực cự hổ màu vàng. Giống. Cái kia cự hổ màu vàng phát ra một tiếng hổ khiếu, thân thể đằng không mà lên, sau đó nhào về phía Lăng Phong. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức lại vung ra một cây Phượng Hoàng Vũ. Phượng Hoàng Vũ hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt bắn trúng màu vàng mãnh hổ. Vâng. Phượng Hoàng Vũ nổ tung, hóa thành một ánh lửa đem màu vàng mãnh hổ xé nát. Nhưng là Mộ Dung Phi lại vọt tới trước mặt hắn. Chịu chết đi. Mộ Dung Phi nhìn chằm chằm Lăng Phong, trên mặt xuất hiện một tia nhe răng cười, sau đó cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Con mụ nó, ngươi mới đi chết đâu. Lăng Phong gầm lên giận dữ, thôi động thể nội lưu hương, huy trưởng quét về phía Mộ Dung Phi. Một vòng thanh quang tại Lăng Phong trên bàn tay nở rộ, sau đó cùng Mộ Dung Phi nắm đấm đụng vào nhau. Đang. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm phát ra. Mộ Dung Phi cảm giác mình nắm đấm giống như đánh vào một tòa núi sắt phía trên, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Lăng Phong nơi bàn tay đi ra, đem hắn đánh bay. Mộ Dung Phi thân thể bay thẳng ra mười mấy mét, sau khi rơi xuống đất liên tục lui lại bảy bước mới dừng lại. Hắn cảm giác đến nắm đấm truyền đến trận trận đau dữ dội, túi đầu xem xét, phát hiện nắm đấm của mình đã ra chóc thịt bong, mà lại hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã run lên. Lăng Phong vừa rồi một chưởng kia uy lực, thực sự quá cường đại. Tại thanh quang sáng lên sát na, Mộ Dung Phi cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng. Trốn. Giờ phút này, Mộ Dung Phi trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, hắn không còn dám cùng Lăng Phong dây dưa tiếp, mặc dù hắn cắn thuốc, nhưng là vừa rồi thi triển mãnh hổ phát thực tuyệt chiêu đằng sau, lực lượng trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Mà lại hiện tại Lăng Phong lại cho thấy cường đại như thế lực sát thương, hắn không còn dám cùng Lăng Phong dây dưa. Mộ Dung Phi trong lòng minh bạch, nếu là hắn lại tiếp tục cùng Lăng Phong dây dưa tiếp, rất có thể sẽ đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Ở trong lòng làm ra sau khi quyết định, Mộ Dung Phi lập tức hướng phía Tiểu Sơn Cốc cửa ra vào chạy như điên. Còn muốn chạy? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hiện tại hắn đều đã vận dụng Lư Hương, hắn cũng không muốn cứ như vậy đem đối phương thả đi. Vạn nhất Lư Hương bí mật bại lộ, vậy hắn liền thảm rồi. Hô! Lăng Phong đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, lập tức đuổi theo. Bởi vì thể nội dược lực không ngừng biến mất, Mộ Dung Phi tốc độ cũng là đang chậm rãi hạ xuống. Lăng Phong thể nội Phượng Hoàng chi lực vẫn như cũ dồi dào, mà lại chân linh kiến mang tới cường hóa hiệu quả vẫn không có biến mất. Rất nhanh, Lăng Phong liền đuổi kịp Mộ Dung Phi, tay phải hất lên, một đạo thanh quang tại lòng bàn tay của hắn bắn ra. Thanh quang kia đang bay về phía Mộ Dung Phi đồng thời, chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía thanh quang tụ đến, thanh quang kia không ngừng lớn mạnh. Hóa thành một cái lư hương, cuối cùng đập vào Mộ Dung Phi phía sau. Ẩm. Mộ Dung Phi bị lư hương nện đến bay ra ngoài, thân thể trên mặt đất ngã một chó phân ăn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đang chuẩn bị đứng lên. Lăng Phong khẽ vươn tay, lư hương bay trở về trong tay của hắn, hắn vác lên lư hương, nhảy đến Mộ Dung Phi thân trên phía trên, sau đó dùng lư hương hung hăng đánh tới hướng Mộ Dung Phi đầu. Mộ Dung Phi kinh hãi, lập tức huy quyền đánh về phía lư hương. Khi Mộ Dung Phi song quyền cùng lư hương tiếp xúc sát na, hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên lư hương truyền đến. Giang giác. Tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới, Mộ Dung Phi hai tay trong nháy mắt bị chấn đoạn, mà hắn dùng sức lật nghiêng. Vâng. Lư hương đâm vào Mộ Dung Phi trước đó chỗ nằm địa phương, đất đá vẩy ra, lực lượng cường đại đem Mộ Dung Phi thân thể lật tung, bị lư hương đập trúng địa phương, xuất hiện một cái đường kính 2 mét hô to. Mộ Dung Phi thân thể bay đến 5 mét bên ngoài, sau khi rơi xuống đất lộn tầm vài vòng. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm tại Mộ Dung Phi nơi bụng, một cỗ cường đại lực lượng tràn vào Mộ Dung Phi trong đan điền, trong nháy mắt đem Mộ Dung Phi chân khí trong cơ thể vòng xoáy tách ra. Chương 371, diệt sát Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi chân linh phụ thể trạng thái, trong nháy mắt bị phá trừ. Mà Lăng Phong lập tức đưa tay, bắt lấy Mộ Dung Phi cổ. Ngươi không thể giết ta, ta là thể tông đệ tử nội môn, ngươi nếu là giết ta, thể tông người là sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, Mộ Dung Phi triệt để hoảng hồn, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có lợi hại như vậy pháp bảo. Thể tông. Lăng Phong nao nao, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn biết thể tông là nhân tộc hai đại thánh địa một trong, hắn không nghĩ tới tên trước mắt này, lại là thể tông đệ tử nội môn. Không sai, ta chính là thể tông đệ tử. Nếu như ngươi dám giết ta, sư tôn ta Thanh Lang đạo chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, Mộ Dung Phi coi là Lăng Phong sợ hãi thể tông, cho nên lập tức đem hắn sư tôn rời đi ra. Cái nào thì như thế nào? Ta giết ngươi, lại có ai biết ta là hung thủ đâu? Lăng Phong khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, sau đó nắm lấy Mộ Dung Phi cổ tay, đột nhiên vừa dùng lực. Giang giác. Mộ Dung Phi cổ trong nháy mắt bị bóp nát, con ngươi của hắn chậm rãi tiêu tán, khí tức đoạn tuyệt. Lăng Phong buông tay ra, Mộ Dung Phi thi thể rơi trên mặt đất. Lăng Phong cái này vẫn chưa yên tâm, lập tức lấy ra chùy thủ, đem Mộ Dung Phi đầu cắt xuống. Làm xong những này, Lăng Phong lúc này mới tỏa trên mặt đất, ngẩng đầu hướng phía hố to đi đến. Giờ phút này lư hương đã biến thành bình thường lớn nhỏ, rơi tại bên trong hố to. Mặc dù Lăng Phong có thể trực tiếp dùng niệm lực đem lư hương triệu hoán mà quay về, nhưng là làm như vậy linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, bây giờ tình huống này hoàn toàn không cần thiết. Lư hương thế nhưng là Lăng Phong mệnh căn tử, hắn đem lư hương thu hồi đi đằng sau, trở lại Mộ Dung Phi bên cạnh thi thể, bắt đầu lục lọi. Rất nhanh, Lăng Phong ngay tại Mộ Dung Phi trên thân tìm được một cái túi chữ vật. Túi chữ vật này, nhìn muốn đi giống như rất cao cấp nhà. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, lập tức đem túi chữ vật phong ấn giải khai, phát hiện Mộ Dung Phi trong túi chữ vật có rất nhiều bảo vật, vô luận là linh dược hay là yêu thú nội đan đều có một năm lớn, còn có một chút trận kỳ, trong đó lợi hại nhất trận kỳ có thể bố trí ra tiên thiên trận pháp. Gia hỏa này thật đúng là mập nha. Lăng Phong vui vẻ trong lòng, trong túi chữ vật này bảo vật giá trị chí ít vượt qua 8 triệu linh thạch. Đôi này Lăng Phong mà nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn. Hắn đem Mộ Dung Phi túi chữ vật cẩn thận kiểm tra một chút, xác định không có gì đặc biệt ấn ký đằng sau, mới yên tâm thu lại. Lăng Phong biết, có một ít thế lực lớn tiểu bối, trên người bọn họ đặc thù vật phẩm bên trên, đều sẽ có đặc thù ấn ký. Nếu như nhà mình tiểu bối bị hại đằng sau, bọn hắn có thể thông qua bọn tiểu bối này trên người bảo vật, tìm tới manh mối. Nhìn xem còn có hay không cái gì bảo vật. Lăng Phong đem túi chữ vật thu lại, sau đó tiếp tục trên người Mộ Dung Phi tìm tòi. A. Gia hỏa này trên người có nội giáp, hơn nữa thoạt nhìn hay là mặt hàng cao cấp. Khi Lăng Phong đem Mộ Dung Phi ngực quần áo gỡ ra đằng sau, phát hiện Mộ Dung Phi thế mà còn mặc một bộ màu bạc nội giáp. Nội giáp này bên trên khắc dấu lấy rất nhiều trận văn, vừa nhìn liền biết là cao cấp hàng. Hắn lập tức đưa tay đem nội giáp này giải xuống dưới. Không sai, đích thật là đồ tốt. Đem nội giáp cởi xuống đằng sau, Lăng Phong phát hiện nội giáp này cũng không nặng, tính chất mềm mại. Phía trên trận văn khắc dấu đến cũng rất có trình độ. Hắn đem nội giáp thu vào, sau đó ánh mắt rơi vào Mộ Dung Phi mặc giày chiến phía trên. Giày này, có vẻ như cũng không tệ. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, sau đó đem giày chiến từ Mộ Dung Phi trên chân cởi ra, sau đó cất vào trong túi trữ vật. Lăng Phong đứng lên, đem Mộ Dung Phi đầu đặt ở thi thể của hắn bên cạnh, vung ra một cây Phượng Hoàng Vũ. Cái kia Phượng Hoàng Vũ chui vào đến Mộ Dung Phi trong thân thể, cũng không có bạo tạc, sau đó tại Mộ Dung Phi trong thi thể bốc cháy lên. Lăng Phong đứng ở nơi đó, chờ đến Mộ Dung Phi thi thể bị đốt thành tro bụi đằng sau, lúc này mới triệt để yên tâm. Hắn biết Mộ Dung Phi thế lực sau lưng rất cường đại, hắn cũng không muốn bị Mộ Dung Phi phía sau người của gia tộc tra được đầu mối gì, cho nên liền hủy thi diệt tích. Làm xong đây hết thể đằng sau, Lăng Phong mới quay người rời đi tiểu sân cốc. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất các nàng hội hợp. Lăng Phong sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Diêu Tiểu Thất các nàng đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong sư đệ, người áo đen kia đâu? Vương Nguyên lập tức mở miệng hỏi. Bị ta bỏ rơi, chúng ta đi nhanh lên, ta sợ hãi hắn lại đuổi theo. Lăng Phong chưa hề nói người áo đen kia đã bị chính mình giết chết, bởi vì mọi người đều biết người áo đen này thực lực rất mạnh. Nếu như mình nói người áo đen bị chính mình giết chết nói, khả năng lại để cho mọi người rung động một phen. Dù vậy, Lăng Phong tại Vương Nguyên trong mắt của bọn hắn, cũng đã xem như rất lợi hại. Người áo đen kia thực lực, lúc ấy bọn hắn cũng nhìn thấy, thực sự quá cường đại. Lăng Phong có thể đem người áo đen ngăn chặn vì mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, đã rất lợi hại. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về. Diêu Tiểu Thất nét mặt của các nàng vẫn khẩn trương như cũ, các nàng sợ hãi người áo đen kia lại đuổi theo, cho nên liền cùng Lăng Phong bọn hắn cùng một chỗ hướng cứ điểm đi đến. Hai ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn về tới lên thuyền điểm thuận lợi leo lên chiến thuyền, về tới Thanh Kiếm Thành. Rốt cục trở về. Từ trên chiến thuyền xuống tới đằng sau, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, lần này tiến vào Hắc Long Sơn mạch lịch luyện, thu hoạch tương đối khá. Mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cho dù tại chiến thuyền bên trong, bọn hắn cũng có chút buông lỏng. Đằng sau, mọi người trở lại lãnh địa bên trong bắt đầu chia cắt bảo vật. Bảo vật phân phối phương thức, cái kia long mạch quả hay là dựa theo Lăng Phong chiếm cứ 4 thành tỷ lệ đến phân, đồ còn dư lại, đều là mọi người bình quân phân phối. Trong số những bảo vật này, Vương Tuần cũng có thể phân đến một phần. Mọi người chú ý điểm, long mạch quả cùng long châu quả, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết, một khi tiết lộ, rất có thể bị người áo đen kia thế lực sau lưng biết được. Bởi vì người áo đen kia tiến vào Thiên Lang Cốc, rất hiển nhiên chính là hướng về phía hai loại linh quả tới, nếu để cho bọn hắn biết chúng ta có hai loại linh quả, nói không chừng sẽ tìm tới bọn họ tới. Chia xong bảo vật đằng sau, Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc cùng mọi người nói ra. Ừm. Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết Long Châu quả cùng Long Mạch quả, đều là có tiền đều không nhất định có thể mua được bảo vật. Nếu như bại lộ, đừng nói là người áo đen kia thế lực sau lưng, liền đến ngay những người khác đều sẽ ra tay với bọn họ. Ma Ngọc có tội đạo lý, tất cả mọi người minh bạch. Thực lực của bọn hắn đều rất nhỏ yếu, một khi bại lộ, căn bản là không cách nào bảo hộ những bảo vật này. Cho dù Lăng Phong không nói, bọn hắn cũng sẽ không đem hai loại linh dược bại lộ cho những người khác biết đến. Lăng Phong sư đệ, ta chuẩn bị rời đi Thanh Kiếm Thành về tông môn, các ngươi có tính toán gì? Viên Tuyết Nhạn nhìn miệng đối với Lăng Phong hỏi. Là ta, Lăng Phong sư đệ, chúng ta cũng chuẩn bị trở về tông môn, hiện tại Thiên Khanh bí cảnh chuẩn bị mở ra, ta cũng phải nắm chặt thời gian lợi dụng trong tay tài nguyên, đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Sau đó tiến vào trong hố trời ngưng tụ kim đan. Xảo Doanh Nguyệt cũng gật gật đầu, trước đó các nàng đi vào Hắc Long Sơn Mạch, chủ yếu chính là muốn tại Hắc Long Sơn Mạch một bên lịch luyện, một bên kiếm tiền. Chương 372, bốn khối tảng đá. Hiện tại các nàng đi theo Lang Phong, xem như phát đại tài, bây giờ trên người các nàng tài nguyên, hoàn toàn có thể chèo chống đến các nàng đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí có thể chống đỡ các nàng không có áp lực chút nào tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Kỳ thật, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng giống như thế, bọn hắn sở dĩ lưu tại Thanh Kiếm Thành, áp chế tu vi của mình không đột phá, chính là lại bởi vì bọn hắn tại lục hoàn khu vực kiếm tiền tương đối dễ dàng. Dựa theo Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên kế hoạch của bọn hắn, là tại trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới góp nhặt đến nhất định tài nguyên đằng sau, lại lựa chọn đột phá. Như thế bọn hắn vừa đột phá đến trúc cơ đệ thất trọng cảnh giới, thực lực tại trúc cơ đệ thất trọng cường giả bên trong, chí ít có thể đạt tới trung thượng tiêu chuẩn. Chỉ có như vậy, bọn hắn khi tiến vào vòng trong vòng thứ 7 đằng sau, mới sẽ không bị người khi dễ đến thảm như vậy. Hiện tại bởi vì Lăng Phong xuất hiện, khiến cho bọn hắn đều kiếm được đầy bồn đầy bát, bây giờ trong tay bọn họ tài nguyên, đừng tìm đột phá đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, liền xem như đột phá đến nguyên anh cảnh giới cũng có thể. Mà Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn cũng giống như vậy, các nàng phía sau gia tộc mặc dù đều rất cường đại, cùng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn so sánh, Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Nhưng là, vô luận là Âu Dương Tiểu Tiểu hay là Viên Tuyết Nhạn, các nàng đều có chính mình khó xử. Bởi vì trong đại gia tộc cạnh tranh cũng rất kịch liệt, Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn tại các nàng tại Huyền Kiếm Tông trong mắt của những người này, xem như thiên tài. Thế nhưng là các nàng riêng phần mình gia tộc, đều là truyền thừa đã lâu đại gia tộc, loại gia tộc này bên trong cũng là nhân tài đông đúc. Mặc dù Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng đều có thể từ riêng phần mình gia tộc bên trong đạt được rất nhiều tu luyện tài nguyên, những này tu luyện tài nguyên tại Huyền Kiếm Tông đại đa số đệ tử trong mắt thế nhưng là rất nhiều. Nhưng là Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu lấy được tài nguyên, tại gia tộc của các nàng bên trong, cùng những người khác so sánh, cũng không phải là nhiều nhất. Các nàng ngoại trừ gia tộc cho tài nguyên bên ngoài, chính mình cũng muốn không ngừng cố gắng đi kiếm tiền, sau đó cho mình mua sắm tu luyện tài nguyên, các nàng đều rất ra sức tu luyện, vì chính là không để cho mình bị người của gia tộc đè xuống dưới. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Lăng Phong, trong lòng có vạn phần cảm khái, nếu như nàng không phải lúc ấy xuất thủ cứu Vương Tuần mà nói, có lẽ cũng sẽ không cùng Lăng Phong những người này có gặp nhau, cũng sẽ không đạt được hiện tại nhiều như vậy tài nguyên. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Tiểu trong lòng cũng là cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Ta cũng chuẩn bị rời đi Thanh Kiếm Thành. Lăng Phong đối với Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diêu Tiểu Thất nói, Tiểu Thất tỷ, các ngươi đâu? Chúng ta đương nhiên cũng muốn rời đi. Còn có Vương Tuần cũng cùng chúng ta cùng rời đi. Diêu Tiểu Thất trả lời rất kiên quyết, nếu như không phải là vì thu thập tài nguyên, các nàng cũng sẽ không đến Thanh Kiếm Thành loại địa phương này. Bây giờ các nàng đều chiếm được đại lượng tài nguyên, chí ít tại tu luyện đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn trước đó, không cần lo lắng tu luyện tài nguyên vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, thiên khanh bí cảnh bây giờ mở ra sắp đến, Diêu Tiểu Thất các nàng việc cấp bách, chính là tại thiên khanh bí cảnh mở ra trước đó, lấy tay trên đầu tài nguyên, đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, sau đó tiến vào đến trong hố trời ngưng tụ kim đan. Thiên khanh bí cảnh chính là ngưng tụ kim đan thánh địa, trăm năm mở ra một lần, cơ hội khó được. Phàm là ở trong thiên khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan người, bình thường kim đan phẩm cấp đều sẽ tương đối cao cấp. Bây giờ Diêu Tiểu Thất các nàng đã có điều kiện này, các nàng tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ hình dáng này cơ hội. Vậy chúng ta liền cùng rời đi đi. Lăng Phong cười cười, hắn là bởi vì đánh Thanh Vân Phong nội môn chấp pháp đường trình không trưởng lao cháu trai bị phạt đến Thanh Kiếm Thành. Chỉ cần Lăng Phong giao nạp tương đương với 400.000 khối linh thạch điểm cống hiến, liền có thể khôi phục tự do, đánh một trầu liền bị phạt 400.000 linh thạch, cái này thật có chút đắt. Vậy chúng ta bồi Lăng Phong sư đệ đi làm thủ tục đi. Diêu Tiểu Thất nhàn nhạt cười một tiếng, nàng biết Lăng Phong là bị phạt đến Thanh Kiếm Thành, hắn muốn rời khỏi Thanh Kiếm Thành, nhất định phải đi phủ thành chủ đem thủ tục làm xong mới được. Nếu không Lăng Phong không cách nào leo lên về tông môn linh phạm chiến chu. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau từ trong nhà đá đi ra. Khi đi ra thạch ốc cửa ra vào thời điểm, Lăng Phong nhìn thấy bên trái có mấy cái bao tải. Hắn tròng mắt đi lòng vòng, sau đó cầm lên một cái bao tải, sau đó đem mấy khối tảng đá đặt đi vào. Lăng Phong sư huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Vương Tuần nhìn thấy Lăng Phong cử động này, có chút không hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Cầm lấy đi giao nhiệm vụ, cái này 4 khối tảng đá đáng quý, chính là đỉnh cấp bảo thạch. Lăng Phong đối với Vương Tuần nhàn nhạt cười một tiếng. A, bảo thạch, làm sao có thể? Vương Tuần nghe được Lăng Phong lời này, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này mấy khối tảng đá rất rõ ràng chính là phổ thông đá xanh, điểm này hắn dám 100% khẳng định. Lăng Phong sư đệ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diêu Tiểu Thất cũng có chút hiếu kỳ. Đúng nha, Lăng Phong sư đệ, ngươi vừa chuẩn bị đùa nghịch hoa dạng gì? Viên Tuyết Nhạn, Âu Dương Tiểu Tiểu, còn có Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều nhìn về Lăng Phong, trên mặt đều lộ ra một tia vẻ hỏi thăm. Ta còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì? Cái này bốn khối thật là bảo thạch. Ta không có lừa các ngươi. Lăng Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không làm bất kỳ giải thích nào, vung lên bao tải vác lên vai, sau đó hướng phía phủ thành chủ đi đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, sau đó đều đi theo Lăng Phong đi. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đi tới phủ thành chủ. Nha, là Lăng Phong sư huynh tới rồi. Mau mau cho mời. Phủ thành chủ hai tên thủ vệ, nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đằng sau, lập tức lộ ra mỉm cười. Một người trong đó lập tức quay người chạy về đi thông báo. Một người khác thì là mang theo Lăng Phong bọn hắn hướng phía phòng tiếp khách đi đến. Hai người này thái độ, cùng bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Lăng Phong thời điểm thái độ đơn giản có khác nhau một trời một vực. Lúc trước Lăng Phong bọn hắn đến phủ thành chủ chuẩn bị mua đất thời điểm, hai cái này thủ vệ, đều là một bộ mắt chó coi thường người khác dáng vẻ. Nhưng là bây giờ lại thay đổi hoàn toàn một bộ sắc mặt, cái này cũng không có cách, ai bảo Lăng Phong như bức như vậy đâu. Lăng Phong gia hỏa này, mới vừa tới đến Thanh Kiếm Thành không bao lâu, liền ngay cả chọc tới Thanh Kiếm Thành bá vương Thang Ngọc Long. Gia hỏa này chẳng những dám đâm Thang Ngọc Long thận, cuối cùng càng là ngay cả Thang Ngọc Long đều giết. Mà lại tại Thanh Kiếm Thành vô địch Tử Vân Tứ Quái, đều chết thảm dưới tay hắn. Bây giờ Lăng Phong tại Thanh Kiếm Thành hy vọng, thế nhưng là so thành chủ Vương Thủ Nghiệp càng tăng lên. Khi Lăng Phong bọn hắn đi vào phủ thành chủ phòng tiếp khách thời điểm, Vương Thủ Nghiệp đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Lăng Phong sư đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Tranh thủ thời gian ngồi. Không đợi Lăng Phong đối với Vương Thủ Nghiệp hành lễ, cái kia Vương Thủ Nghiệp liền mặt mỉm cười tiến lên đón. Đưa tay ra hiệu Lăng Phong cùng những người khác ngồi xuống. Lăng Phong cũng không khách khí, đối với Vương Thủ Nghiệp nhàn nhạt cười một tiếng, đem trên bờ vai bao tải để xuống, ngồi ở trên một cái ghế. Những người khác tỏa xuống dưới. Phủ thành chủ những thị nữ kia lập tức đem nóng hôi hổi trà bưng đến bên cạnh bọn họ trên mặt bàn buông xuống. Lăng Phong nâng chung trà lên, khẽ nhấm một hớp đằng sau, liền mở miệng nói ra, thành chủ, ta lần này đến đây, là muốn hối đoái điểm cống hiến. Trong bao tải này, chính là ta dùng để hối đoái điểm cống hiến bảo vật. Lăng Phong nói, Lăng Phong đứng lên, đem bao tải cầm tới Vương Thủ Nghiệp trước mặt. Chương 373, trở về Huyền Kiếm Tông. Ngoa tào, Vương Nguyên, Lăng Thông, Tần Lực, Đinh Trần, còn có Diêu Tiểu Thất các nàng xem đến một màn này, hai tay lắc một cái, trên tay chén trà đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thật đúng là dám đem cái kia mấy khối phổ thông đá xanh lấy ra giao nhiệm vụ. Huynh đệ, ngươi không thể như vậy chẳng nha, nơi này chính là phủ thành chủ. Vương Nguyên bọn hắn đều ở trong lòng gầm thét. Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng tay nhỏ đều thật chặt nắm thành quyền đầu, sợ Vương Thủ Nghiệp nhìn thấy trong bao tải kia tảng đá đằng sau báo nổi. Ồ! Vương Thủ Nghiệp hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Lăng Phong sẽ ở Thanh Kiếm Thành ngốc thời gian rất lâu. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong nhanh như vậy muốn đi. Vương Thủ Nghiệp đem cái kia bao tải mở ra nhìn thoáng qua, chỉ gặp trong bao tải kia chỉ là chứa 4 khối đá bình thường. Vương Thủ Nghiệp ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lông mày liền lập tức thi triển ra, mặc dù Lăng Phong cho hắn trong túi chữ vật, không có bất kỳ vật gì, nhưng là hắn lại không có chút nào sinh khí, hơn nữa còn rất vui vẻ. Một khi Lăng Phong đi đằng sau, cái kia Thanh Kiếm Thành, hán Vương Thủ Nghiệp liền chân chính có thể một tay che trời. Trước kia bởi vì Thang Ngọc Long tồn tại, hán Vương Thủ Nghiệp căn bản không dám làm càn. Cho dù Thang Ngọc Long bị Lăng Phong giết chết đằng sau, hán Vương Thủ Nghiệp lại không dám làm càn. Nếu là Lăng Phong rời đi đằng sau, tình huống kia liền không giống với lúc trước, hán tùy thời có thể lấy xuất thủ chỉnh đốn Thanh Kiếm Thành, phen này chỉnh đốn xuống tới, hán thu hoạch chỗ tốt, đem viễn siêu 400.000 linh thạch. Ha ha! Xử lý, người tới, lập tức cho Lăng Phong sư đệ làm một phần chứng minh đến. Vương Thủ Nghiệp cười lớn một tiếng, sau đó mở miệng cửa hô một tiếng. Đúng. Cửa ra và hộ vệ lên tiếng đằng sau, lập tức quay người rời đi. Cái này. Vương Nguyên cùng Lăng Thông bọn hắn, còn có Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng đều ngây người. Các nàng căn bản là nhìn không rõ, Lăng Phong cùng Vương Thủ Nghiệp đang dở trò quỷ gì. Chẳng lẽ, cái kia 4 khối tảng đá. Thật là bảo thạch. Giờ phút này, Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Sau một lát, hộ vệ kia cầm một tấm chứng minh đi tới trong phòng khách, Vương Thủ Nghiệp ở trên người lấy ra một chiếc đại ấn, tại cái kia chứng minh bên trên đắp lên một cái ấn. Lăng Phong sư đệ, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Vương Thủ Nghiệp hai tay cầm một phần kia chứng minh, đưa tới Lăng Phong trước mặt. Đa tạ thành chủ. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, đưa tay đem chứng minh nhận lấy, có một phần này chứng minh, hắn liền có thể leo lên về tông môn linh phàm chiến chu. Về phần Lăng Phong nhiệm vụ giá trị 400.000 linh thạch điểm cống hiến, Vương Thủ Nghiệp chỉ có thể chính mình bổ vào. Thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Vương Thủ Nghiệp mặt mỉm cười đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Vậy ta liền cáo tử. Lăng Phong đối với Vương Thủ Nghiệp có chút hành lễ, sau đó cầm chứng minh hướng phía cửa chính đi ra ngoài. Viên Tuyết Nhạn các nàng cũng đứng lên đối với Vương Thủ Nghiệp hành lễ đằng sau, đi theo Lăng Phong cùng rời đi. Từ phủ thành chủ đi tới một khoảng cách đằng sau, Vương Tuần lập tức mở miệng hỏi, Lăng Phong sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Cái kia bốn khối tảng đá rõ ràng là đá bình thường, thành chủ hắn vì sao cho ngươi mở chứng minh? Vương Tuần trăm mối vẫn không có cách giải, hắn biết cái kia bốn khối tảng đá tuyệt đối không phải bảo thạch. Ai? Ngươi nói đúng, cái kia bốn khối tảng đá, hoàn toàn chính xác không phải bảo thạch, nhưng là cái này thành kiếm thành, lại là nước phủ Sa Chi địa nha. Nếu như mọi người không phải là vội vã rời đi, chúng ta tiếp tục tại cái này thành kiếm thành ở lại đi xuống, nhất định có thể vớt không ít chất béo. Thế nhưng là ta bây giờ rời đi, chỉ có thể tiện nghi Vương Thủ Nghiệp tên kia. Lăng Phong nhìn Vương Tuần một chút, sau đó khẽ thở dài một tiếng, hướng phía chiến thuyền chỗ khởi hành đi đến. Thì ra là thế. Nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, Diêu Tiểu Thất khẽ gật đầu, tựa hồ minh bạch Lăng Phong ý tứ. Rốt cuộc là ý gì đâu? Âu Dương Tiểu Tiểu cao mày, nàng vẫn như cũ là muốn không rõ bày. Những người khác nhìn về phía Âu Dương Tiểu Tiểu, không khỏi khẽ lắc đầu. Các ngươi làm sao đều như vậy nhìn ta? Tuyết Nhạn tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ý gì nha? Âu Dương Tiểu Tiểu lập tức đưa tay lôi kéo Viên Tuyết Nhạn cánh tay bắt đầu lay động. Ai? Viên Tuyết Nhạn bất đắc dĩ, đành phải kỹ càng cùng Âu Dương Tiểu Tiểu giải thích. Một ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn cưới linh phàm chiến chu, về tới Huyền Kiếm Tông. Lăng Phong sư đệ, chúng ta về trước đi bế quan, chờ Thiên Khanh bí cảnh mở ra đằng sau, chúng ta gặp lại. Từ linh phàm chiến chu bên dưới đi xuống, Viên Tuyết Nhạn các nàng đều nhao nhao cùng Lăng Phong tạm biệt. Liền ngay cả Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng giống như thế. Các nàng trước đó vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, đem tu vi của mình áp chế ở trúc cơ đệ lục trọng thời gian rất lâu. Hiện tại các nàng đã không cần lại vì tài nguyên sự tình phiền não, cả đám đều không kịp chờ đợi muốn bế quan tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Tốt, đến lúc đó gặp lại. Lăng Phong đối với mọi người gật đầu, rất nhanh, tất cả mọi người đi. Ai, ta hẳn là đi nơi nào đâu. Đứng tại chỗ khởi hành lối ra, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được có chút không quen, mới vừa rồi còn có một đám người cùng mình nói chuyện thiếm, hiện tại hắn lại biến thành người cô đơn. Đi tìm Tôn Khả đi. Lăng Phong nghĩ một lát, cuối cùng ở trong lòng quyết định đi tìm Tôn Khả. Thời gian rất lâu đều không có gặp Tôn Khả. Hắn muốn đi xem Tôn Khả trong khoảng thời gian này có ra cái gì tác phẩm mới. Thế nhưng là khi hắn đi vào Tôn Khả chỗ ở thời điểm, lại phát hiện Tôn Khả sân nhỏ đại môn đóng chặt, người không, phòng trống. A, vị này không phải Lăng Phong sư huynh sao? Đồng nhiên, một vị Tử Vân Phong nội môn đệ tử từ Tôn Khả bên cạnh sân đi ngang qua, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tốt. Lăng Phong hướng đối phương gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, vị sư đệ này, ngươi biết Tôn Khả hắn đi đâu sao? Tôn Khả. Hắn tựa như là về nhà thăm người thân. Tên kia đệ tử nội môn lập tức trả lời nói. Về nhà thăm người thân. Lăng Phong khẽ giật mình, trong óc đống nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Hai bóng người này chính là cha mẹ của hắn. Ta đến Huyền Kiếm Tông cũng có hơn một năm thời gian, bây giờ ta đã trở thành đệ tử nội môn, ta cũng có thể về nhà thăm người thân, không biết phụ thân cùng mẫu thân nàng như thế nào. Vừa nghĩ tới cha mẹ của mình, Lăng Phong tâm tình lập tức liền trở nên phức tạp, hận không thể lập tức liền chạy về Ngọc Dương Thành. Trở về xem bọn hắn. Rất nhanh, Lăng Phong ngay tại trong lòng làm ra quyết định. Dựa theo Huyền Kiếm Tông quy định, đệ tử nội môn một năm có thể trở về nhà thăm người thân một lần, mỗi lần có tầm một tháng thời gian. Sau một canh giờ, Lăng Phong đi tới Thanh Vân Phong nội môn chấp pháp đường. Chấp pháp đường quyền lực rất lớn, phê giả vấn đề này, cũng là về chấp pháp đường quản. Không có ý tứ, gần nhất 3 tháng nghỉ danh ngạch đều đã sử dụng hết, nếu như ngươi muốn phê nghỉ lời nói, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng sau. Trở lên đây là người của chấp pháp đường đối với Lăng Phong lời nói. Nóa! Lăng Phong trong nháy mắt liền mắng to lên, hắn phản ứng đầu tiên chính là khẳng định là Long Minh cùng Hổ Minh trong bóng tối dở trò quỷ. Vị sư huynh này, ta có việc gấp muốn về nhà, xin ngươi dàn xếp đi. Lăng Phong không lên tiếng sắc đem một tấm mệnh giá là 1.000 linh phiếu đưa cho tên kia chấp pháp đường đệ tử. Chương 374, không thể đi cửa sau. Vị sư đệ này nha, không phải ta không muốn giúp ngươi, là ta thật không giúp được ngươi nha, thiên khanh bí cảnh mở ra sắp đến, rất nhiều người đều muốn về nhà thăm người thân, những người này đều là trúc cơ đại viên mãn cường giả, mà lại bọn họ cũng đều biết ở hố trời bên trong ngưng tụ kim đan có phong hiểm, nói không chừng một đi không trở lại, cho nên đều muốn ở hố trời mở ra trước đó, trở về cùng người nhà gặp mặt một lần, đoàn tụ. Tên này chấp pháp đường đệ tử một mặt khó xử nhìn xem Lăng Phong, hắn đối với Lăng Phong trong tay linh phiếu cũng rất tâm động, nhưng là hắn căn bản cũng không có thể thu. Chẳng lẽ ta liền thật không có cách nào sao? Thì như mua danh lạch. Lăng Phong vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn hiện tại thế nhưng là người có tiền, nếu như có thể dùng tiền mua một cái danh lạch nói, hắn hay là rất tình nguyện. Bây giờ hắn cũng coi là nhà giàu mới nổi, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Vậy căn bản cũng không phải là vấn đề. Không được nha, tông môn có quy định, ngày nghỉ danh ngạch, không thể một mình chuyển nhượng, nếu có ai không muốn nghỉ ngơi, vậy hắn danh ngạch liền hủy bỏ, để xếp tại phía sau hắn người trên đỉnh, trừ phi ngươi có thể lập tức mua được xếp tại ngươi phía trước hết thảy mọi người. Tên kia chấp pháp đường đệ tử lắc đầu, tông môn những trưởng lão kia chế định quy củ, cơ hồ không có lỗ thủng có thể tìm ra. Ai? Cái kia trước giúp ta báo cái tên đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn không nghĩ tới đừng cái giả thế mà đều phiền phức như vậy. Tốt. Tên kia chấp pháp đường đệ tử lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu giúp Lăng Phong làm thủ tục. Một lúc sau, cái kia chấp pháp đường đệ tử đem một khối mộc bài đưa cho Lăng Phong, nói ra, tại ngươi phía trước, còn có 5.300 người, đại khái cần 100 ngày mới đến phiên ngươi, dưới tình huống bình thường, đều sẽ sớm vài ngày. Nếu như đến phiên ngươi nói, chúng ta sẽ thông qua một bài này cho ngươi đưa tin. Đa tạ. Lăng Phong đối với tên này chấp pháp đường đệ tử khẽ gật đầu, đưa tay đem một bài nhận lấy, sau đó rời đi chấp pháp đường. Không được, 100 ngày thời gian quá dài, đúng, ta có thể đi tìm Hoa Vân Chân Quân nha, nói không chừng hắn có thể đến giúp ta. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, sau đó lập tức hướng phía Vân Thánh Sơn tiến đến. Sau 6 canh giờ, Lăng Phong lần nữa đi tới Vân Thánh Sơn dưới chân. Hắn lần đầu tiên tới Vân Thánh Sơn thời điểm, là đến vượt quan, cũng là một lần kia, hắn xông qua Hoa Vân Chân Quân cửa ải, đồng thời đem tiền nhân lưu lại ghi chép đổi mới. Thế nhưng là bức bách tại Lão Bất Tử áp bách, Hoa Vân Chân Quân cũng không có thu Lăng Phong làm đồ đệ. Lúc trước Hoa Vân Chân Quân truyền thụ một bộ càn khôn cấm thủ pháp cho Lăng Phong, hơn nữa còn cho Lăng Phong một viên ngọc giản, nói Lăng Phong có cái gì nghi vấn, tùy thời đều có thể đến Vân Thánh Sơn tìm hắn. Đi vào Vân Thánh Sơn dưới chân, Lăng Phong thấy được rất nhiều người, những người này đều vây quanh ở chân giải tường bên trên không ngừng nghiên cứu vượt quan sách lược. A, đây không phải Lăng Phong sư đệ sao? Mấy vị đệ tử nội môn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức hô một tiếng. Lăng Phong hướng phía bọn hắn nhìn lại, phát hiện mấy người kia có chút quen mặt, hắn lần đầu tiên tới Vân Thánh Sơn thời điểm, gặp qua những người này. Lúc đó những người này cũng không có bởi vì Lăng Phong là Long Minh cùng Hổ Minh địch nhân mà bài xích Lăng Phong. Lăng Phong sư đệ, ngươi tại sao lại đến Vân Thánh Sơn rồi? Những người kia mặt mỉm cười hướng phía Lăng Phong đi tới. Ha ha, ta tự nhiên là tưởng niệm các ngươi nha. Lăng Phong nói khoác mà không biết ngượng nói, ánh mắt trong đám người lướt qua, sau đó mở miệng hỏi, à, làm sao không thấy Chân Kiếm sư huynh? Đối với Chân Kiếm, Lăng Phong ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Chân Kiếm là một vị tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là một tên giải văn sư. Ha ha ha, Chân Kiếm hắn xông qua Chân Quân cửa ải, bị Chân Quân thu làm đệ tử đích truyền. Nói lên Chân Kiếm, tất cả mọi người là một mặt hâm mộ. Bọn hắn đến Vân Thánh Sơn, đều là muốn bái Hoa Vân Chân Quân vi sư, Chân Kiếm có thể bị Hoa Vân Chân Quân thu làm đệ tử, bọn hắn cũng rất vui vẻ. Ồ, đây chính là chuyện tốt nha. Lăng Phong trong lòng cũng thay Chân Kiếm cảm thấy cao hứng. Lăng Phong cùng những người này hàn huyên một hồi, sau đó lấy ra Hoa Vân Chân Quân cho hắn ngọc giản, đem chân khí rót vào trong đó. Ngọc giản lập tức bị kích hoạt. Đại khái nửa nén hương đằng sau, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, chỉ gặp một tên phong độ nhẹ nhàng nam tử áo trắng, chân đạp phi kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chân kiếm huynh. Tại chân núi những người kia, nhìn người tới đằng sau, lập tức kinh hô lên, tất cả mọi người nhao nhao xuống lại đi qua. Chân kiếm trở thành Hoa Vân chân quân tọa hạ đệ tử đích truyền, đã là những người này thần tượng trong lòng. Ha ha, mọi người tốt lâu không thấy. Nhìn thấy chung quanh những người này, chân kiếm cũng là rất vui vẻ, trước đó đang xông quan thời điểm, hắn nhưng là cùng những người này ở đây Vân Thánh Sơn dưới chân ở chung được thời gian rất dài, cùng những người này cũng coi là chi tâm bạn tốt. Lần này lần nữa gặp mặt trong lòng cũng là rất vui vẻ. Chân kiếm huynh, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Ta nhớ được liền xem như chân quân tọa hạ đệ tử, cũng không thể tùy ý xuống núi thôi. Một tên tiên thiên cảnh giới đệ tử mở miệng đối với chân kiếm hỏi. Ha ha, ta đây là phụng sư tôn chi mệnh, tới đón Lăng Phong sư đệ. Chân kiếm cười ha ha một tiếng, sau đó đi tới Lăng Phong trước mặt. Chân kiếm sư huynh, chúc mừng nha. Lăng Phong lập tức đối với chân kiếm mở miệng nói chúc. Ha ha, ta đây chính là nhờ hồng phúc của ngươi nha, chư vị, ngày khác có rảnh sẽ cùng các ngươi gặp nhau, ta trước mang Lăng Phong sư đệ đi gặp sư tôn. Chân kiếm mặt mỉm cười, mở miệng đối với người chung quanh nói ra. Chân kiếm sư huynh khách khí, ngươi tranh thủ thời gian mang Lăng Phong sư đệ đi gặp mặt chân quân đi. Người chung quanh cũng hơi gật đầu, chân kiếm thế nhưng là phụng mệnh tới đón tiếp Lăng Phong, bọn hắn cũng không dám chậm trễ chân kiếm thời gian. Lăng Phong sư đệ, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Chân kiếm cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó lôi kéo Lăng Phong, ngự kiếm đằng không mà lên, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ngoa tạo, cái này Lăng Phong là ai vậy? Thế mà có thể làm cho chân kiếm sư huynh đến tự mình nên đón. Mấy cái trúc cơ cảnh giới đệ tử nội môn, nhìn xem Lăng Phong cùng chân kiếm biến mất phương hướng, không nhịn được nói thầm. Nhỏ siêu, cái kia Lăng Phong chính là một cái siêu cấp thiên tài, lúc trước hắn nhưng là dùng 15 hơi thở liền xông qua chân quân cửa ải, tuy nhiên lại không có bị chân quân thu làm đồ đệ, thật sự là hắn có tư cách kia để chân kiếm sư huynh tự mình đến nên đón. Đúng vậy a. Những cái kia trước đó được chứng kiến Lăng Phong người vượt quan, đều hung hăng gật đầu. Cái gì? 15 hơi thở liền vượt qua kiểm tra rồi. Tên kia bị người gọi là nhỏ siêu đệ tử nội môn, lập tức mở to hai mắt nhìn, phảng phất nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Trước đó hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối với Huyền Kiếm Tông gần nhất nửa năm phát sinh sự tình cũng không hiểu rõ. Hắn sau khi trở về, liền đến Vân Thánh Sơn. Cùng đại ca của hắn cùng nhau nghiên cứu chân giải tường, cũng chuẩn bị vượt quan. Sau đó, vị này nhỏ siêu đại ca đem lúc trước Lăng Phong vượt quan tình huống cùng hắn nói một lần. Ngoa tào, quá ngưu bức, thế nhưng là chân quân vì sao không thu Lăng Phong sư huynh làm đồ đệ đâu. Nghe xong đại ca của mình lời nói về sau, vị này nhỏ siêu trong lòng cũng là rất nghi hoặc. Liên quan tới vấn đề này, chúng ta cũng rất nghi hoặc, mặc dù chân quân không có thu Lăng Phong sư đệ làm đồ đệ. Nhưng là Lăng Phong sư đệ nói, chân quân truyền thụ cho hắn một môn bí thuật, mà lại hắn tùy thời đều có thể đến gặp mặt chân quân, ở trước mặt hướng chân quân thỉnh giáo vấn đề, đãi ngộ này thậm chí so đệ tử đích truyền còn tốt hơn. Chương 375, gặp lại Hoa Vân chân quân. Nhỏ siêu đại ca đang nói tới Lăng Phong thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ sùng bái, hắn biết chân kiếm mặc dù trở thành Hoa Vân chân quân đệ tử đích truyền, nhưng chân kiếm cũng không phải là lúc nào đều có thể đi gặp mặt Hoa Vân chân quân. Chân kiếm tại cố định thời gian mới có thể nhìn thấy Hoa Vân chân quân. Mà Lăng Phong lại không giống với, hắn tùy thời đều có thể tìm đến Hoa Vân chân quân, giữa hai bên khác biệt có thể nói là có khác nhau một trời một vực. Quá ngưu bức. Nhỏ siêu nghe xong đại ca của mình lời nói về sau, lần nữa nói ra bốn chữ. Giờ phút này, chân kiếm đã khống chế lấy phi kiếm. Mang theo Lăng Phong đi tới Vân Thánh Sơn chi đỉnh một tòa trong đại viện, cái này đại viện chính là chân kiếm trụ sở. Nơi đây linh khí dồi dào, liền xem như cùng Phục Hổ Sơn cùng Bản Long Sơn so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Chân kiếm mang theo Lăng Phong đi tới trong phòng khách này rộng rãi, bất quá bên trong trang trí lại đúng quy đúng củ, cũng không xa hoa, nhưng lại không mất trang nhã. Lăng Phong sư đệ, sư tôn hắn bây giờ còn đang tiếp khách, chúng ta bây giờ như thế hắn đi. Chân kiếm mặt mỉm cười cùng Lăng Phong nói ra. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Một cái thị nữ mỹ mạo lập tức bưng trà nóng đi tới. Chân kiếm sư huynh, ta thật hâm mộ ngươi cuộc sống này nha. Lăng Phong ánh mắt tại mỹ mạo thị nữ trên thân liếc nhìn, một mặt hâm mộ nói với Chân Kiếm. Hắn lời này thế nhưng là phát ra từ nội tâm, hắn cũng nghĩ giống như Chân Kiếm trải qua cuộc sống bình thản, có thiếu nữ mỹ lệ hầu hạ. Hắn tiếp cận nhất cuộc sống như vậy thời gian, chính là tại Linh La Sơn bắt làm tù binh Khúc Hồng Lân đoạn thời gian kia. Chỉ tiếc, loại bình tĩnh này thời gian, Lăng Phong cũng không có vượt qua bao dài ở giữa, cũng bởi vì cái kia Trình Vân xuất hiện, lần nữa cho tống táng. Mặc dù như vậy, nhưng là Lăng Phong cũng không hối hận, nếu như thời gian có thể lùi lại mà nói, hắn hay là đồng dạng sẽ xuất thủ giáo hơn cái kia Trình Vân, bởi vì cái kia Trình Vân thật sự là quá phách lối. Ha ha, ta cuộc sống này, có cái gì tốt hâm mộ nha, sư huynh ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi nha. Chân Kiếm khẽ lắc đầu, mặc dù hắn bây giờ đã trở thành Hoa Vân Chân Quân đệ tử đích truyền, nhưng là trong lòng của hắn cũng hiểu được, địa vị của mình, không cách nào cùng Lăng Phong so sánh. Vậy chúng ta hai cái đổi một cái đi. Lăng Phong đối với Chân Kiếm cười cười. Có thể đổi mà nói, ta tuyệt đối không chút do dự cùng ngươi đổi. Tốt, chúng ta không nói cái đề tài này, nói một chút ngươi tại Thanh Kiếm Thành sự tình đi. Ngươi thật đúng là ngưu bức nha, ngay cả cái kia Thang Ngọc Long đều bị ngươi hại chết. Chân Kiếm nhìn xem Lăng Phong, trong giọng nói cũng là lộ ra ý kính nghệ. Hắn là một tên giải văn sư, đối với Thang Ngọc Long hay là hiểu rất rõ. Cái này Thang Ngọc Long mặc dù tu vi so ra kém Chân Kiếm, nhưng là trên giải văn thuật, nhưng cũng có không tầm thường thiên phú. Mà lại cái này Thang Ngọc Long hay là Tử Vân Phong Quỷ Thủ Chân Quân đệ tử đích truyền. Quỷ Thủ Chân Quân cũng là một vị thực lực cường đại giải văn sư, tại Huyền Kiếm Tông địa vị, thậm chí cao hơn Hoa Vân Chân Quân. Mà lại Quỷ Thủ Chân Quân vẫn luôn cùng Hoa Vân Chân Quân bất hòa, hai người dưới trướng đệ tử, cũng đều là một mực tại minh tranh ám đấu. Lần này, Lăng Phong tại Thanh Kiếm Thành đem Thang Ngọc Long hại chết, để Quỷ Thủ Chân Quân rất tức giận, nhưng lại bức bách tại Huyền Kiếm Tông quy củ, Quỷ Thủ Chân Quân cũng không tốt ra tay với Lăng Phong, cũng không dám ra tay với Lăng Phong, dù sao Lăng Phong thế nhưng là tại cấp 4 đấu võ tràng giao đấu bên trong giết chết Thang Ngọc Long. Thang Ngọc Long bị làm chết, quy tội chính hắn quá tìm đường chết, quá phách lối. Bất quá cái này cũng chỉ có thể nói là Thang Ngọc Long số mệnh không tốt, bởi vì rất nhiều giải văn sư đều là ngang ngược càn rỡ, chỉ bất quá hắn gặp được Lăng Phong mà thôi. Ha ha, một cái tôm tép nhãi nhép thôi, không đáng nhắc đến. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, trong mắt hắn, cái này Thang Ngọc Long thật đúng là không tính là cái gì. Thang Ngọc Long có chút bất đắc dĩ lắc đầu, dám đem Đường Ngọc Long loại nhân vật này coi như là tôm tép nhãi nhép người, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Phong loại yêu nghiệt này. Sau nửa canh giờ, Chân Kiếm thân thể hơi chấn động một chút, lập tức ở trong ngực lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này trong tay hắn tản ra bạch quang nhàn nhạt. Đi thôi, sư tôn để cho ta lập tức mang ngươi tới. Chân Kiếm đối với Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi chỗ ở của hắn, sau đó hướng phía Vân Thánh Sơn cao nhất địa phương đi đến. Mặc dù Chân Kiếm nơi ở là tại kiến tạo tại Vân Thánh Sơn đỉnh chót, nhưng lại không phải Vân Thánh Sơn cao nhất địa phương. Vân Thánh Sơn cao nhất địa phương là Hoa Vân Chân Quân chỗ ở. Đại khái hai nén hương về sau, Lăng Phong tại Chân Kiếm dẫn đầu xuống, đi tới lần trước Lăng Phong trước mặt Hoa Vân Chân Quân địa phương. Lần nữa tới chỗ này, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Vân Chân Quân tình huống, chuyện lúc trước bây giờ muốn lên, vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt, chỉ bất quá bây giờ Hoa Vân Chân Quân là tại hạ cờ, mà không phải tại thả câu. Sư tôn, Lăng Phong sư đệ đã đưa đến. Chân Kiếm lập tức đối với Hoa Vân Chân Quân ôm quyền hành lễ. Đệ tử Lăng Phong, gặp qua Chân Quân. Lăng Phong cũng là lập tức đối với Hoa Vân Chân Quân thi lễ, hắn mặc dù không có xưng hô Hoa Vân Chân Quân vì sư tôn, nhưng lại tự xưng đệ tử. Hoa Vân Chân Quân cười nhạt một tiếng, nhấc tay háo đối với Lăng Phong cùng Chân Kiếm có chút bái xuống, nói, ngồi đi. Khi Hoa Vân Chân Quân thoại âm rơi xuống đằng sau, Lăng Phong cùng Chân Kiếm xuất hiện trước mặt hai cái bồ đoàn. Chân Kiếm nhìn thấy hai cái bồ đoàn đằng sau, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia kinh hỉ. Lúc đầu hắn đang muốn né tránh, thế nhưng là Hoa Vân Chân Quân ý tứ rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không cần né tránh. Trở thành Hoa Vân Chân Quân đệ tử đích truyền đằng sau, Chân Kiếm chỉ là gặp qua Hoa Vân Chân Quân một mặt. Lăng Phong cùng Chân Kiếm lần nữa đối với Hoa Vân Chân Quân có chút hành lễ, sau đó ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Lăng Phong, ngươi lần này tới tìm ta, chỗ vì sao sự tình nha? Hoa Vân Chân Quân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, một bàn tay tại hắn cái kia hoa dâm trên râu ria nhẹ nhàng vuốt vuốt. Chân Quân, ngươi đối với đệ tử có ân, đệ tử trong lòng một mực nhớ mong lấy Chân Quân, trước đó quá bận rộn tu luyện không có tới thăm hỏi Chân Quân ngươi, trong lòng thực sự hổ thẹn, hiện tại có thời gian rảnh rỗi, cho nên liền đến thăm một chút Chân Quân ngươi. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân Chân Quân, trên mặt lộ ra một tia ngại ngùng chi sắc. Thật là nhớ mong ta sao? Hoa Vân Chân Quân mặt mỉm cười, hai con ngươi ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Thật là nhớ mong Chân Quân ngươi nha, ta lần này đến đây, một là nhìn một chút Chân Quân ngươi, thứ hai chính là muốn Chân Quân ngươi giúp ta một chuyện. Lăng Phong tự nhiên biết Chân Quân khám phá trong lòng của hắn tính toán, bất quá đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hắn mặt dạn mày dày đem chính mình lần này tới tìm Hoa Vân Chân Quân sự tình nói ra. Ừ, để cho ta hỗ trợ mới là ngươi mục đích chủ yếu a. Ngươi tiểu tử này, thế mà còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thông minh. Hoa Vân Chân Quân mở trừng hai mắt, giả ra bộ dáng rất tức giận, bất quá trong lòng hắn lại là không gì sánh được cao hứng, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Lăng Phong có thể tới tìm hắn, hắn đều rất vui vẻ. Hắc hắc, thật đúng là không thể gạt được Chân Quân ngươi tuệ nhãn. Ta lần này tới tìm Chân Quân ngươi, là hy vọng Chân Quân ngươi có thể giúp ta muốn một cái về nhà thăm người thân danh lạch. Ta vừa rồi đi chấp pháp đường hỏi qua, người của chấp pháp đường nói ta phải xếp hàng, ít nhất cũng phải 100 ngày nữa mới có thể đến phiên ta, ta cũng không muốn chờ lâu như vậy. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hắn cũng nhìn ra được Hoa Vân Chân Quân cũng không phải là thật sự tức giận, thế là liền đem ý nghĩ của mình nói ra.